Lạc Quân Thiên ở trong lòng cười lạnh, vội vàng cùng nam nhân tán tỉnh, còn có thể làm ra cái gì hảo đồ ăn tới. Hắn kẹp lên một ít đặt ở đến trong miệng, nhấm nuốt nhị hạ, không khỏi ngây người một chút, không thể tưởng được nữ nhân này còn sẽ nấu ăn. Tẩu tử, đồ ăn nấu khá tốt ăn, có thời gian ngươi dạy ta đi, ta cũng muốn làm cấp tư rượu ăn đâu. Lạc Ninh Hương lời nói có ẩn ý khích lệ. Cùng ta có cái gì hiếu học, lại ăn ngon cũng so bất quá trong nhà đầu bếp đi. Công chúa là không cần xuống bếp đường loan ương liền nghe ra nàng trong lời nói có khác thâm ý, xinh đẹp đánh trả qua đi. An Tư Diệu ngồi ở một bên không nói lời nào, tinh tế nhấm nháp này một bàn đồ ăn, nếu có một ngày, nàng có thể chỉ vì hắn một người làm nói, hắn nguyện ý biến thành kẻ nghèo hèn, chẳng sợ mỗi ngày đều là thô trà nói cơm, cũng không có quan hệ. Bữa tối, đang xem tựa tường hòa không khí chung vượt qua. Sau khi ăn xong, Lạc Ninh Hương lôi kéo An Tư Diệu đi ra ngoài tản bộ, đường Loan Ương rửa sạch chén đũa, thấy Lạc Quân Thiên giống U Linh dường như, khí định thần nhàn giám thị nàng, nàng liền cảm thấy sắp hít thở không thông. Lau khô tay, nàng hướng tới trên lầu đi đến, nàng đến trước xuyên quần lót mới được. Đi tản bộ đi. Lạc Quân Thiên chậm gì gì đứng lên. Ta không đi. Đường Loan Ương không để ý tới hắn, đi nhanh hướng tới trên lầu đi, nàng thực không thói quen hạ thân chân bóng. Lạc Quân Thiên qua đi giữ chặt nàng, xả tiến tự mình trong lòng ngực nghe nói, dã chiến tư vị thực hảo, ngươi không nghĩ thử xem sao. Hắn tay sờ hướng nàng váy đế. Nếu có như vậy một ngày. Hào môn đồng dưỡng thức, nếu có như vậy một ngày. Đường Loan Ương giữ chặt hắn tay, ngăn cản hắn tiếp tục đi xuống Lạc Quân Thiên, ngươi rốt cuộc tưởng nghĩ như thế nào. Nàng biết hắn hiện tại sở làm hết thảy, tất cả đều là bởi vì chuyện vừa rồi, mà kia sự kiện. Cố tình lại là nàng chăm khẩu mạc biện. Ngươi cảm thấy ta hẳn là phải đối ngươi thế nào? Lạc Quân Thiên nắm chặt nàng eo, ánh mắt biến thị huyết ta hiện tại trong lòng tương đương khó chịu. Ái mạ mạ ba bát. À, Đường Loan Ương cười lạnh ra tiếng, ngươi có cái gì nhưng khó chịu, bất quá là ôm ôm, ngươi lòng tự trọng liền chịu không nổi sao? Vậy ngươi như thế nào không nghĩ, tự mình cùng Tưởng Cẩn Ly ở trước mặt ta như vậy không kiêng nể gì thân thiết thời điểm, ta là như thế nào làm? Ta là có cãi nhau, vẫn là nhau quá, nếu hôm nay ngươi tưởng cùng ta tính toán sổ sách nói, kia hảo, chúng ta liền tới hảo hảo tính tính toán, ta cũng không sợ cùng ngươi tính. Lạc Quân Thiên châm chọc cười, ta đây có phải hay không cũng nên hướng ngươi học tập mới đúng. Không sai. Ngươi là nên hướng ta học tập, dù sao ngươi trong lòng chân ái lại không phải ta, tổng phải công bằng điểm, không phải sao? Đường Loan Ương nhìn chăm chú vào hắn lục mâu, lòng đang một chút đau. Mấy năm nay nàng là như thế nào chịu đựng tới, hắn sẽ không biết. Thật đúng là dám nói, công bằng. Vương cùng khất cái, khả năng bình khởi bình làm sao, ngươi có thể chịu đựng, còn không phải bởi vì Lạc thiếu phu nhân cái này ngăn nắp thân phận, có bản lĩnh cùng ta ly hôn á? Lạc Quân Thiên tiêu căng banh cảm, tàn khốc không để lối thoát. Sẽ, nếu có thể nói, ta sẽ cùng ngươi ly hôn. Đường Loan Ương trong lòng quá khổ, một xúc động liền hô ra tới. Lạc Quân Thiên ngơ ngẩn. Lục mâu trung dần dần nhiễm khởi kinh hoàng cùng kinh ngạc, cái gì? Ngươi vừa rồi nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Đường Loan Ương cũng bị tự mình không bình tĩnh cấp dọa đổ, liếm liếm khô khốc môi, nàng vô lực quay đầu đi, kéo kéo hắn tay, ta mệt mỏi, phóng ta đi nghỉ ngơi đi. Lạc Quân Thiên dùng sức cô khẩn nàng eo, lục mâu sắc bén nảy sinh ác độc tiếp theo, nếu ngươi lại nói đồng dạng lời nói, ta liền sẽ thật sự, đến lúc đó, liền tính ngươi khóc lóc cầu. Ta cũng sẽ đem ngươi ném ra. Lạc ra biết nàng là nói khí lời nói, thở dài nhẹ nhõm một hơi, đồng thời, vì phòng ngừa nàng nói như thế nữa, hắn không tiếp như vậy uy hiếp. Nữ nhân này, cho dù chết, cũng là hắn Lạc Quân Thiên sở hữu vật, chẳng sợ nàng chỉ là một viên lớn lên ở trên người hắn, làm hắn thường xuyên cảm thấy chán ghét chí. Đường Loan Ương đối hắn mềm nhẹ mỉm cười, nếu có kia một ngày, ta sẽ tiêu sái rời đi, không bao giờ trở về. Nàng trong mắt mông nổi lên một tầng sương mù, hít hít cái mũi, nàng kéo xuống hắn tay, xoay người. Chỉ là một sát, nước mắt liền nhanh chóng chảy xuống dưới, lạch cạch một tiếng rớt nơi tay trên lưng, lôi kéo làn váy, nàng nhanh chóng lên lầu. Thang lầu hạ, Lạc Quân Thiên nhìn chăm chú hướng trên lầu đi nữ nhân, trong đầu hồi tưởng nàng vừa rồi mỉm cười, cùng với câu kia nếu có kia một ngày, ta sẽ tiêu sái rời đi, không bao giờ trở về. Thân thể chỗ nào đó thế nhưng đau như là bị người xé xuống một khối da. Cũng đúng, nàng là lớn lên ở trên người hắn, làm hắn chán ghét chi sao, nếu muốn diệt trừ, cũng đến trước cắt ra hắn da thịt, cho nên mới sẽ đau. Tắm xong, thay đổi sạch sẽ băng vải, Đường Loan Nương khai cửa sổ, ăn mặc màu trắng áo ngủ, nằm ở trên giường, nàng nghĩ kỹ rồi, nếu là Lạc Quân Thiên chờ xuống dưới chạm vào nàng, kia nàng không cự tuyệt, đương nhiên tốt nhất đêm nay vẫn là từng người nghỉ ngơi. Thừa dịp mát lạnh gió đêm, mông lung gian, buồn ngủ đánh úp lại, tinh nhãn chậm rãi hợp lên. A! Một trận tiếng kêu thảm thiết, đem Đường Loan Nương từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, như là từ dưới lầu trong hoa viên truyền đến, bởi vì mở ra cửa sổ, cho nên mới sẽ nghe đặc biệt rõ ràng, nàng chạy nhanh đứng dậy, đem đầu dò ra ngoài cửa sổ. Ở đèn đường chiếu xuống, nàng nhìn đến Lạc Quân Thiên dựa vào một viên trên đại thụ, cong eo, che lại đùi, biểu tình thống khổ. Nàng tâm tức khắc nhắc tới Lạc Quân Thiên, ngươi làm sao vậy? Hấp độc. Hào môn đồng dưỡng thức, hấp độc. Ta bị gian cắn. Xà. Đường Loan Nương trong lòng căng thẳng, thân thể đánh cái ve sầu mùa đông, chạy nhanh chạy xuống lâu, đi vào trong hoa viên. Ái mạ mã ba bát. Không cần lại đây, mau trở về Lạc Quân Thiên xem nàng chạy tới, sợ nơi này đen như mực, này xà còn ở phụ cận. Đường Loan Nương một giây cũng không ngừng đốn. Quyết đoán chạy hướng hắn, đỡ lấy thân thể hắn trước vào nhà. Người nữ nhân này, không phải làm ngươi đừng tới đây sao? Hiện tại là nói này đó thời điểm sao? Đường Loan Nương kêu trở về, nàng đều sắp lo lắng gần chết, kéo qua cánh tay hắn, treo ở tự mình cổ, về phía trước đi rồi vài bước cẩn thận một chút, ngươi có thể đi sao? Lạc Quân Thiên xấu hổ kéo tự mình đùi, ta nói không thể nói, ngươi bối đụng đến ta sao? Bối bất động, bất quá ta sẽ thử xem lời này. Đường Loan Nương không hề có nói dơn ý tứ, nàng thật sự sẽ thử xem. Lạc Quân Thiên ngẩn ngơ, cúi đầu xem nàng, trong lòng xẹt qua một đạo dòng nước ấm. Nhưng ngay sau đó, xuyên tim đau, lập tức tức đoạt hắn toàn bộ ý chí, hắn càng ngày càng vô lực, nàng cũng càng ngày càng cố hết sức. Đường Loan Nương dùng hết toàn thân sở hữu khí lực, đem Lạc Quân Thiên đỡ vào nhà, nàng đầu vai ngự thường, nguyên bản hảo rất nhiều, hiện tại tất cả đều nứt ra rồi. Áo ngủ thượng đỏ một tảng lớn. Lạc Quân Thiên, Quân Thiên, ngươi thế nào? Nàng ngồi xổm hắn bên người, nhìn đến rắn cắn địa phương, ở hắn bên phải đùi ngoại sườn, đầu gối mặt một chút vị trí. Gọi điện thoại, kêu xe cứu thương. Lạc Quân Thiên dựa vào nơi đó, suy yếu nói, hắn đau môi sắc đều biến tím. Chúng ta ở cô đảo thượng, đi nơi nào kêu cứu hộ a? Hắn có phải hay không cấp rắn cắn choáng váng? Lạc Quân Thiên đầu góc thanh tỉnh một chút, nhíu mày. Đấm hạ sofa đáng chết lão nhân. Đường Loan Nương hít sâu một hơi, nàng muốn bình tĩnh, không thể hoảng, nàng đến muốn trước nhìn xem, hắn miệng vết thương mới được. Nâng lên hắn chân, cầm lấy trên bàn dao gọt hoa quả, lưu loát cắt ra ống quần phùng tuyến, dùng sức xé đến trên đùi, miệng vết thương tất cả đều là huyết, xanh tím sưng thành một mảnh. Xem tình huống này, tám phần là gián độc. Làm sao bây giờ, nên làm cái gì bây giờ, nuốt nuốt nước miếng, nàng đầu óc có điểm loạn. Hồi tưởng khởi phía trước có ở TV thượng nhìn đến, nếu bị rắn độc cắn, chắc hẳn bị cắn địa phương, đem xà độc hút ra tới, như vậy có thể kéo dài một ít thời gian. Tâm một hành, nàng sẽ xuống áo ngủ một vòng vào áo, cột vào miệng vết thương phía trên. Thế, đau quá. Lạc Quân Thiên mở mắt, đau mồ hôi lạnh chảy ròng. Một đại nam nhân, điểm này đau cũng nhịn không nổi sao. Đường Loan Nương ngưng một khuôn mặt, mặc kệ hắn đau không đau, đem miệng vết thương chắt đến nhất khẩn. Nàng đây là vì hắn hảo, như vậy là có thể lớn nhất hạn độ, chậm lại máu tuần hoàn. Lạc Quân Thiên cắn răng, bị cái nữ nhân chê cười, thật là mất mặt. Đường Loan Nương, ngươi cũng thật đủ hăng hái. Đang ở hắn mí mắt lại nhịn không được chậm rãi khép lại khi, trên đùi đột nhiên cảm giác được, có ấm áp mềm mại đồ vật bao lại. Hắn mở mắt ra, nhìn đến nàng đầu chôn ở hắn miệng vết thương, trong lòng chấn động, tức khắc hiểu được, nàng đây là đang làm gì. Ngươi điên rồi. Ngươi sẽ cũng trúng độc. Hắn phẫn nộ, không màng tất cả đi đẩy ra nàng đầu. Đường Loan Nương quăng ngã ở một bên, lại bò dậy, ta không điên, đây là duy nhất biện pháp, mà hiện tại là tốt nhất thời cơ. Nàng biểu tình thực kiên nghị, như nhau nàng mỗi lần gặp được suy sụp khi, liền sẽ lộ ra tới dũng cảm, hắn tâm thế nhưng không khỏi an tĩnh. Cúi đầu, nàng lại đem miệng thấu đi lên. Không cần hút, Lạc Quân Thiên lại lần nữa đẩy ra nàng, nghiêm khắc mắng Đường Loan Nương. Đường giả mù sa mưa rất tốt với ta, liền tính ngươi vì ta trúng độc mà chết, ta sẽ không cảm kích ngươi, cho nên, đừng choáng váng. Hắn không nghĩ liên lụy nàng. Đường Loan Nương sáng ngời đôi mắt ảm đạm một chút, ta biết, cho nên, ngươi không cần cảm kích. Nàng kiên định thò lại gần, một đời người, tổng muốn ngốc một lần. Lại hoặc là, nàng ái người nam nhân này. Hào môn đồng dưỡng thức, lại hoặc là, nàng ái người nam nhân này. Đều nói không cần ngươi hút, ngươi là điếc, choáng váng, vẫn là không có lòng tự trọng Lạc Quân Thiên bàn tay, chống cái chán của nàng, kiên quyết không cho nàng làm loại sự tình này. Ái mạ mã ba bát. Đường Loan Nương kéo ra hắn tay, lạnh giọng hô không đem độc hút ra tới nói, ngươi sẽ chết. Ta sống hay chết đều mặc kệ chuyện của ngươi, đừng lại đem ngươi ghê tởm miệng, thò qua tới, có nghe hay không, cút ngay. Lạc Quân Thiên biểu tình bạo ngược, hút xà độc như vậy nguy hiểm sự tình, hắn sao lại có thể làm nàng tới làm. Ngoài cửa, An Tư Diệu cùng Lạc Ninh Hương tản bộ trở về, từ cầu thang thượng liền nhìn đến có vết máu, vẫn luôn hướng trong phòng kéo dài, bọn họ tức khắc liền biết đã xảy ra chuyện, chạy nhanh chạy chậm hướng trong phòng đuổi. Đương nhìn đến phòng khách, huyết lưu đầy đất, dường như muốn đánh lên tới hai người, bọn họ đều sợ ngây người. Phát sinh chuyện gì? Ca, Lạc Ninh Hương hoảng sợ muôn dạng chạy đến Lạc Quân Thiên bên người, tưởng Đường Loan Nương đem hắn hại thành như vậy, một tay đem nàng kéo ra, đẩy đến trên mặt đất, nhìn đến hắn ủi, nàng dọa thân thể thẳng run lên, nước mắt thẳng rớt ca, tại sao lại như vậy? Lạc Quân Thiên không kịp giải thích ngăn đón ngươi tẩu tử, đừng làm cho nàng tới gần ta. Lạc Ninh Hương nhìn đang từ trên mặt đất bỏ dậy Đường Loan Nương, sắc nhọn hâu ngươi đối ta ca làm cái gì, ngươi này ngoan độc nữ nhân. Nàng tiến lên, túm Đường Loan Nương vai, một cái tắt liền huy đi xuống. Nghìn cân treo sợi tóc gian, một bàn tay to kiềm chế ở Lạc Ninh Hương thủ đoạn, An Tư Diệu che ở Đường Loan Nương trước mặt bình tĩnh một chút, đại ca trên đùi thương, không có khả năng là đại tẩu khiến cho, ngươi lại cẩn thận thấy rõ ràng một chút. Hắn vừa rồi vừa vào cửa, đầu tiên nhìn đến chính là Đường Loan Nương áo ngủ thượng, khi đó còn tưởng rằng là Lạc Quân Thiên đem nàng cấp đánh, rồi sau đó mới quan sát đến Lạc Quân Thiên đùi thương. Các ngươi đã trở lại, thật tốt quá, mau giúp ta để lại Lạc Quân Thiên, hắn bị rắn độc cắn, không đem độc trước hút ra tới nói, hắn sẽ chết. Đường Loan Nương đẩy An Tư Diệu bối, nôn nóng nói. Lạc Ninh Hương lại là một trận kinh hoàng thất thố cái gì? Bị rắn độc cắn. Là, hắn không cho ta cho hắn hấp độc, cho nên mới đẩy ra ta, Ninh Hương, Tư Diệu, các ngươi mau đi để lại hắn. Đường Loan Nương bắt lấy bọn họ cánh tay, nói lòng nóng như lửa đốt, xanh nhạt thon dài tay, bởi vì sợ hãi mà phát ra run. Lạc Ninh Hương thế mới biết trách lầm nàng. Xoay người đi vào Lạc Quân Thiên bên người ca, làm tẩu tử cho ngươi hút đi. Câm miệng, đem ngươi tẩu tử kéo về phòng đi. Lạc Quân Thiên ý thức càng ngày càng mơ hồ, nhưng nói ra nói, như cũ có uy hiếp lực. Đường Loan Nương biết Lạc Ninh Hương sợ nàng ca ca, nhìn đến đứng ở một bên An Tư Diệu, nàng đẩy đẩy hắn Tư Diệu, ngươi khí lực đại, ngươi đi. An Tư Diệu ngóng nhìn nàng, tinh mắt chớp động, ngươi biết ngươi làm như vậy hậu quả sao, ngươi sẽ cũng trúng độc, lộng không tốt. Ngươi cũng sẽ chết. Nàng thật sự phải vì người nam nhân này phạm hiểm sao? Nếu là vì tiền tài cùng địa vị, ngay cả mạng sống cũng không còn, còn muốn này đó làm gì? Ta biết, hắn là ta trượng phu, ta cần thiết cứu hắn. Đường Loan Nương ánh mắt dị thường kiên định. Tư Diệu, ngươi khiến cho tẩu tử giúp ta ca đi, mau tới đây hỗ trợ. Lạc Ninh Hương nhìn tự mình ca ca mau không được, cấp kêu hắn. Đường Loan Nương khẩn thiết cúi đầu, ta cầu ngươi, ta sẽ không có việc gì. An Tư Diệu tâm đã chìm vào đến liền hắn tự mình cũng vô pháp đánh giá địa phương, nàng vì Lạc Quân Thiên liền chết còn không sợ, gần là bởi vì hư vinh tâm sao, lại có lẽ nàng ái người nam nhân này. Ngất xỉu đi. Hào môn đồng dưỡng thức, ngất xỉu đi. Cậu ngươi, Đường Loan Nương nôn nóng củ mày đẹp, hiện tại toàn bộ tâm tư đều ở Lạc Quân Thiên trên người, nhưng Lạc Quân Thiên cá tính quá cường, nàng yêu cầu hắn hỗ trợ. Ái mạ mã ba bát. Chua xót tâm tình từ An Tư Diệu phế phủ trung, chậm rãi chạy xuôi đến trong cổ họng, nhẹ nhàng thở ra, hắn đi qua đi, đè lại Lạc Quân Thiên bả vai. Buông ra ngươi tay, Lạc Quân Thiên căng ra mí mắt, vô lực gầm nhẹ. Đối với ngươi lão bà cảm ơn đi, cái này tàn khốc thế giới hiện thực, không phải ai đều sẽ nguyện ý vì ngươi làm như vậy. An Tư Diệu thanh âm thực nhẹ, bởi vì nói trọng một ít, hắn trái tim liền sẽ đau vô pháp hô hấp. Hắn thật sâu ái. Tưởng niệm 14 năm nữ nhân, đem một nam nhân khác đặt ở trong lòng. Tay một trận buộc chặt, cơ hồ muốn bóp gãy Lạc Quân Thiên xương bả vai. Đường Loan Nương không hề chần chờ ngồi xổm xuống thân tới, tiến đến miệng vết thương, dùng sức hút ra một búng máu, phun đến trên mặt đất, lại lần nữa đem miệng thấu đi lên hút, bộ dáng này một khắc không ngừng lặp lại động tác. Lạc Ninh Hương nhìn này huyết tinh trường hợp, sắp nôn mửa ra tới. Cút ngay, ngươi cút ngay, Lạc Quân Thiên hàm răng cắn khẩn, muốn tránh ra, lại bị ba người gắt gao ngăn chặn không thể động đậy. Hán chân, lần lượt tiếp xúc kia mềm mại môi, ấm áp, dũng cảm, hoàng hốt chung, này môi lần lượt rơi xuống địa phương, không phải hán chân, mà là hắn trái tim, như vậy ấm, như vậy ấy nấy. Ý thức mơ hồ chỉ còn lại có một đạo bạch quang, Đường Loan Ương Nguyễn chuyển gương mặt tươi cười ở vầng sáng trung dần dần biến đạm, biến mất. Thẳng đến Đường Loan Ương hút ra tới huyết không hề tím đen, biến đỏ tươi, nàng mới đình chỉ. Dùng mu bàn tay tùy tiện mạt mạt miệng, nàng bỏ dậy xem hắn Quân Thiên. Hắn ngất đi rồi, đến phải nhanh một chút đem hắn đưa bệnh viện An Tư Diệu bung ra Lạc Quân Thiên vai. Lạc Ninh Hương ở bên cạnh vội vàng khóc, chính là nơi này không tín hiệu, ra ra nói hai ngày sau mới đến tiếp chúng ta. Ta ca như thế nào kéo khởi hai ngày. Đừng nóng nội, sẽ có biện pháp. Đường Loan Ương cưỡng chế chấn định, đứng lên, các ngươi chăm sóc nàng, trên lầu có băng vải, ta đi bắt lấy tới, đem miệng vết thương băng bó một chút. Ân. Lạc Ninh Hương gật đầu, nàng hiện tại đã hoang mang lo sợ. An Tư Diệu quan tâm nhìn Đường Loan Ương, xem nàng sắc mặt cũng thật không tốt, không thành vấn đề sao, ta đi lấy đi. Không cần, ta lập tức xuống dưới, Đường Loan Ương nói, người đã hướng trên lầu chạy. Đầu hảo vượng, chạy lên cầu thang, đứng ở trên hành lang, một trận trời đất quay cuồng, trước mắt vách tường cùng môn đều xuất hiện bóng chồng, duỗi tay đi đỡ tường, phát cái không, thẳng tắp tải ngã trên mặt đất. Trước mắt tối sầm lại, liền mất đi trí giác. Quân Thiên, là Quân Thiên. Bên hai, là phát nói nhiều, như là thủy khai giống nhau thanh âm, mùi gian ngửi được chính là nước sắt trùng hương vị, yên lặng tường hòa. Mở to mắt, trắng tinh sắc sắc trời bản. Nhung thiên nga dường như nhu, phong từ bên cửa sổ thổi vào tới, chuyển qua đi vừa thấy, trời xanh mây trắng, ánh mặt trời chiếu khắp. Nàng đây là ở nơi nào? Thiên như thế nào sáng? Lạc Quân Thiên người đâu? Từ trên giường ngồi dậy, nhìn đến trên tay treo từng tí, lúc này mới hiểu được, nàng hiện tại người ở bệnh viện. Cửa mở, hộ sĩ đi vào tới, Đường tiểu thư, ngươi tỉnh lạc. Xin hỏi, Lạc Quân Thiên hắn thế nào? Bị rắn cắn vị kia Đường Loan Ương gấp không chờ nổi hỏi. Hắn không có việc gì, dù sao là ngươi, so với hắn còn nghiêm trọng đâu. Tới, lượng cái độ ấm, hộ sĩ đem nhiệt kế đưa cho nàng. Nghe được hắn không có việc gì, nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiếp nhận hộ sĩ trong tay nhiệt kế, lại hỏi hắn ở đâu gian phòng bệnh A. Liên ở ngươi cách vách, đợi lát nữa từng tí quải xong rồi, ngươi có thể qua đi xem hắn, hộ sĩ chỉ nàng sau lưng phòng. Nga. Cảm ơn. Đường Loan Ương lễ phép cười cười, đôi mắt hướng tới phía sau phương hướng nhìn lại. Chỉ là một người kịch một vai. Hào môn đồng dưỡng thức, chỉ là một người kịch một vai. Lượng độ ấm, hộ sĩ cầm nhiệt kế đi ra phòng bệnh. Ái mạ mạ ba bát. Đường Loan Ương chống thân thể, dựa vào đầu giường, đón từ bên ngoài thổi tới gió nhẹ, nàng thoải mái nhắm hai mắt lại, tưởng tượng sau lưng dựa vào chính là Lạc Quân Thiên bối, bọn họ ở một bên mở mang thảo nguyên thượng. Liền như vậy lẳng lặng dựa vào, không chung như biển rộng trứng lam, vân nhi như kẹo đông gòn giống nhau nhu, chậm gì gì phiêu động. Mà nàng tâm, cũng theo này phân yên lặng cùng tốt đẹp, hạnh phúc đến không có phòng bị. Mở to mắt, trở lại hiện thực, thấy trên cổ tay điểm tích quải xong rồi, vội ấn xuống chuông điện. Hộ sĩ tiến vào cho nàng rút từng tí, hôm nay đã quải xong rồi, ngày mai buổi sáng còn có một lọ. Tốt. Đường Loan Ương nhàn nhạt cười cười. Thấy hộ sĩ rời đi, nàng đứng dậy, mặc vào dép lê, hướng ra phía ngoài đi đến. Không biết Lạc Quân Thiên hiện tại là tỉnh vẫn là đang ngủ, không hiểu, nàng có chút khẩn trương, nhưng này khẩn trương bên trong, lại ẩn chứa tiểu nữ nhân ngọt ngào. Đạp mềm nhẹ bước chân, nàng đi vào hắn phòng bệnh trước, định tình nhìn về phía bên trong. Và anh, trên mặt tươi cười ở nhìn đến bên trong tình cảnh lúc sau, hoàn toàn bị động lại đánh tan, Lạc Quân Thiên dựa vào đầu giường. Tưởng Cẩn Ly ngồi ở mép giường, uy cháo cho hắn ăn, hai người vừa nói vừa cười, miên bản bao sâu tình triền miên. Tưởng rời đi tầm mắt, đôi mắt không động đậy, tưởng rời đi chân, chân giống sinh căn. Nàng không phải chưa thấy qua bọn họ hảo, chỉ là chịu không nổi từ hạnh phúc đám mây ngã xuống đau đớn, càng bi thảm chính là, ngay cả này phân hạnh phúc, cũng là nàng hư cấu, chỉ là nàng một người kịch một vai. Lạc Quân Thiên trong lúc lơ đãng chuyển khai tầm mắt, thoáng nhìn đứng ở cửa Đường Loan Ương, ngực căng thẳng, chột dạ dường như lập tức thu hồi tươi cười, còn tượng trưng tính đẩy ra Tưởng Cẩn Ly tay. Làm sao vậy, Quân Thiên. Tưởng Cần Ly kỳ quái hỏi, thấy hắn tầm mắt nhìn cửa, cũng đi theo quay mặt đi. Tưởng Cần Ly lông mày nhẹ trọn, trên mặt nhanh chóng lộ ra một tia khinh thường, rồi sau đó gương mặt tươi cười nên người đứng lên là ấm ương à, nghe nói lúc này đây ít nhiều có ngươi cứu Quân Thiên, cảm ơn ngươi à. Đường Đoan Nương ý cười còn đọng lại ở khoe miệng, trong lòng lại ở cười lạnh, nàng tới thế là Quân Thiên nói cảm ơn, thật đúng là sẽ giọng khách gát giọng chủ. Không tiến vào sao là Quân Thiên nhìn Đường Đoan Nương, do dự nói, nữ nhân này vô thanh vô tức đứng, đến tột cùng ở trong lòng chửi thầm chút cái gì, nếu là sinh khí, nàng có thể hô lên tới, mắng ra tới à. Đúng vậy, tiến vào sao? Tưởng Cần Ly cười khanh khách phụ họa, dường như, nàng mới là Lạc Quân Thiên lão bà. Đường Đoan Nương trầm hạ tâm tới, đem cứng đờ khỏe miệng lại hướng lên trên kéo kéo, nhẹ giọng nói người không có việc gì thì tốt rồi, ta nghĩ đến phía dưới đi ăn một chút gì, các ngươi tiếp tục nàng nhấp khởi miệng, nhắc tới chân, về phía trước đi đến. Rời đi bọn họ tầm mắt, trái tim trung kiên nhẫn đổ vật mới ẩm ẩm sập, hết thể biến thành chỗ trống sắc. Cùng nên diện đi tới hộ sĩ đụng phải một chút, cũng không xin lỗi, cũng không ngừng hạ bước chân, ngốc ngốc đi phía trước đi. Nàng không phải không quyền lợi đi vào huy Tưởng Cẩn Ly một cái tát, nói cho nàng, Lạc Quân Thiên là hắn trợ phu, chính là đánh qua sau đâu, Lạc Quân Thiên sẽ đứng ở nàng bên này sao, nàng không nghĩ tự mình biến thành người đàn bà đánh đá, không có tôn nghiêm lúc sau, còn phải bị hắn dẫm đạp ở lòng bàn chân. Phong bệnh, Tưởng Cẩn Ly nhìn cửa, cười đắc ý, quay mặt đi tới, ôn nhu đem cháo lại tiến đến Lạc Quân Thiên bên miệng tới, lại ăn một chút. Không ăn, Lạc Quân Thiên quay đầu đi. Tâm vì cái gì sẽ như vậy khó chịu đâu. Lại ăn một chút sao, ngoan, Tưởng Cẩn Ly làm nũng đem điều canh lại tiến đến hắn bên miệng. Đều nói không ăn, Lạc Quân Thiên buồn bực quát, vung tay lên, chén từ Tưởng Cẩn Ly trên tay bốc ra, ngã trên mặt đất. Bởi vì ánh mặt trời quá chói mắt. Hào môn đồng dưỡng tức, bởi vì ánh mặt trời quá chói mắt. Màu trắng chén sứ ngã trên mặt đất, bang, một tiếng, quăng ngã thành vài miếng, tuyết trắng cháo cũng tan đầy đất. Ái mạ mạ ba bác. Tưởng Cần Ly bị hắn bất thình lình tức giận cấp dọa tới rồi, ngơ ngẩn nhìn hắn, hơi nước doanh doanh mắt đẹp, chứa đầy nước mắt, viên viên no đủ nước mắt lăn xuống tới, nghẹn ngào lên ngươi nếu là như vậy để ý nàng lời nói, hà tất còn muốn bắt ta không bỏ, này cháo nhân ra ngao một cái buổi sáng. Nữ nhân trực giác chuẩn xác nhất, là Quân Thiên gần đây biểu hiện, làm nàng cảm nhận được nguy cơ. Nghe được nàng tiếng khóc, dù cho là Quân Thiên trong lòng càng phiền. Bất quá vẫn là quay đầu đi, nhẫn mại tính tình trấn an nàng đừng khóc, là ta không tốt, ta không nên giống ngươi, ta có điểm mệt mỏi, muốn ngủ một hồi, ngươi trở về đi. Hắn khẩu khí chung, nhiều một tia không kiên nhẫn. Nước mắt này nhất chiêu trước kia trăm thí bách linh, hôm nay như thế nào cũng không có tác dụng, khẳng định là bởi vì lần này Đường Loan Nương xả thân cứu hắn, đem hắn tâm đả động. Không được, nàng không thể liền như vậy rời đi. Không thể trơ mắt nhìn Lạc Quân Thiên tâm một chút hướng Đường Đoan Nương nghiêng. Tưởng Cần Ly ở trước mặt hắn ra vẻ kiên cường lau một phen nước mắt hảo. Ta đi, nếu là cảm thấy đã chán ghét ta, về sau đại gia liền không cần liên hệ. Kỳ thật mỗi lần nhìn âm ương, lòng ta cũng không chịu nổi, cảm thấy thực xin lỗi nàng. Quân Thiên, ta rốt cuộc tính cái gì nha, biết có bao nhiêu người ở sau lưng mắng ta hồ ly tinh sao nói, cắn chặt môi, nước mắt lại càng lau càng nhiều. Cần Ly. Ngươi đừng như vậy, Lạc Quân Thiên giữ chặt tay nàng thực xin lỗi, là ta làm ngươi ngồi vào như vậy xấu hổ vị trí thượng, đừng ở khóc, được chứ. Quân Thiên, Tưởng Cần Ly nhân cơ hội bổ nhào vào Lạc Quân Thiên trên người ta không cần cái gì thân phận địa vị, chỉ cần ngươi có thể vẫn luôn yêu ta, giống như trước giống nhau yêu ta, vậy có thể, ta sẽ vẫn luôn ở bên cạnh ngươi, cũng sẽ không theo ấm ương tranh, thật sự. Lạc Quân Thiên xoa xoa nàng sợi tóc ta biết ngươi nhất hiểu chuyện. Đương nhiên, ta là ngươi người sao Tưởng Cẩn Ly từ trên người hắn lên ngươi muốn ngủ nói, vậy ngủ đi, chờ ngươi ngủ rồi, ta lại đi. Hảo! Lạc Quân Thiên trong lòng cảm thấy một loại vô hình gánh nặng, đây là hắn lần đầu tiên đối Cẩn Ly có loại cảm giác này. Hắn nhắm mắt lại, một lát sau, cảm giác được nàng đi rồi, mới đem đôi mắt mở. Hô, không khai điều hòa sao, như thế nào sẽ như vậy buồn đâu, Lạc Quân Thiên có chút táo bạo kéo ra cổ áo. Đường Loan Nương thân ảnh đấu đá lung tung xông vào hắn đại não. Nàng là nói tiếp ăn cái gì đi, như thế nào đều không có người chiếu cố nàng sao, nào có làm người bệnh tự mình đi xuống ăn cơm. Muốn đi tìm nàng, tiếc rằng này chân hoàn toàn không thể nhúc nhích. Nàng tổng hội đi lên đi, hắn tầm mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm cửa, chờ nàng từ hắn cửa trải qua. Bóng cây hạ, Đường Loan Nương ánh mắt không có tiêu cự nhìn phương xa, suy sụp ngồi, yêu thương như vi rút từ nàng trong cơ thể lan tràn ra tới. Rất muốn khóc thời điểm, tâm tựa như bị tắc ở, hô hấp khó khăn, như là ngay sau đó liền sẽ hít thở không thông mà chết. Ngửa đầu, loang lổ dương quang tàn khuyết chiếu vào nàng trên mặt, mở ra cái kia nút lọ, nước mắt không tiếng động chảy xuôi. Thật lớn bóng ma chắn khởi nàng toàn bộ thời gian. Một đôi quen thuộc mắt đen đối thượng nàng, tựa một cái đầm sâu thẳm lạnh lẽo hồ nước, hút nàng vẫn luôn hướng bên trong hãm, không nổ ra được. Vì cái gì khóc? Hắn rôi tay nhẹ nhàng mơn trớn nàng khỏe mắt, thanh âm giống phong giống nhau mờ ảo. Bởi vì ánh mặt trời quá chói mắt, Đường Loan Nương đạm cười trả lời. Vậy đem đôi mắt nhắm lại, như vậy, liền sẽ không rơi lệ. Ngươi không giúp được ta. Hào môn đồng dưỡng tức, ngươi không giúp được ta. Có lẽ là giờ phút này mềm yếu bị hắn như vậy phát hiện quá mất mặt, lại có lẽ là thật sự tin tưởng đem đôi mắt nhắm lại liền sẽ không khóc. Đường Loan Nương không tự chủ được liền nghe lời đem đôi mắt nhắm lại. Ái mạ mã ba bát. An Tư Diệu ngóng nhìn này trương gần trong gang tấc mặt, tâm cảm thấy đau quá. Chỉ gian lăng không miêu tả nàng mặt, tựa lơ đãng mở miệng muốn vĩnh viễn không khóc sao, vậy vẫn luôn nhắm mắt lại, đem linh hồn giao cho ta, để cho ta tới giúp ngươi nhổ này viên sử ngươi luôn là rơi lệ không ngừng ú ác tính. Đường Loan Nương cảnh giác, mở mắt, nắm lấy hắn tay kéo xuống dưới, ngươi không giúp được ta. Bởi vì ta đã không ở ngươi trong lòng sao. Ngươi ở. Nhưng đã không phải như vậy tồn tại, ở ta trong trí nhớ ngươi rất tốt đẹp, mỗi khi hồi tưởng, tâm đều ấm áp, tốt đẹp đến có thể chữa khỏi đau xót, cho nên, đừng làm ta chán ghét ngươi được chứ, nếu là bởi vì ta mà cùng Lạc Ninh Hương ở bên nhau, ta hy vọng ngươi mau chóng sửa sang lại rất cùng nàng quan hệ, bởi vì ta không nghĩ ngươi vì ta, hủy hoại ngươi tự mình. À, An Tư Diệu uổng phí bật cười, yêu thương tự hắn hắc rượu thạch tinh trong mắt phát ra, vô pháp ức chế chính là ái. Vô pháp khắc chế chính là hận, đối với ngươi mà nói ta đã kết thúc, nhưng với ta mà nói, ngươi xa xa không có. Đường Loan Nương mặt vô biểu tình nhìn hắn, thanh âm lanh đến vô tâm không phổi thì tính sao. An Tư Diệu nín thở. Ta hỏi ngươi, liền tính ngươi không bỏ xuống được ta, liền tính ngươi tiến vào lạc ra, mỗi ngày ở ta trước mắt hoảng, lại như thế nào, nhiều nhất là đem ta đẩy đến càng sâu nước sôi lửa bỏng. Làm Lạc Quân Thiên biến buồn thêm lợi cha tấn ta mà thôi. Đường Loan Nương bình tĩnh nói, trong mắt không có bất luận cái gì tình cảm. Rời đi Lạc Quân Thiên không cho có thể, hắn như vậy cha tấn ngươi, còn đáng giá ngươi mê luyến sao? An Tư Diệu trầm giọng chất vấn, trong mắt lúc đau. Đường Loan Nương trong lòng bất đắc dĩ, nhìn hắn một hồi, đột nhiên cuồng vọng cười to, hắn không đáng, chính là tiền tài cùng địa vị đáng giá a, ta là Lạc phu nhân, sinh hạ hắn Lạc Quân Thiên nhi tử, ta vị trí là có thể ngồi ổn. Có cả đời hưởng không hết vinh hoa phú quý, ta ba hắn không phải bạch chết, ta có thể nào cô phụ hắn vì ta phô tốt cẩm tú tiền đồ, cho nên An Tư Diệu, đừng tự cho là thông minh, ta không cần chúa cứu thế, ngươi cũng không phải ta chúa cứu thế, thỉnh ngươi đừng phòng. Ngại ta, có thể sao? An Tư Diệu, vì ngươi tự mình đi sống đi, đừng sống thêm cùng ta giống nhau âm lãnh cùng tuyệt vọng. À, An Tư Diệu đứng thẳng thân thể, trong mắt yêu thương cùng úc đau không thấy. Thay thế được khinh bỉ cùng lạnh băng Lạc phu nhân cũng thật đủ nằm gai nếm mật. Nàng thay đổi, đối tiền tài dã tâm cùng tham lam, làm nàng biến không hề hồn nhiên. Nhất thời nhẫn mại, đổi lấy chính là cao cao tại thượng địa vị, huy chi bất tận tiền, có cái gì không hảo. Đường Loan Nương đứng lên, đối hắn thong dong cười cười, xoay người rời đi. Tươi cười từ trên mặt thối lui, chỉ còn lại có mỏi mệt. An Tư Diệu nhìn nàng đơn bạc bóng dáng, hắc mâu trung tràn đầy hận ý. Hắn tự dễ cười, 14 năm tương tư, đổi lấy bất quá là một câu xin đừng phòng ngại ta. Đường Loan Nương, vậy làm chúng ta cùng nhau trầm luân đi, chờ ngươi hai bàn tay trắng thời điểm, ta muốn xem ngươi khóc giống phủ phục ở ta dưới chân, cầu ta tha thứ ngươi. Cái gì cũng ăn, cũng không biết đói, kéo sắp ngất thân thể trở lại trên lầu, từ Lạc Quân Thiên phòng bệnh trải qua khi, nàng đem đầu chuyển khai một ít. Lạc Quân Thiên nhìn đến thân ảnh của nàng, kinh hỉ kêu to lên. Đường Loan Nương. Ngươi tiến bảo, làm như không có nghe được, nàng tiếp tục đi phía trước đi. Lão bà, ở nàng sau lưng lại là một tiếng kinh thiên kêu to, liền hộ sĩ đều chiều nàng nhìn. Đường Loan Nương cảm giác mất mặt cực kỳ, nheo nheo nắm tay, xoay người đi vào hắn phòng bệnh. Đừng nghiền ngẫm ta tâm lý. Hào môn đồng dưỡng thức, đừng nghiền ngẫm ta tâm lý. Đi vào giường bệnh, nhìn hắn tuấn mỹ mặt, Đường Loan Nương rất muốn không đầu không đuôi đem hắn hành hung một đốn. Ái mạ mạ ba bác, có việc gì thế? Nàng dùng đạm không thể lại đạm ngữ điệu hỏi. Lạc Quân Thiên thấy nàng bộ dáng này, nghĩ thầm tám phần ở giận dỗi, tưởng giải thích nói tới rồi bên miệng, lại cảm thấy làm gì phải hướng nàng giải thích. Đến dưới lầu ăn cái gì đi? Hắn không quá tự nhiên hỏi. Cơm. Cái gì cơm? Cơm. Lạc Quân Thiên để ra một hơi có thể hay không hảo hảo nói chuyện. Đường Loan Nương cười, ngươi từ nơi nào nhìn ra tới, ta không ở hảo hảo nói chuyện, ngươi hỏi cái gì, ta trả lời. Lạc Quân Thiên khí có chút nôn ra máu. Không có gì sự nói, ta trở về nghỉ ngơi, ngươi cảm thấy nhàm chán nói, liền bẻ ngón tay chơi đi. Đường Loan Nương một bộ không kiên nhẫn bộ dáng, bước chân liền ra bên ngoài đi. Cùng tính nhân triền miên đủ rồi, mới nhớ tới lý nàng. Hơn nữa nếu không phải lần này nàng cứu hắn, phòng trừng liền cảnh cũng sẽ không lý nàng. Đừng đi, Lạc Quân Thiên hơi hơi ngẩng thân thể, giữ chặt tay nàng. Đường Loan Nương hít sâu, đem mặt chuyển qua đi, ta có điểm mệt mỏi, muốn đi ngủ, xin đừng quên, ta cũng là cái người bệnh. Lạc Quân Thiên kéo nàng một phen, thân thể của nàng không chịu khống chế bổ nhào vào trên người hắn. Làm gì vậy? Nàng dãy rủa suy nghĩ bỏ dậy. Hắn ôm lấy nàng eo. Đem nàng ấn đến trên giường, không phải nói muốn ngủ sao, kia ngủ đi. Chính là ta không nghĩ cùng ngươi cùng nhau ngủ. Đường Loan Nương cự tuyệt không lưu tình, làm bộ lại muốn bỏ dậy. Ở cái này hắn cùng Tưởng Cẩn Ly tình chàng ý thiếp quá phòng bệnh, nàng liền hô hấp đều thấy khó khăn. Lạc Quân Thiên đem nàng lại áp hồi trên giường, bá đạo mở miệng, chính là ta tưởng. Ha, Đường Loan Nương chịu không nổi nhạ báng, này nam nhân đầu góc bị rắn cắn thành ngu ngốc sao, làm gì đột nhiên đối ta như vậy. Ta thích, ta vui. Lạc Quân Thiên giống cái hải tử dường như chơi xấu, kỳ thật hắn cũng không biết vì cái gì. Đường Loan Nương không hề cùng hắn chống cự, nằm thẳng ở trên giường, lơi lỏng hạ thân thể ở ấy nay sao. Cái gì? Ta liều mình cứu ngươi, nhưng là bị ta nhìn đến ngươi cùng Tưởng Cẩn Ly ân ái, ngươi nhìn thấy ta liền như vậy đi rồi, cho rằng ta ở thương tâm, cho nên trong lòng ấy nấy, cảm thấy vô luận như thế nào, liền tính không nói cảm ơn. Cũng muốn đối ta hơi chút hảo một chút, có phải như vậy hay không? Đường Loan Nương dùng hắc bạch phân minh đôi mắt, ngửa đầu nhìn hắn, gần đến có thể cảm nhận được hắn hơi thở, thực nỗ lực, mới khống chế được làm tự mình không đổ lệ, mong muốn càng lâu, đôi mắt này sương mù liền càng nặng. Đối nàng tới nói, cảm tình nàng không cần hắn bố thí, nàng ngại nhưng hắn nhất quán như vậy tàn khốc. Lạc Quân Thiên lẳng lặng nhìn nàng mặt, đột nhiên, hắn túi đầu hôn lên nàng ngôi, như vậy đột nhiên. Làm nàng trở tay không kịp. Nô đầu lưỡi của hắn thâm nhập nàng trong miệng, chính là một trận ôn nhu sông cuộn biển gầm. Từ dãy rủa đến từ bỏ, đầu hàng chính là thân thể, trầm luân chính là tâm. Đường Loan Nương bị hôn sắp tắt thở, Lạc Quân Thiên mới buông ra nàng, không cần ý đồ tới nghiền ngẫm ta tâm, ta cho ngươi cái gì, ngoan ngoan tiếp thu là được, hiện tại, ngủ. Mệnh lệnh của hắn từ trước đến nay là không cần hoài nghi. Lạc Quân Thiên nghiêng người dúi đầu vào nàng cần cổ. Đôi tay tự nhiên hoàn ở nàng trên eo, hô hấp đều truyền đến, chỉ chốc lát liền ngủ rồi. Chớp chớp mắt, Đường Loan Nương tâm phát nhảy phân ngoại mau, thân thể chậm rãi thả lỏng, lại vẫn là một cử động cũng không dám, khóe miệng chậm rãi hướng về phía trước tác động, nhắm mắt lại, hình người là nằm ở đám mây. Tuy rằng nàng không biết khi nào sẽ từ đám mây ngã xuống. Lạc gia người tới thăm bệnh. Hào môn đồng dưỡng thức, Lạc gia người tới thăm bệnh. Liên tiếp tiếng bước chân, đem ngủ say chung Đường Loan Nương đánh thức, nàng giấc ngủ từ trước đến nay thiện, một có gió thổi mặt cỏ liền sẽ thức tỉnh. Ái mạ mạ ba bác, mở to mắt, nhìn đến đứng một phòng người, đem nàng cấp hoảng sợ. Nhị thúc Lạc Hoành Quốc, tam cô Lạc Hải Trân, Lạc Tử Hách cùng Lạc Tử Long, Lạc Uyển Hình cùng Lê Thánh Khanh, Lạc Thơ Hàm cùng Lạc Thi Phỉ, Lạc gia thành viên, cơ hồ đều tới rồi. Này tám người, trong tay hoặc là phùng hoa, hoặc là linh trái cây. Đem giường bệnh cấp vây quanh. Nhất khiếu chính là, nàng cùng Lạc Quân Thiên ôm nhau ngủ cảnh tượng, đều bị bọn họ thấy được. Nhị thúc, tam cô, tử hách, tử long, thánh khanh, huyền hình, thơ hàm, thơ phỉ, các ngươi đều tới rồi. Đường Loan Nương biên hàm chứa ý cười nhất theo chân bọn họ chào hỏi, một bên dùng ngón tay thọc Lạc Quân Thiên eo. Mau tỉnh lại a, ngủ ngốc. Lạc Quân Thiên giật, cánh tay hoành ở Đường Loan Nương ngực thượng, loại này mềm mại. Dầu có co giãn xúc cảm, làm hắn phóng thực thoải mái, mặt hướng nàng cổ gian thấu càng gần, từ thị giác thượng xem ra, tương đương ái muội. Lạc Quân Thiên, Đường Loan Nương rất là xấu hổ, lắc lắc cánh tay hắn nhị thúc bọn họ tới, mau tỉnh vừa tỉnh. Cái này ngu ngốc, hắn cho rằng bị người thưởng thức tư thế ngủ, là kiện đặc có mặt mũi sự tình đúng không? Lạc Quân Thiên nhất không thích sự tình chi nhất, chính là ngủ thời điểm bị người quấy rầy. Hắn nhíu mày lưỡng đạo trường mi, không vui mở mắt, màu xanh lục mắt ở mới vừa tỉnh thời điểm, giống như trừng lam biển rộng thanh triệt mê người. Há mồm đang muốn nói nàng, thoáng nhìn đứng ở mép giường Lạc Hải Chân, nhân tài tỉnh táo lại. Thong dong buông ra Đường Loan Nương, Lạc Quân Thiên nằm thẳng, dựa khởi một ít thân thể. Đường Loan Nương cũng nhân cơ hội ngồi dậy tới. Như thế nào tất cả đều tới, cũng không phải cái gì đại sự. Lạc Quân Thiên nhàn nhạt nhìn người nhà, cứ việc người còn buồn ngủ nhập nhèm, bất quá cái loại này vương giả hơi thở, giống hắn trời sinh liền có đồ vật giống nhau, từ thân thể hắn phát ra. Biểu ca, này còn không phải đại sự nào, ngươi bị rắn độc cắn thương, rất nguy hiểm. Lạc Uyển Hinh khẩn trương nói, tay lặng lẽ kéo kéo tự mình trượng phu Lê Thánh Khanh, làm hắn cũng nói hai câu, hảo hảo biểu hiện biểu hiện. Lê Thánh Khanh chạy nhanh nói đúng vậy, biểu ca, ngươi lần này thật là quá mạo hiểm, nhận được tin tức, chúng ta cả một đêm cũng chưa ngủ. Biểu ca các nhân tử có thiên tướng Lạc Thơ Hàm dịu dàng mà thông tuệ cười. Cũng không phải là sao, này đáng chết cũng không nhìn xem căn chính là ai, cũng quá không nhãn lực. Lạc Thi Phỉ phụ họa tỉ tỉ nói, cất nhắc Lạc Quân Thiên. Lạc Tử Long thấy mọi người đều chụp mông ngựa, cũng không cam lòng yếu thế. Quân Thiên, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, công ty sự, ta sẽ hỗ trợ chia sẻ. Biểu ca, thân thể quan trọng nhất, chuyện khác, liền trước đặt ở một bên đi. Lạc Tử Hách cung kính cười nói, hắn chỉ so Lạc Quân Thiên tiểu một tuổi, nhưng quyền lợi chính là một trên trời một dưới đất. Đường Loan Nương nghe trong lòng thẳng bật cười, một đám biểu ca kêu thân thiết, kỳ thật đều ước gì Lạc Quân Thiên chết đi, như vậy, bọn họ là có thể cơ hội đương người thừa kế. Lạc Quân Thiên trong lòng tự nhiên cũng cùng gương sáng rõ ràng, bất quá ở hắn xem ra, này thực bình thường, ích lợi kết hợp thể thôi. Cảm ơn các ngươi quan tâm, biểu ca thật sự thực cảm động. Hắn cười khí định thần nhàn. Quân Thiên, lần này thật đúng là ít nhiều ấm ương. Lạc Hải Chân từ cười nhìn Lạc Quân Thiên, nàng là Lạc gia duy nhất không hiệu quả và lợi ích người. Ta biết. Lạc Quân Thiên đối cô gật đầu. Lạc Hoành Quốc chắp tay sau lưng, đôi mắt hướng ngồi ở một bên Đường Loan Nương liếc đi, biểu tình nghiêm túc nói, đây là nàng hẳn là phải làm sự tình, ta cùng ngươi tam cô đến nơi đây có một hồi, trưởng bối tới, cũng không cho chúng ta đảo chén nước sao, đến Lạc gia nhiều năm như vậy, không một chút lễ phép. Các ngươi chi gian, có thiệt tình sao? Hào môn đồng dưỡng tức, các ngươi chi gian, có thiệt tình sao? Hắn về phía trước không thích Đường Loan Nương, từ nàng tiến vào Lạc gia khi, hắn liền cảm thấy chán ghét, còn có đứa con hoang kia Lạc Vân Phàm, sinh ra thấp kém, lại giành được lao gia tử chuyên sủng, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, mà con hắn cùng nữ nhi, rõ ràng là lao gia tử thân tôn tử cùng cháu gái, lại hoàn toàn không được sủng, cho nên hắn đối bọn họ càng là hoành xem thụ xem đều không vừa mắt. Ái mạ mã ba bát. Lạc Hoành Quốc như vậy vừa nói, người khác đều không kiêng nể gì, vui sướng khi người gặp họa cười. Nhị ca, Lạc Hải Chân có chút không đành lòng nhìn xem Đường Loan Nương. Đường Loan Nương bình tĩnh đứng lên, đối Lạc Hoành Quốc doanh doanh cười, thực xin lỗi nhị thúc, là ta sơ sót, ta đây liền cho các ngươi đảo. Nàng đi rồi hai bước, tay bị người giữ chặt. Túi đầu, là Lạc Quân Thiên tay, cốt cảm thon dài, nhìn đến tay là có thể tưởng tượng đến có được này đôi tay người, có bao nhiêu tuấn mỹ. Cái này rất nhỏ hành động, làm tất cả mọi người kinh ngạc. Hắn muốn làm cái gì? Làm gì giữ chặt nàng? Nghi vấn ở mỗi người trong lòng, cũng ở Đường Loan Nương trong lòng. Nhị thúc, lão bà của ta nàng là người bệnh. Lạc Quân Thiên không nhanh không chậm mở miệng, lục mâu bắn thẳng đến Lạc Hoành Quốc, không hiện sơn không lộ thủy, làm người cân nhắc không ra. Nhưng người thông minh, không cần lại nói thêm điểm, cũng nên minh bạch hắn ý tứ. Lạc Quân Thiên nói, lại một lần làm đại gia chấn kinh rồi, phải biết rằng, này 14 năm qua, mỗi lần khó xử Đường Loan Nương, hắn đều là ôm xem tâm diễn tâm tình, chưa bao giờ ra tay giúp trợ, bọn họ vẫn luôn cho rằng, hắn theo chân bọn họ là một đám, cho nên càng thêm không kiêng nể gì. Chính là hắn hiện tại, thế nhưng ở giúp nàng, còn gọi lão bà. Mấy cái vừa rồi còn cười người, tức khắc thu liễm khởi ý cười, không dám cười, đại khí cũng không dám xuyễn. Lạc Hoành Quốc mặt càng thêm một trận mất tự nhiên, hắn cười gượng cười kia, vậy quên đi. Nhị thúc cũng không có ý gì khác, ngươi đừng nóng giận cháu trai ánh mắt, làm hắn cảm thấy phi thường có áp lực. Tẩu tử, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, muốn ăn cái gì, phân phó một tiếng, ta lập tức cho ngươi đưa tới. Lạc Thi Phỉ lập tức liền gió chiều nào theo chiều ấy lấy lòng Đường Loan Nương. Theo sau, nhóm người này người một sửa vừa rồi sắc mặt, đối Đường Loan Nương là một trận hỏi han ân cần, quan tâm săn sóc, kia bộ dáng làm không hiểu rõ người nhìn, đều sẽ cảm động đến rơi lệ. Đường Loan Nương thuận miệng có lệ bọn họ, này dối trá sắc mặt, trách không được lao gia tử sẽ không thích bọn họ. Đại khái một giờ lúc sau, bọn họ mới rời đi. A, Đường Loan Nương nhìn cửa, đống nhiên che miệng cười. Cười cái gì? Lần đầu tiên nếm đến bị người lấy lòng tư vị sao? Lạc Quân Thiên thấy nàng không hiểu ngây ngô cười, tùy ý hỏi. Đường Loan Nương lắc đầu không, không phải, ta là cảm thấy nguyên lai được sủng ái lúc sau, đãi ngộ sẽ biến tốt như vậy, hơn nữa hoàn toàn không có quá độ. Lạc Quân Thiên, nhà các ngươi từ sinh ra kia một khắc, trước hết học khẳng định là biểu diễn đi, bằng không như thế nào có thể đạt tới như vậy lô hỏa thuần thanh biểu diễn bản lĩnh đâu. Nàng lời này, châm chọc vị mười phần. Lạc Quân Thiên chậm rãi phe phẩy đôi mắt đừng quên, ngươi cũng là trong đó một viên. Ý cười chậm rãi biến mất, nàng cô đơn thở dài đúng vậy. Cho nên mới cảm thấy hảo bi ai, ngươi chẳng lẽ không thể sống chân thật một chút sao, liền tính không có tiền cũng hảo, ít nhất đều là phát ra từ thiệt tình. Ngây thơ. Đối với Đường Loan Nương nói, Lạc Quân Thiên chỉ là ôm lấy cười nhạo nhớ kỹ, ở chúng ta trong thế giới, là không có thiệt tình. Vậy ngươi cùng ta chi gian đâu? Đường Loan Nương đột nhiên hỏi hắn. Lạc Quân Thiên hơi giật mình, thu hồi ý cười cái gì? Người ta chi gian, có thiệt tình sao? Đường Loan Nương lấy hết can đảm lại hỏi một lần, nàng cảm thấy tự mình tựa như ở thiêu thân lao đầu vào lửa, biết rõ sẽ có bị thiêu chết khả năng, chính là, nàng vẫn là nhịn không được muốn đi tiếp cận hắn tâm nhìn xem. Bàn tính như ý đánh cũng thật tinh. Hào môn đồng dưỡng tức, bàn tính như ý đánh cũng thật tinh. Đường Loan Nương ngừng lại rồi hô hấp, lẳng lặng nhìn chăm chú vào hắn đôi mắt, chờ đợi hắn trả lời. Ái mạ mã ba bát. Vô luận hắn nói cái gì, nàng đều muốn nghe được hắn tiếng lòng, nhưng tuy rằng như vậy chờ mong, đồng thời cũng sợ nghe được cái kia sẽ lệnh nàng tan nát cõi lòng đáp án, nàng hiện tại hành vi cùng đánh bạc không nhị dạng. Lạc Quân Thiên ánh mắt dần dần biến thâm thúy, như là biển rộng mở mang, không có giới hạn, hắn mở ra kia hơi mỏng môi, thanh âm liền phải từ yết hầu trung phát ra tới. Các ngươi đều ở phòng bệnh A. Ôn nhuận lại nhu hòa thanh âm vang lên, một đôi màu kaki giày ra từ bên ngoài đi vào tới, vừa lúc đánh gãy Lạc Quân Thiên thanh âm. Gần chỉ là một giây bỏ lỡ. Đường Loan Nương nhục trí, chỉ kém một chút, nàng là có thể đủ nghe được hắn thiệt tình lời nói. Mà hiện tại, bởi vì bất thình lình cắm vào tới thanh âm, nàng bỏ lỡ tốt như vậy cơ hội, người này tới quá quỷ dị, bất quá nghe thực quân hay. Xoay người qua, nhìn đến đứng ở phòng bệnh chung người, Đường Loan Nương kinh ngạc đứng dậy tứ thúc. Lạc Vân Phàm một thân đạm sắc tây trang, tuấn giật thanh tú mặt, cao dài văn nhã, nho nhã lễ độ, cái loại này xuất trần khí chất, làm người nhìn thực thoải mái. Nhìn thấy ta có như vậy kinh ngạc sao? Hắn đi tới, hoàn toàn không đem Lạc Quân Thiên để vào mắt dường như, thân mật ôm Đường Loan Nương một chút, như vậy tự nhiên mà vậy. Lạc Quân Thiên nháy mắt biến sắc mặt, lục mâu nhan sắc trở tối, đó là hắn tức giận điểm báo trước. Ngươi không phải ở nước Pháp sao, khi nào trở về? Đường Loan Nương cười hỏi, trước mắt cái này luôn là treo nhợt nhạt mỉm cười, như tắm mình trong gió xuân nam nhân. Quân Thiên bị rắn cắn sự, ở nhà cùng công ty đã truyền ồn ào huyên áo, ta cũng là người khác gọi điện thoại cho ta mới biết được, ngay cả đêm ngồi máy bay đã trở lại, vừa rồi ở dưới lầu có đụng tới nhị ca tam tỷ bọn họ Lạc Vân Phàm đang nói thời điểm, kia ấm áp ý cười vẫn luôn treo ở hắn trên mặt, chưa từng đạm đi. Lạc Vân Phàm là Lạc gia duy nhất cái làm Lạc Quân Thiên thấy không rõ gương mặt thật người, hắn người này giống như trời sinh liền không có tức giận giống nhau, bởi vì như vậy, hắn mới có thể càng thêm cảnh giác. Nguyên lai là như thế này à, tứ thúc ngươi thật là có tâm, ngồi đi, ta cho ngươi đổ nước. Đường Loan Nương xoay người đi đổ nước, nhìn thấy hắn, tổng làm nàng cảm thấy thử cấm lòng. Không đổi, Lạc Vân Phàm bám trụ tay nàng, quan tâm nói ngươi thân thể cũng còn thực suy yếu, ngồi xuống đi. Nga, hảo. Đường Loan Nương cười cười, ngồi vào một bên. Lạc Vân Phàm hàm chứa ý cười ngồi xuống Quân Thiên, cảm thấy thân thể thế nào. Tứ thúc cũng thích nói loại này lời khách sáo sao, ngàn dặm xa xôi từ nước Pháp tới rồi, ta cảm động đều phải lệ nóng doanh tròng. Lạc Quân Thiên cười như không cười câu lấy môi mỏng, ngữ điệu âm dương quái khí. Ngu ngốc đều nghe ra, hắn lời này phi thiện, càng có rất nhiều một loại trào phúng. Lạc Vân Phàm túi đầu mỉm cười, lại ngẩng đầu lên người một nhà, hẳn là. Đường Loan Nương ở trong lòng trắng Lạc Quân Thiên liếc mắt một cái, tứ thúc hảo ý tới xem hắn, làm gì nói chuyện kẹp dao dấu kiếm. Tứ thúc, lần này trở về, khi nào lại hồi nước Pháp A? Đường Loan Nương tách ra đề tài, hòa hoãn một chút không khí. Tham gia xong Ninh Hương tiệc đính hôn đi, hơn nữa lao ra tử thân thể, một ngày không bằng một ngày, ta hy vọng có thể nhiều bồi bồi hắn, cho nên trong thời gian ngắn trong vòng, hẳn là sẽ không đi trở về. Lạc Vân Phàm bình tĩnh nói. Ân, như vậy cũng hảo. Đường Loan Nương gật đầu. Lạc Quân Thiên nằm ở trên giường, đột nhiên cười to ha ha, tứ thúc bản tính đánh cũng thật tinh, cũng là, loại này thời điểm mấu chốt, không ở ra ra trước mặt hảo hảo biểu hiện nói, này di sản cũng liền phải thiếu kế thừa một phần. Lạc Quân Thiên, Đường Loan Nương thật sự nhịn không được cất cao thanh âm hô hắn. Tin tưởng, là thua bắt đầu. Hào môn đồng dưỡng tức, tin tưởng, là thua bắt đầu. Kêu cái gì, tưởng chấn điếc ta lô thai sao? Lạc Quân Thiên trường mi trợn túc hẳn, tức giận đã hiểu rõ với giữa mày. Ái mạ mạ ba bát. Làm cho tứ thúc mặt, Đường Loan Nương không nghĩ cùng hắn xảo, cho nên thu liễm khởi cảm xúc, bình tâm tĩnh khi nói ta không kêu ngươi, ngươi mệt mỏi đi, đừng nói như vậy nói nhiều, ngủ đi. Ngủ. Lạc Quân Thiên đem lông mày chọn láo cao tứ thúc đã trở lại, ngươi vui vẻ đều được dễ quên chứng. Quên ta vừa mới vừa tỉnh ngủ sao? Đường Loan Nương lúc này mới nhớ tới, đúng vậy, hắn vừa mới vừa tỉnh ngủ. Vậy nhắm mắt lại, nghỉ ngơi dưỡng sức đi. Làm cho khách nhân mặt đem đôi mắt nhắm lại, có thể hay không quá thất lễ. Lạc Quân Thiên ánh mắt càng thêm ấm lãnh. Đường Loan Nương nhấp nhấp môi, nghẹn khí nói bác sĩ nói qua, này nói chuyện cũng thực phí lực khí, ta là vì ngươi hảo nàng đã là nhường rồi lại nhịn. Ai làm hắn đối tứ thúc nói chuyện như vậy quá mức, nàng cũng là thật sự nghe không nổi nữa, mới có thể ngăn cản, nhưng nàng quên hắn tính cách, không phải dễ dàng như vậy bị thuyết phục. Lạc Quân Thiên vững vàng ánh mắt nhìn nàng, trên mặt tràn đầy tiêu túc, nàng đây là ở giúp Lạc Vân Phàm. Là nên hảo hảo nghỉ ngơi, ta cũng nên đi, hôm nào xuất viện sau, ở nhà thấy đi. Lạc Vân Phàm đứng dậy cáo từ, như là hoàn toàn không có nhìn ra bọn họ chi gian gợn sóng giống nhau. Đường Loan Nương cũng đi theo đứng lên, vậy được rồi, xuất viện sau trong nhà thấy. Ân, Quân Thiên ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ta đi rồi. Lạc Vân Phàm ý cười doanh doanh xoay người, đi ra phòng bệnh. Hắn vừa đi, Đường Loan Nương mặt đi theo trầm hạ tới, ta nói Lạc Quân Thiên, vì cái gì phải đối tứ thúc nói vậy, ngươi cũng cùng nhị thúc bọn họ như vậy, khinh thường tứ thúc sao? Hắn sinh ra, không phải hắn có thể lựa chọn. Câm miệng, Lạc Quân Thiên gầm nhẹ, lục mâu sắc bén bắn về phía nàng, ngươi hiện tại là ở vì hắn bất bình sao? Đúng thì thế nào, ta chỉ là cảm thấy ngươi đối hắn địch ý có chút không thể hiểu được. Đường Loan Nương cũng không sợ thừa nhận. Ngươi cảm thấy không thể hiểu được, không đại biểu ta không có nguyên nhân, có người khả năng cũng không như ngươi tưởng tượng cùng thế vô tranh, càng là không cứ gọi cậu càng hung đạo lý này, xem ra ngươi vẫn là không hiểu. Đường Loan Nương, biết ở chúng ta trong thế giới, thứ gì là chí mạng sao? Lạc Quân Thiên lục mâu ưu ám như quỷ mị. Đường Loan Nương ngưng thần hỏi là cái gì? Tin tưởng. Tin tưởng. Không sai, trừ bỏ tự mình, ai cũng không thể tin tưởng. Bởi vì tương nhận, chính là thua bắt đầu. Đường Loan Nương, xem ra, ngươi vẫn là quá non. Lạc Quân Thiên gợi lên cười lạnh. Đường Loan Nương hít sâu một hơi, đi phản bác hắn nói ta không tán đồng ngươi cách nói, nếu người tồn tại, liền một cái tin tưởng người cũng không có, cả ngày đi nghi kỵ người khác, chi bằng vẫn là hai bàn tay trắng, tiêu sái tự tại hảo, ít nhất không như vậy mệt. Lạc Quân Thiên cười lạnh càng là khắc sâu điểm này trình độ liền cảm thấy mệt người, là không xứng khống chế thế giới. Nguyên lai, người nam nhân này dã tâm mới là lớn nhất. Nàng không lời nào để nói, liếc mắt thấy đến bên cạnh bàn phóng một cái di động, qua đi cầm lấy đây là, tứ thúc di động, hắn quên cầm, ta đưa đi cho hắn. Xoay người, nàng liền ra bên ngoài chạy. Không được đưa, trở về, hắn tự mình sẽ đến lấy. Lạc Quân Thiên ở phía sau kêu, đáng tiếc nàng người chạy quá nhanh đã không thấy, lục mâu tinh vi nhíu lại, hàn quang bắn ra, như vậy tinh tế người. Sẽ như vậy sơ ý đem điện thoại cấp đánh rơi xuống dưới. Lạc Vân Phàm, mục tiêu của ngươi đến tột cùng là cái gì? Đường Loan Nương đuổi theo chạy ra đi, đi rồi có một hồi lâu, phỏng chừng đã đi xuống đi. Cửa thang máy khai, nàng đang muốn đi vào, Lạc Vân Phàm lại ngồi thang máy lên đây, nàng vội vội vàng vàng, thiếu chút nữa đụng vào hắn trên người. Cẩn thận một chút, trên người của ngươi còn có thương tích. Lạc Vân Phàm chạy nhanh đỡ lấy nàng, buột miệng thốt ra. Đường Loan Nương sửng sốt, ngươi như thế nào biết ta trên người bị thương? Ác liệt thái độ. Hào môn đồng dưỡng tức, ác liệt thái độ. Lạc Vân Phàm phụ chính nàng, ôn nhuận mỉm cười, ta là nghe Ninh Hương nói, nàng nói đem ngươi cùng Quân Thiên đưa tới bệnh viện thời điểm, phát hiện trên người của ngươi có thương tích. Ái mạ mạ ba bác. Thì ra là thế. Đường Loan Nương minh bạch nhẹ điểm phía dưới, rồi sau đó lại cười, ta nói đi, tứ thúc như thế nào sẽ như vậy thần thông quảng đại, người ở nước Pháp đều sẽ biết ta bị thương sự. Này thương là chuyện như thế nào, nghe được trên vai cùng trước ngực. Lạc Vân Phàm nghi hoặc nhìn chằm chằm thân thể của nàng. Đường Loan Nương bị hắn xem có chút mất tự nhiên, là ta tự mình không cẩn thận quăng ngã, tốt không sai biệt lắm. Nàng đem điện thoại để đi lên, ngươi đã quên cầm di động. Cảm ơn. Lạc Vân Phàm tiếp nhận, bỏ vào trong túi, tới rồi dưới lầu mới phát hiện đem điện thoại rơi xuống. Khó được giống ngươi như vậy tinh tế người, cũng sẽ có sơ ý thời điểm đâu. Đường Loan Nương nghĩ đến là Lạc Quân Thiên nói, làm hắn cảm thấy năng kham, tứ thúc ở Lạc gia cũng coi như là nhẫn nhục chịu đựng. Lạc Vân Phàm thanh nhã đạm cười, lại đây ôm nàng một chút, hảo hảo bảo trọng ngươi tự mình, đừng cùng Quân Thiên cứng đối cứng, đối với ngươi không có chỗ tốt, phải hiểu được bảo hộ tự mình. Ta hiểu. Đường Loan Nương cảm kích dựa vào đầu vai hắn, ở trong lòng nàng, tứ thúc là này 14 năm duy nhất người nhà, ở cùng cái dưới mái hiên, cho nhau chiếu cố người. Lạc Vân Phàm buông ra nàng, hảo, ta đi rồi. Hắn xoay người hướng thang máy đi rồi hai bước, lại nghiêng đầu tới, đúng rồi. Nghe Ninh Hương nói lần này lỗ nặng An Tư Diệu thông minh, suy nghĩ cái biện pháp có thể cùng ngoại giới liên hệ, bằng không ngươi cùng Quân Thiên đều nguy hiểm. Là sao? Đường Loan Nương đạm cười, kia thật nên tìm cơ hội hảo hảo cảm ơn hắn. Lạc Vân Phàm quay đầu, đi vào thang máy. Đường Loan Nương đứng ở cửa thang máy cười đối hắn phất tay, thẳng đến cửa thang máy đóng lại mới trở về đi. Cũng liền ở cửa thang máy đóng lại kia một sát, Lạc Vân Phàm trên mặt tươi cười biến thâm trầm. Trở lại phòng bệnh. Lạc Quân Thiên đối nàng thái độ biến ác liệt lên. Lan trở về ngươi tự mình phòng đi, tưởng cùng Lạc Vân Phàm một quốc gia, cũng đừng ở ta trước mắt lắc lư, hai cậu tạp chủng, chỉ bằng các ngươi lực lượng, là điên đảo không được Lạc gia. Đường Loan Nương vừa vào cửa, hắn vào đầu liền cho nàng như vậy một gậy gộc, có chút phát ngốc đồng thời, tâm cũng đau, nàng lạnh lùng bật cười, ngươi làn lên cẩn thận một chút, lao gia tử đối chúng ta tốt như vậy, nói không chừng đem di sản toàn bộ cho chúng ta. Đến lúc đó, ta làm ngươi Lạc Quân Thiên cái thứ nhất biến thành kẻ nghèo hèn, làm ngươi nếm thử đáy cốc cảm giác. Bằng ngươi cùng hắn, thiếu làm mộng tưởng hao huyền, 10 giây trong vòng, cho ta biến mất Lạc Quân Thiên. Âm lệ trừng mắt nàng, lửa giận tận trời. 3 giây là đủ rồi. Đường Loan Nương cũng không quay đầu lại chạy ra hắn phòng bệnh, trở lại tự mình phòng. Ngồi ở trên giường bệnh, nàng thở gấp gáp, tâm như lao cắt, hết thể đều trở lại nguyên điểm sao. Lúc sau 2 ngày, nàng vẫn luôn ngốc tại phòng bệnh, tỉnh ngủ thời điểm, đầu giường tổng hội có đồ ăn, mở ra tới vẫn là nóng hôi hổi, nhưng không ai biết là ai đưa, phảng phất là từ trên trời giáng xuống. Ngẫu nhiên đem đầu dựa vào đầu tường thời điểm, có thể nghe được từ cách vách trong phòng truyền đến cười vui thanh, quặng cu ẽ chỉ có nàng tự mình. Liên bởi vì nàng mở miệng giúp tứ thúc, cho nên nàng lại biến thành người hắn chán ghét. Có khi nàng sẽ tưởng, đây là hắn ở mượn đề tài. Tìm cái lấy cơ tới phủ định nàng, cũng làm cho hắn tự mình lại có thể như vậy minh chính ngôn thuận cùng Tưởng Cẩn Ly thông đồng ở bên nhau. Ở bệnh viện suốt ở một tuần, xuất viện ngày đó, Đường Loan Nương mấy ngày liền tới lần đầu tiên từ Lạc Quân Thiên phòng bệnh trước trải qua, bên trong thực náo nhiệt, mà nhất bắt mắt nhất chói mắt không gì hơn rúc vào Lạc Quân Thiên bên người kia mặt màu xanh lục. Lạc Quân Thiên nhìn đến cửa nữ nhân, nhướng mày, ôm lấy Tưởng Cẩn Ly vai. Đường Loan Nương tâm thực lãnh. Lệnh đã đóng băng, đạm mạc cong cong khỏe miệng, nàng đi không chút do dự, mà kia nát đầy đất đổ vật, nàng cũng không bao giờ tưởng nhặt lên tới. Đường Loan Nương hoảng sợ. Hào môn đồng dưỡng tức, Đường Loan Nương hoảng sợ. Đi ra nằm viện đại lâu, cửa dừng lại vài chiếc xe, vừa thấy chính là Lạc gia. Ái mạ mạ ba bác. Từ nàng sau lưng, cùng nàng chân trước sau lưng ra tới Lạc Quân Thiên, từ nàng phía sau, phảng phất nàng là không khí trải qua, chống hoa lệ thủy tinh quả trượng. Cùng nàng đi ngang qua nhau, thượng xa hoa nhất chiếc xe kia. Tưởng Cẩn Ly quay đầu, đối Đường Loan Nương xinh đẹp cười, rất là đắc ý. Đường Loan Nương ám hút một hơi, cất bước muốn đi ra bên ngoài ngồi taxi, tâm đóng băng như vậy hoàn toàn, chết lặng thiết thượng một đao, cũng sẽ không cảm giác được đau. Ngừng ở mặt sau hai chiếc xe cửa mở, đồng thời xuống dưới hai cái nam nhân. Tẩu tử, ấm ương. Này lưỡng đạo giọng nam, trừ bỏ hấp dẫn Đường Loan ương đốn bước ở ngoài, cũng dẫn ngồi ở trong xe Lạc Quân Thiên ghé mắt, hắn riêu hạ cửa sổ. Hai khi đi tới chính là An Tư Diệu cùng Lạc Vân Phàm. Tẩu tử, Ninh Hương hôm nay có việc không có tới, để cho ta tới tiếp người, đem hành lý cho ta đi. An Tư Diệu cười nhạt mà lễ phép đi tiếp nhận nàng bao. Lạc Vân Phàm đạm cười, ngân hàng bận rộn như vậy, lại muốn chuẩn bị ngày mai đính hôn điển lễ, vẫn là ngồi ta xe đi, ta mấy ngày nay đều ở nhà, dù sao cũng không có việc gì nhưng làm. An Tư Diệu khỏe miệng hướng lên trên kéo kéo, không có việc gì à, nay không dùng được bao nhiêu thời gian. Lạc Vân Phàm túi đầu cười cười, rộng lượng nói vậy được rồi. Lạc Quân Thiên ở trong xe nhìn, tuấn mỹ trên mặt hàn quang phân phật, thanh âm trầm thấp bá đạo quát Đường Loan ương, ngốc đứng ở nơi đó làm gì, còn không lên xe. Uổng phí giống to, làm mỗi người đều kinh hãi. Đường Loan ương run lên một chút thân thể, ổn định tâm thần, chấn định quay mặt đi, đáy mắt không có độ ấm doanh doanh cười ôm kiêm, ngươi xe quá tế, đã rung không dưới ta, ta còn là ngồi tứ thúc xe. Nói xong, không xem hắn làm gì phản ứng, một phen đoạt quá An Tư Diệu trong tay bao, đi nhanh đi đến Lạc Vân Phàm bên cạnh xe, mở cửa xe ngồi vào đi. Lạc Quân Thiên lục mâu trung tức khắc quát lên gió lốc, Đường Loan ương, ngươi thật to gan, dám ngỗ nghịch hắn. An Tư Diệu liếc mắt Lạc Quân Thiên, lại sâu kín nhìn thoáng qua ngồi trên xe Đường Loan ương, phấn mỏng môi, nhanh chóng gợi lên cùng nhau châm trọng, lại khôi phục thành nhất quán trầm ổn. Lạc Vân Phàm mang theo ý cười đối Lạc Quân Thiên còn có An Tư Diệu văn nhã không người, xoay người lên xe. Một chiếc xe, chậm rãi chạy ly bệnh viện. Đường Loan ương thả lỏng hạ thân thể, dựa vào cửa sổ xe thượng, bàn tay đến ngoài cửa sổ xe, đón phong thích ý nửa khép thượng đôi mắt, trên mặt có cười, cũng có yêu thương. Lạc Vân Phàm quay đầu nhìn xem nàng, trong mắt tràn đầy ôn nhu thoải mái sao. Ân, thoải mái, tứ thúc, khi nào, ta mới có thể đủ muốn cười liền cười, muốn khóc liền khóc đâu. Hiện tại liền có thể à, muốn cười liền lên tiếng cười, muốn khóc ta trên xe khăn giấy bị thực đủ, ta sẽ không chê cười ngươi. Lạc Vân Phàm không cho là đúng nói, kia ôn nhu hẹp dài mắt phượng đựng đầy ánh mặt trời. Ha ha, Đường Loan ương vui tươi hớn hở cười, thanh âm thanh thúy dễ nghe, nàng rất ít như vậy cười, mà nguyên lai nàng cười rộ lên khi hầu, thế nhưng như vậy mỹ lệ động lòng người. Cười đủ lúc sau, nàng lại thật mạnh thở dài tứ thúc, thế giới này tàn khốc đồ vật thật sự quá nhiều, hy vọng, chờ mong, hạnh phúc, mọi thứ đều là không lưu tình chút nào giao nhỏ, ta thường thường cảm thấy tự mình chống được cối, rốt cuộc căng không được, muốn trốn, vĩnh vĩnh viễn viễn tránh thoát dựa vào. Nước mắt liền chậm rãi chạy xuống tới. Một cái thuần trắng sắc khăn tay rôi đến nàng trước mặt, ngón tay thon dài tuyệt đẹp. Hai mắt đẫm lệ trong mông lung, Đường Loan ương trước mắt khăn tay vặn vẹo lên, cực kỳ giống một đóa hoa hồng trắng. Lạc Vân Phàm đem khăn tay nhẹ nhàng run lên, khăn tay là dùng để sát, không phải xem. Đường Loan ương tâm kinh hoàng lên, hoảng sợ nhìn chằm chằm này đôi tay, tương tự động tác, tương tự nói, nàng nuốt nuốt nước miếng, đem thân thể rụt về phía sau. Ở lao gia tử trước mặt, hào môn đồng dưỡng thức, ở lao gia tử trước mặt, ảo thuật gia. Lần đầu tiên ở bờ biển nhìn thấy cái kia ảo thuật gia thời điểm, người nọ cũng là cái dạng này, đem một đóa hoa hồng trắng, nhẹ nhàng run lên, liền biến thành một cái khăn tay. Ái mạ mạ ba bát. Như vậy xem ra, liên thủ cũng rất giống, chỉ là ngón út thượng không có mang đôi giới. Có như vậy trong nháy mắt, liền trước mắt cái này cùng nàng ở chung 14 năm. Nàng nhất tin tưởng thân nhân cùng bằng hữu, cũng biến không đơn thuần, quỷ dị thần bí thấy không rõ. Lạc Vân Phàm đã nhận ra nàng không thích hợp, thả chậm tốc độ xe, quay đầu tới, thấy nàng sắc mặt tái nhợt, biểu tình hoảng sợ, không cấm lo lắng hỏi làm sao vậy. Không, không có gì. Đường Loan ương cứng đờ mỉm cười, tiếp nhận khăn tay, xoa xoa nước mắt. Lạc Vân Phàm buông tay, mí mắt như suy tư gì xuống phía dưới rũ rũ. Kế tiếp, Đường Loan ương toàn bộ hành trình căng thẳng thân thể. Ngẫu nhiên mà bất động thanh sắc nhìn lén bên cạnh nam nhân, như thế nào sẽ là tứ thúc đâu, chuyện này không có khả năng à, bọn họ chi gian là thưởng thức lẫn nhau chiếu cố quan hệ, hắn làm gì muốn giả thành ảo thuật ra tới tiếp cận nàng đâu, này nói không thông à. Có thể hay không là nàng tưởng quá nhiều, nàng hoài nghi quá An Tư Diệu, cũng cảm thấy liền Lạc Quân Thiên tay cũng cùng ảo thuật ra rất giống. Một cái màu trắng khăn tay, một đôi tương tự tay, một câu không sai biệt lắm nói. này lại có thể thuyết minh cái gì đâu, mấy thứ này, lại không phải cái kia ảo thuật gia sở độc hữu. Hơn nữa, tuần trước nàng ở từ thiện tiệc tối gặp qua hắn, lúc ấy tứ thúc người ở nước Pháp, cũng không có khả năng sẽ xuất hiện ở từ thiện tiệc tối thượng. Ấm ương, chúng ta tới rồi. A, Nga, tới rồi A Đường Loan ương hoảng sợ, đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Lạc Vân Phàm nhàn nhạt cười cười tưởng cái gì tưởng như vậy xuất thần đâu, ta xem ngươi đều tưởng một đường. Tứ thúc, ngươi ngón tay như vậy xinh đẹp, thực thích hợp mang đuôi giới. Đường Loan ương hỏi một đằng trả lời một nẻo, manh không nảy nhiên nói một câu. Lạc Vân Phàm giật mình, giơ lên tự mình tay, tả hữu nhìn nhìn là sao, kia lần sau thử xem, xuống xe đi hắn sủng ái vô vô nàng đầu, tươi cười ấm người. Ta đây đi xuống nàng mở cửa xe đi xuống. Đôi giới Lạc Vân Phàm trong miệng lẩm bẩm vuốt tự mình tay nhỏ chỉ, ánh mắt sâu xa khó hiểu lên. Đường Loan ương đứng yên, đang muốn để không, cách đó không xa, Lạc Quân Thiên cũng xuống dưới, đáng chết hư nam nhân, liền tính là chân có điểm què, chống quải trượng đi đường, cũng như cũ ưu nhã giống họa Trung Âu châu quý tộc. Tưởng Cẩn Ly cẩn thận đỡ hắn hướng trong đi, tay ôm hắn eo, hắn tay đáp ở đầu vai hắn, thân mật khăng khít, không coi ai ra gì. Đường Loan ương cảm thấy chung quanh không khí lại biến áp lực, hít sâu một hơi, nàng chấn định hướng trong đi. Rộng thoáng đại sảnh, xa hoa đại khí màu đen sofa bọc ra, Lạc Viễn Sơn ăn mặc thẳng tiểu áo Tôn Trung Sơn ngồi ở chỗ kia. Nguyên bản vừa nói vừa cười đi vào một đám người, nhìn đến Lao Gia Tử, tất cả đều cùng thấy quỷ dường như, thu hồi tươi cười, chạm tất cung tất kính. Lạc Viễn Sơn liếc mắt một cái liền nhìn thấy mặt sau cùng Đường Loan ương. Theo sau hắn tầm mắt dừng ở Lạc Quân Thiên trên người, chậm rãi di động, giống như ương tinh nhuệ con người, lại định ở Tưởng Cẩn Ly trên mặt. Ra ra, ngươi gần đây thân thể được chứ? Tưởng Cẩn Ly đối hắn ngọt ngào cười, có chút câu thúc, đặt ở Lạc Quân Thiên trên eo tay, cũng có chút hơi sợ thả xuống dưới. Mọi người đều biết, Lão Gia Tử đối Đường Loan ương là sủng gia có thêm, năm đó cũng là hắn một hai phải làm Quân Thiên cưới cái này xuất thân hèn mọn nữ nhân. Đường Loan ương mới có cơ hội bay lên cảnh cao biến Phượng Hoàng, mà nàng cái này thanh mai trúc mã chính quy bạn gái, lại chỉ có thể đường cái danh không chính luôn không thuận tình nhân. Cẩn Ly A, ngươi ra ra gần đây thân thể được chứ? Lạc Viễn Sơn không chút để ý hỏi. Hắn thân thể thực hảo. Tưởng Cẩn Ly lễ phép trả lời. Ngươi lại đây, Lạc Viễn Sơn đối nàng với tay. Tưởng Cẩn Ly trong lòng đại hỉ, ngoan ngoãn đi đến Lạc Viễn Sơn trước mặt ra ra. Lạc Viễn Sơn nhìn nàng. Lời nói thâm thiế nói Cẩn Ly à, ngươi cũng đại lao không nhỏ đi, không sai biệt lắm cũng nên gả chồng, ngươi xem ngươi luôn là giống khi còn nhỏ như vậy bá chiếm Quân Thiên, này sao được đâu, ngươi nói đúng không? Tưởng Cẩn Ly mặt tức khắc lúc đỏ lúc trắng. Hôm nay ta tới cùng ngươi hảo hảo thú vị một hồi. Hào môn đồng dưỡng tức, hôm nay ta tới cùng ngươi hảo hảo thú vị một hồi. Lạc Quân Thiên mày nhăn lại ra ra, ta cùng Cẩn Ly là bạn tốt. Ái mạ mã ba bát. Lạc Viễn Sơn cầm lấy một bên tham trà uống một ngụm ấm ương, đỡ Quân Thiên trở về phòng, cái gì thân phận nên chạm cái gì vị trí, ngươi phải nhớ kỹ, hắn là ngươi trượng phu. Ra ra, Lạc Quân Thiên có điểm nổi giận. Phanh, cái ly thật mạnh hướng trên bàn một phóng, nóng bỏng nước trà bắn đến Tưởng Cẩn Ly trên đùi, cũng dọa một phòng người đại khí cũng không dám xuyễn. Lạc Viễn Sơn định khí thần nhàn mặt, biến nghiêm túc, kia cổ khí tức giận vẫn chưa bùng nổ. Lại nặng nề đè ở mỗi người trong lòng, ngay cả Lạc Quân Thiên, cũng không dám ra tiếng phản kháng, Tưởng Cẩn Ly chân rất đau, cũng rất nan kham, lại cũng một tiếng cũng không dám cổ họng. Ấm ương, mang ngươi trượng phu lên lầu đi, không có mệnh lệnh của ta, không chuẩn xuống dưới. Lao ra tử trầm lánh lên tiếng. Là, Đường Loan ương đi lên tới, bắt tay đặt ở Lạc Quân Thiên cánh tay thượng đi thôi. Lạc Quân Thiên lạnh lùng nhìn nhìn Đường Loan ương, chịu đựng tức giận, cùng nhau hướng trên lầu đi. Lạc Vân Phàm cùng An Tư Diệu hơi hơi đồng thời ngẩng đầu, nhìn chăm chú vào kia nói đơn bạc thân thể, lo lắng lên. Trở lại phòng, Lạc Quân Thiên liền tức giận tận trời một phen ném ra Đường Loan ương cũng ngay. Đường Loan ương bị hắn ném người lui hai bước, nàng kịp thời ổn định thân thể, cười nhạo nói xem yêu nhất nữ nhân đã chịu ủy khuất, liền đến ta trên người bỏ ra khi sao. Là các ngươi không gặp may mắn. Xem ra ngươi rất đắc ý sao, có hai cái nam nhân cướp đưa ngươi trở về. Liền tự mình trượng phu đều không để ý tới nữ nhân, ta có phải hay không cũng nên hướng ra ra phản ứng một chút. Lạc Quân Thiên đi qua đi nhéo lên nàng cằm. Hảo A, đi phản ứng A, tùy tiện ngươi như thế nào phản ứng hảo, tặc kêu làm tặc. Đường Loan ương nhìn người nam nhân này, lại hàn đến tận xương tủy. Lạc Quân Thiên lực đạo một trận tăng lớn, ngươi nói cái gì? Chẳng lẽ không phải sao? Đường Loan Nương đau cầm đều mau vỡ vụn, nhưng vẫn là quật cường nên coi thượng hắn đôi mắt chịu đựng đi, chờ có một ngày ra ra không còn nữa, đến lúc đó ngươi muốn thế nào liền thế nào, cho dù là đem Tưởng Cẩn Ly lánh vào cửa, cũng không ai sẽ nói gì đó, đến lúc đó ngươi muốn như thế nào an trí ta, là muốn cùng ta ly hôn hoặc là đem ta chi phối đi nước Mỹ, còn không phải ngươi một câu, Lạc Quân Thiên, chúng ta chung quy cũng chỉ có thể như vậy. Lạc Quân Thiên tâm chợt đau xót, ngươi ước gì ta vắng vẻ ngươi không phải sao, như vậy là có thể cùng ngươi tình lang ở bên nhau, là An Tư Diệu vẫn là Lạc Vân Phàm. Ngươi không cần cho ta tăng thêm tội danh, lẫn nhau sống nhẹ nhàng điểm đi, Lạc Quân Thiên, thật sự rất không thú vị. Đường Loan Nương trong mắt yêu thương tràn ngập, nàng hiện tại liền cùng hắn cãi nhau đều cảm thấy mệt, liền ngụy trang cũng cảm thấy mệt mỏi. Không thú vị sao, ta sẽ làm ngươi biến có ý tứ. Lạc Quân Thiên kéo gần nàng hầm dưới, dùng sức hôn lấy, nàng mỏi mệt, làm hắn cảm thấy sợ hãi, đừng đem nữ nhân này bức nóng nảy, thật sự cùng hắn ly hôn. Trên người hắn còn dính Tưởng Cẩn Lý nước hoa vị, một cổ tử phẫn nộ đột nhiên xông lên đại não, nàng dùng sức đẩy ra hắn, hướng hắn bị thương trên đùi đá vào. Ngao, Lạc Quân Thiên ăn đau, không thể không buông ra nàng, kéo chân ngồi vào trên giường, tức giận đã tới đỉnh điểm. Đường Loan Nương lần này cũng là bị khí hôn đầu, nhìn như vậy thống khổ, trên đùi cũng chảy ra huyết tới, mới cảnh giác xuống tay quá nặng. Ngươi không sao chứ? Nàng đến gần đi xem hắn. Đột nhiên, vẫn luôn ở nơi đó thống khổ vạn phần nam nhân, đột nhiên giữ chặt tay nàng, dùng sức đem nàng xả đến trên giường, xoay người ngăn chặn nàng. Cảm thấy không thú vị đúng không? Lập tức ta liền sẽ làm ngươi cảm thấy rất thú vị. Lạc Quân Thiên kiềm chế trụ tay nàng, rút ra tự mình cà vạt, trói chặt tay nàng cố định trên đầu giường. Ngươi muốn làm gì? Ngươi điên rồi lạc, miệng vết thương của ngươi còn ở đổ máu. Đường Loan Nương nhìn trước mắt cái này lục mâu cơ hồ biến thành màu đen nam nhân, biết lúc này đây nàng là hoàn toàn đem hắn chọc giận, hắn mất đi lý trí thời điểm thực đáng sợ. Lạc Quân Thiên thô bạo xé rách nàng quần áo, nằm sấp xuống nàng đế. Quần, ngón tay dùng sức đâm vào lưu điểm huyết sợ cái gì, không phải càng thích bị An Tư Diệu chơi, càng thích thượng Lạc Vân Phàm xe sao, hôm nay, ta cũng muốn cùng ngươi hảo hảo thú vị một phen. Đường Loan Nương bị trói không động đậy, chỉ có thể sợ hãi loạn xoắn thân thể, không cần, không cần. Thân nhóm. Kế tiếp chính là Thượng Gia Trương. Ấm ương lần này có thể hay không bị ăn luôn đâu. Ảo thuật ra đến tuột cùng là ai đâu. Có phải hay không mọi người đều phỏng đoán tứ thúc đâu. Lại hoặc là Lạc Quân Thiên hoặc là An Tư Diệu đâu. Ở ngày hôm sau An Tư Diệu đâu Lạc Ninh Hương tiệc đính hôn thượng, lại sẽ phát sinh cái gì đâu. Mang đôi giới ảo thuật ra ở nơi đó có thể hay không lại lần nữa hiện thân đâu. Tưởng Cẩn Ly ở lúc sau sẽ chơi cái gì hoa chiêu tới ly gián Lạc Quân Thiên cùng Đường Loan Nương. Đến tột cùng dùng cái gì quỷ kế, làm cho bọn họ cuối cùng kết thúc rất hôn nhân đâu. Ấm ưng là chung đem tình về người nào. Hết thể xuất sắc, đều ở thượng giá lúc sau. Các vị thân nhóm tiếp tục tỏa định Nga, có vẽ tháng thân, cũng muốn nhớ rõ đầu tháng 6 nữ vương một phiếu, tuyệt không đoạn cảng. Ta yêu các ngươi. Tiệc đính hôn thượng mặt nạ nam, vạn đổi mới, tương đương xuất sắc. Hào môn đồng dưỡng tức, tiệc đính hôn thượng mặt nạ nam, vạn đổi mới, tương đương xuất sắc. Không cần. Hiện tại nói không cần. Ngươi cho rằng từ chứ ngươi sao? Hắn chỉ gian cắm càng là thâm, kia gắt gao bao vây ấm áp cùng khẩn hẹp, từ khô khốc dần dần biến đã ướt nước, nhân cuồng nộ mà biến xanh sớm mắt, nhiễm nổi lên tình, dục, một hôm một hấp đều biến thô nặng. Ái mạ mã ba bát. Đường Loan Nương rẽ rùa đôi tay, chỉ cần tay có thể đạt được tự do, nàng mới có cơ hội trốn. Đừng lại uổng phí khí lực, không nghe lão nhân kia nói sao, không có hắn cho phép, chúng ta đều không thể đi xuống. Nói cách khác, hôm nay không có người dám tới gõ chúng ta cửa phòng, An Tư Diệu hoặc là Lạc Vân Phàm, không cần trông cậy vào bọn họ tới cứu ngươi. Hắn rút ra ngón tay, một cái thủy sắc chỉ bạc bị liên lụy ra tới, trong không khí tức khắc nhiều một cổ dục vọng hương vị. Hắn đem ngón tay đưa đến nàng trước mặt, ngươi xem ngươi nơi đó nhiều dâm, đặng à, còn nói không cần, tới, nếm thử tự mình thân thể có bao nhiêu. Hắn đem ngón tay đẻ ở nàng trên môi. Nàng gắt gao nhắm môi, lắc đầu né tránh hắn ngón tay, biểu tình thống khổ tranh. Hắn điên rồi, hắn thật sự điên rồi, nàng nên làm cái gì bây giờ? Không nghĩ nếm sao, ta đây tới nếm thử. Lạc Quân Thiên âm lãnh cười, tự gợi cả mị hoặc môi mỏng trùng, vươn đầu lưỡi tới. Giống nhấm nháp cực phẩm rượu ngon, nhẹ nhàng liếm một chút. Kia động tác, nói không nên lời quyến rũ quỷ dị, như là ám hắc yêu tinh, tức nguy hiểm lại mê hoặc, nên thoát đi mới đúng, tâm lại đã bị chặt chẽ lôi kéo khách. Đường Loan Nương biết không có thể cùng hắn cứng đối cứng, ổn định hoảng loạn cảm xúc, đình chỉ dễ rủa Lạc Quân Thiên, ngươi đây là bạo lực gia đình, tính, ngược đãi, cường, gian ngươi biết không, buông ta ra, hiện tại ngươi buông ta ra nói, ta coi như không phát sinh quá. Lạc Quân Thiên thị huyết cười lạnh a, chờ ta chơi mệt lúc sau, đi cáo ta đi. Ngươi nếu dám, ta nhất định cáo. Đường Loan Nương tuy rằng ánh mắt thực kiên định, nhưng là nàng trong lòng minh bạch, này chỉ là một câu lời nói xuông. Ta còn sợ ngươi đến lúc đó không có can đảm cáo đâu. Lạc Quân Thiên nhìn nàng thân mình, hạ bụng sưng to, hắn ưu nhã cởi tự mình quần áo, ở nàng mặt keo phóng xuất ra kia thẳng tắp mà cường hắn nơi. Đường Loan Nương hô hấp lại một lần hỗn loạn, nhìn chằm chằm hắn nơi đó, sợ hãi nuốt nuốt nước miếng. Lạc Quân Thiên, ngươi cho ta mở trói, ta cùng ngươi chơi, dù sao ta trần trụi thân mình, cũng trốn không thoát đâu. Lạc Quân Thiên đột nhiên tách ra nàng đùi, không có bất luận cái gì tiền diễn, về phía trước động thân, không cho nàng bất luận cái gì cơ hội. À, trong cơ thể dị vật ở nháy mắt lấp đầy cảm giác, giống như là bị người mạnh mẽ bóp mũi chuốc rượu giống nhau, chứng nàng hảo cảm thụ. Ở lúc ban đầu thét chói tai qua đi, nàng liền thanh âm cũng phát không ra, 5 năm thời gian không có bị xâm phạm quá thân thể, giờ phút này bị hoàn toàn toàn chiếm cứ. Lấy như vậy một loại thô bạo tàn nhẫn phương pháp. Không nghĩ tới vẫn là như vậy khẩn, giống như xử nữ khẩn chất, không gì sánh kịp thoải mái, đem Lạc Quân Thiên cảm quan đẩy đến phiêu phiêu dục tiền, cùng hắn trong trí nhớ cái loại này giống nhau như lúc, nữ nhân này thân thể đối hắn có nghiện ma túy trí mạng uy lực. Hắn phong túng ở nàng trong cơ thể cuồng đẩy tiến mạnh, sâu vô cùng đến tàn nhẫn chiếm hữu nàng, hắn trong lòng thỏa mãn, có thể vừa ly khai, liền khó chịu hư không lợi hại, cho nên hắn đành phải một lần lại một lần, giống người điên giống nhau tra tấn nàng. Đường Loan Nương đã phân không rõ tự mình đến tột cùng là ở phản kháng vẫn là ở đón ý nói hùa, một cái có bình thường sinh lý nữ nhân, ở nam nhân cái này cường hãn công kích trước mặt, cho dù là đối phương là tội phạm giết người, giờ khắc này, cũng ngăn cản không được kia triều tịch thẳng dũng đám mây khoe ý. Chỉ có trái tim, nhân hắn tàn khốc vô tình, đã không có nhảy lên dấu hiệu. Ngoài cửa sổ, mặt trời chiều ngã về tây. Trên giường một mảnh hỗn độn, cùng hoan qua đi lưu lại hương vị, nùng liệt đến gây mũi. Hoặc là không làm, làm liền phải làm được đến chết mới thôi. Đường Loan Nương còn bị bó ở nơi đó, cả người hư thoát vô lực, giữa hai chân có màu trắng đặc sệt chất lỏng. Hắn không có làm bất luận cái gì thi thố, tất cả tại thân thể của nàng, nàng có thể hay không mang thai đâu. Lạc Quân Thiên nghỉ ngơi một hồi, qua đi cởi bỏ tay nàng hảo chơi sao. Ngươi chơi tận hứng liền hảo a, còn sẽ đến quảng ta cảm thụ sao. Thủ đoạn bị lạc xanh tím, nhìn kinh tâm, nàng như cũ không có động, ghé vào nơi đó, vẫn duy trì nguyên lai tư thế. Đương nhiên muốn xen vào, nhìn ta, Lạc Quân Thiên lật qua thân thể của nàng, ngăn chặn nàng ta muốn ngươi nói cho ta. Cùng ta tương đối hảo chơi, vẫn là cùng An Tư Diệu tương đối hảo chơi. Đường Loan Nương rất muốn vì tự mình biện giải nói, nàng cùng An Tư Diệu chi gian trong sạch, nhưng tưởng tượng, nàng vì cái gì muốn biện giải đâu. Vậy ngươi trước nói cho ta, là cùng ta tương đối hảo chơi, vẫn là cùng Tưởng Cẩn Ly tương đối hảo chơi. Nàng ăn miếng trả miếng, không tiếc dùng vũ nhục tự mình tới vũ nhục nàng, nàng thường xuyên nói cho tự mình, không phải sợ thua, bằng không sẽ thua không nổi. Lạc Quân Thiên trường mi trợn căng thẳng, khuôn mặt tuấn tú kéo trường Đường Loan Nương, ngươi thích mỗi sự kiện, đều đem Cẩn Ly xả tiến vào sao. Theo ngươi học. Đường Loan Nương thản nhiên trả lời, đào đến hắn tâm đầu nhục, hắn đau sao. Lạc Quân Thiên lạnh lùng hừ cười học hảo, chỉ mong ngươi có thể vẫn luôn bảo trì như vậy tràn đầy sức chiến đấu. Hắn xoay người dựa vào một bên, màu trắng chăn đáp ở hắn tinh tráng bên hông, sợi tóc hỗn độn, có vài sợi che ở hắn thâm toại lục mâu thượng. Đường Loan Nương kéo qua một ít chăn, cái ở trên người, quay người đi. Trong phòng, biến im ắng, nàng cong thân, hắn nằm thẳng, trung gian hoành một đạo vết rách, thế cho nên cho nhau đụng chạm không đến, cũng thể hội không đến đối phương tâm. Bên ngoài không trung đã toàn bộ tối tăm. Lạc Quân Thiên vén lên chăn, ta đói bụng, đỡ ta đi xuống ăn cơm. Ta rất mệt, không muốn ăn. Đường Loan Nương cảm thấy lạnh, đem chăn kéo càng cao. Nhưng ta muốn ăn, lập tức lên. Giúp ta đi lấy quần áo, đây là lao bà hẳn là phải làm sự. Lạc Quân Thiên đối với nàng bóng dáng, chính là một hồi bá đạo kê. Đường Loan Nương cảm thấy phiền lòng, để tránh lại nghe thế táo bạo thanh âm, nàng quyết đoán xuống giường, đi vào phòng thay quần áo, trước tìm kiện quần áo mặc vào, lại cầm một bộ hắn quần áo, trở lại phòng, phóng tới trước mặt hắn. Xuyên đi. Giống như thực không tình nguyện Lạc Quân Thiên tròng lên màu lam ở nhà phục. Đường Loan Nương lười để ý tới hắn. Cho ta xuyên quần, ta chân còn không có phục hồi như cũ, đứng dậy không nổi Lạc Quân Thiên dù bận vẫn ung dung nhìn nàng. Đứng dậy không nổi. Kia vừa rồi làm, ái khi hầu, như thế nào liền như vậy dũng mãnh. Kỳ tích đi. Kỳ ngươi cái đầu. Đường Loan Nương liếm liếm môi, cầm lấy quần, tròng lên hắn kia nhị điều cao dài đùi, đem quải trượng đưa cho hắn. Đạm mạc mở miệng đứng lên đi. Lạc Quân Thiên đứng lên, một tay chống quải trượng, một tay đỡ nàng vai. Đường Loan Nương lưu loát giúp hắn nhắc tới quần, tự cấp hắn kéo khóa kéo khi hầu, ngón tay không cẩn thận đụng tới hắn trong quần đồ vật, khoảnh khắc chi gian, kia ngoạn ý như là thổi khí cầu giống nhau, nhanh chóng lớn mạnh lên. Nàng vội thu hồi tay, trên mặt phiếm hồng. Người đây là ở câu, dẫn ta sao? Lạc Quân Thiên đại trưởng bao trùm thượng nàng cái mông, xoa bóp. Đem nàng áp hướng tự mình. Đường Loan Nương tay chống lại hắn ngực, ngươi làm gì, không cần là nói đói bụng, muốn ăn cơm sao? Là ngươi chọc họa, ngươi muốn phụ trách Lạc Quân Thiên thanh âm biến ám ếch, bên hông không ngừng áp hướng nàng. Đường Loan Nương tựa vô đóng một chút đôi mắt, thở dài qua đi, lại mở là ngươi làm ta giúp ngươi xuyên quần, ta sẽ không có ý muốn chạm vào, ngươi có thể hay không giảng điểm đạo lý a? Lạc Quân Thiên áp chế hạ bị khơi mào dục hỏa, buông ra nàng. Bắt tay đáp ở nàng đầu vai đi xuống đi. Nhà ăn, Lạc gia người đang muốn thúc đẩy. Thấy Đường Loan Nương đỡ Lạc Quân Thiên xuống dưới, vài người cướp cho hắn kéo ra ghế dựa. Lạc Ninh Hương cùng An Tư Diệu đều không ở, ngày mai là bọn họ đính hôn điển lễ. Tuy nói vụn vặt sự đều đã làm tốt, nhưng là hiện trường bố trí tình huống, bọn họ vẫn là được đến đi gặp. Lạc Vân Phàm ngồi vào Lạc Hải Chân bên cạnh, hai người cười khanh khách ở thấp giọng trò chuyện cái gì, thấy bọn họ tiến vào. Cũng chỉ là lấy cười nhạt ý bảo. Nhìn Văn Nhã Lạc Vân Phàm, Đường Loan Nương nghĩ thầm, tứ thúc như thế nào sẽ là ảo thuật ra đâu, nàng thật là suy nghĩ nhiều. Theo Lạc Quân Thiên cái thứ nhất thúc đẩy, những người khác cũng lục tục cầm lấy dao nĩa. Ngày mai tiệc đính hôn, lão gia tử cũng sẽ đi, đến lúc đó đại gia từng người đều phải vông ý chút ngôn hành cử chỉ, hắn là nhất không thích không quý củ, đến lúc đó bị hắn quở trách tới rồi, trước công chúng. Nên có bao nhiêu nàng kham Lạc Hải Chân thiện ý nhắc nhở một câu. Đại gia lục tục minh bạch gật đầu. Tam cô, ngày mai Cẩn Ly tỷ sẽ đi sao? Lạc Uyển Hinh tò mò hỏi. Vừa nói xong, ngồi ở bên cạnh Lạc Thơ Hàm liền nhẹ đá nàng một chân, dùng ánh mắt ý bảo nàng, không cần kia hổ không khai để kia hổ. Lạc Hải Chân trả lời hẳn là sẽ đi, tưởng ra cùng chúng ta Lạc gia quan hệ rất tốt, bất luận cái gì lớn nhỏ hiến hội, đều sẽ mời. Cẩn Ly là tưởng lão hòn ngọc quý trên tay, lại như thế nào sẽ không tới đâu. Lạc Uyển Hinh cười gật đầu, nghĩ thầm, kia ngày mai nhưng có trò hay nhìn. Ý nghĩ như vậy, không ngừng là nàng, người khác, cũng đều là như vậy tưởng, phàm là Lạc Quân Thiên, Đường Loan Nương, tưởng Cẩn Ly đồng thời xuất hiện địa phương, đều sẽ nhấc lên một hồi huyết vũ tinh phong. Chẳng qua cho tới nay mới thôi, Đường Loan Nương không có thăng quá, cho nên đây cũng là một hồi không có chỉ hoan đánh giá. Đường Loan Nương không nói lời nào, lo chính mình đang ăn cơm, lại không phải đệ nhất cùng tưởng Cẩn Ly cùng nhau xuất hiện, có cái gì sợ quá. Ăn qua bữa tối, đại gia từng người rời đi, Đường Loan Nương đỡ Lạc Quân Thiên trở về phòng. Ta không thể tắm rửa. Vậy đừng giặt sạch. Đường Loan Nương nhàn nhạt nhìn hắn, trả lời thực dứt khoát. Lạc Quân Thiên không thể tin được xả cười cái gì. Không phải nói không thể tẩy sao, vậy đừng giặt sạch. Ta sẽ không hầu hạ ngươi tắm rửa. Hắn nói câu nói kia thời điểm, nàng liền biết hắn ý tứ, hắn miệng vết thương đã không có đáng ngại, từ ban ngày làm những cái đó sự thượng, đã có thể nhìn ra. Ha, Lạc Quân Thiên cười lớn tiếng, ngươi không hầu hạ. Hành, ta đây nhưng gọi người khác tới hầu hạ, đến lúc đó, về Lạc thiếu phu nhân không có đồng tình người, ở nhà không màng hành động không tiện lão công, như vậy tin tức truyền bay đầy trời nhưng không liên quan chuyện của ta. Ngươi liền đê tiện vô sỉ đi, tắm rửa đúng không, cũng không phải việc khó cùng lắm thì, nàng coi như ở tắm rửa lưu hảo. Đường Loan Nương đi nhanh đi vào phòng tắm, cho hắn phóng thủy, chạy buồn tắm bọc nước, nàng nhớ tới ngày mai An Tư Diệu muốn đính hôn sự, không khỏi thở dài ai. Hôm nay buổi tối, phòng trừng ngươi cũng là rất khó ngao, ngươi người tình đầu ngày mai liền phải cùng ta muội muội đính hôn, ngươi trong lòng khẳng định hụt hẫng đi tự nàng sau lưng, vang lên Lạc Quân Thiên nói móc thanh âm. Hắn giống U Linh dường như xuất hiện, dọa nàng nhảy dựng. Hắn nói, làm nàng muốn cười, bất quá nàng không cười, hơn nữa ra vẻ ưu hoán nói cũng không phải là sao, tâm đều phải nát, lại một cái người ta thích gia nhập các ngươi Lạc gia cái này máu lạnh vô tình gia tộc, thật là hắn bất hạnh. Giải thích gì đó cũng chưa dùng thời điểm, nhận ngược lại có trả thù thống khoái. Frank, quải trượng dùng sức đánh hạ gạch men sứ, kia lực đạo đại có thể chấn vỡ nàng trái tim, hắn trừng mắt nàng, mặt lộ cười dữ tợn đáng tiếc, các ngươi không bỏ xuống được Lạc gia này ngồi mỏ vàng, đi đến này một bước, đều không dễ dàng. Cho nên sau này ngươi muốn càng thêm lo lắng, ta, Tứ Thúc, An Tư Diệu, ai đều có khả năng sẽ đến chia cắt ngươi tiền đường loan ương phản kích trở về. Đứng lên thủy phóng hảo, tẩy đi. Nàng nói đi ra ngoài, nàng trong lòng khổ đã một phút một giây cũng ngốc không nổi nữa. Lạc Quân Thiên một phen kiềm chế trụ cổ tay của nàng muốn chia cắt tiền của ta, phải hảo hảo biểu hiện, kỹ nữ vì tiền, liền sẽ tách ra đùi, mà ngươi đâu, vì tiền, có thể làm được cái gì trình độ. Đường Loan Ương ngực kịch liệt phập phồng lên, phẫn hận đến nhìn hắn, cắn răng, lệ quang mê mang gầm nhẹ ta sẽ giết ngươi. Không nghĩ ở trước mặt hắn khóc. Nàng dùng sức ném ra hắn tay, đi nhanh chạy ra phòng. Đường Loan Ương, ngươi đứng lại đó cho ta, Lạc Quân Thiên đuổi theo ra đi, đáng tiếc hắn chân hiện tại không thể chạy, đi không xa, tới cửa, nàng người đã sớm không thấy. Vừa rồi, nàng giống như khóc, nàng tính cách từ trước đến nay kiên nghị, nếu không phải thật sự quá thương tâm, lại như thế nào sẽ khóc đâu. Là hắn lần này nói thật quá đáng sao. Vẫn là nói. Nàng căn bản là ở vì ngày mai An Tư Diệu đính hôn mà khóc. Đường Loan Ương một hơi chạy ra biệt thự, đứng ở trong viện, ngồi xổm xuống trên người, nước mắt mạn quá gương mặt. Trong lòng thật sự quá hủy khuất, từ nước Mỹ trở về đến bây giờ, nào có một ngày là vui sướng đang nói, nhưng là nếu vẫn luôn là thống khổ cùng lạnh băng, dần ra, chết lặng, cũng liền không biết đau, chính là kia hắn ngẫu nhiên biểu hiện ôn nhu, làm nàng tâm một lần nữa biến mềm biến ấm lúc sau. Lại hung hăng thọc thượng một đao tử, lúc này mới sẽ đau lòng như vậy hoàn toàn. Hít sâu, ở Lạc gia, liền mùa hè ban đêm, không khí cũng sẽ biến loãng. Đinh! Yên tĩnh trong viện, phát sinh một trận rất nhỏ kim loại rơi xuống đất và chạm thanh. Đường Loan Ương cho rằng ai tới, vội đứng dậy, lung tung mặt làm nước mắt, xoay người sang chỗ khác. Sau lưng cũng không có người, một chút nho nhỏ ngân quang, không nghiêng không lệch lăn xuống đến nàng bên chân. Thứ gì? Như là một cái tiểu vòng tròn, nàng khom lưng nhặt lên tới, cầm ở trong tay, cẩn thận xem, hình như là cái thủ công tinh mỹ nhẫn. Thoáng chốc, nàng mở to đôi mắt, hướng tới bốn phía nhìn lại. Ai? Ra tới, mau ra đây. Nàng nhẹ giọng kêu, bước nhanh về phía trước đi đến, sắc mặt biến nghiêm túc. Bởi vì nàng nhớ tới, trên tay này cái màu bạc nhẫn, chính là ảo thuật gia mang ở trên tay kia cái màu bạc đôi giới, nàng sở dĩ nhớ rõ. Là bởi vì này chỉ nhẫn mặt trên có phi thường độc đáo hoa văn, ánh mắt đầu tiên nhìn đến liền cảm giác tương đương kinh diễm, cho nên mới sẽ nhớ rõ như vậy rõ ràng. Nói cách khác, tên kia ảo thuật gia liền ở Lạc gia. Toàn thân lông tơ tức khắc căn căn hiện lên, tựa hồ có một cái tới vô ảnh đi vô tung quỷ mị, vẫn luôn đi theo nàng, liền ở nàng sau lưng, nhìn trộm nàng nhất cử nhất động. Chạy đến biệt thự trước, lại cẩn thận nhìn chung quanh, tất cả đều không có người. Như vậy đại một người, không có khả năng ném xuống nhẫn liền biến mất. Chẳng lẽ hắn thật không phải người? Lại hoặc ảo thuật ra thật sự ma pháp? Nàng đầu óc loạn rầm rầm. Đột nhiên, nàng như là nhớ tới cái gì dường như, đột nhiên hướng lên trên xem. Một cái bóng đen ở lầu 2 trên ban công chợt lóe mà qua, xoay người muốn đi. Không chuẩn đi, người rốt cuộc là ai? Đường Hiểu Nghi hận không thể tiến lên vài bước bắt lấy hắn, chỉ tiếc nàng sẽ không phi. Người nọ dừng lại bước chân, không có lại động, bóng dáng giấu ở trong bóng đêm, chỉ có thể thấy rõ đại khái hình dáng, thấy không rõ xuyên cái gì nhan sắc quần áo, thân hình cao lớn cao dài, lộ ra cảm giác thần bí. Ngươi là cái kia ảo thuật gia. Đường Loan Ương thấy hắn không ra tiếng, tiếp tục truy vấn ngươi đến tuột cùng là ai. Tứ Thúc. An Tư Diệu. Lạc Quân Thiên. Lạc Tử Long. Lạc Tử Hách. Ngươi nói ngươi rốt cuộc là ai. Nàng lung tung đoán, đến cuối cùng cơ hồ đem Lạc gia nam nhân đều cấp đoán lửa. Người nọ đem đầu hơi hơi nghiêng đi tới, cong cong khỏe miệng, rồi sau đó biến mất ở trên ban công. Uy, ngươi đừng đi đường loạn lương hô, tình thế cấp bách bên trong, nàng nhanh chóng chạy vào nhà, chạy thượng lầu 2 ban công, nhưng lại là không có một bóng người. Nàng từ trên hành lang lộn trở lại đi, nhìn đến phía trước có nhân ảnh chuyển biến đi qua, nàng chạy nhanh đuổi theo đi, giữ chặt cánh tay hắn đứng lại, lúc này ngươi chạy không được rớt. Bị nàng bắt lấy người, cũng hiển nhiên là bị nàng hoảng sợ, xoay người lại. Đường Loan Nương nhìn đến người nọ mặt, kinh ngạc trương đại đôi mắt nguyên lai là ngươi. An Tư Diệu nhẹ nhăn hạ mi tẩu tử, đây là Lạc Gia, hiện tại là buổi tối, ngươi lôi kéo tay của ta, không sợ bị người nhìn đến sao. Nói, ngươi vì cái gì muốn giả thành ảo thuật ra, cảm thấy ta thực buồn cười sao? Chơi ta hảo chơi sao? Không phải bị ta bắt được nói, ngươi còn muốn cố lộng huyền hư tới khi nào Đường Loan Nương khí cực, liền tính năm đó nàng không từ mà biệt, bị thương hắn tâm, nhưng này cũng qua thật nhiều năm, hắn rốt cuộc muốn như thế nào? Đường Loan Nương, ngươi đến tột cùng đang nói chút cái gì? Ta một câu cũng nghe không hiểu. An Tư Diệu khó hiểu châm biếm. 5 phút phía trước, ngươi ở nơi nào? Đường Loan Nương chất vấn. Trong phòng. An Tư Diệu trả lời. Ngươi không phải cùng Ninh Hương ở bên ngoài sao? Khi nào trở về? Vẫn là ngươi vẫn luôn không có rời đi. Cái này cũng là điểm đáng ngờ. An Tư Diệu ngưng lánh khởi mặt tới, ta là trở về lấy đồ vật. Ngươi hiện tại khẩu khí, hình như là ở đề ra nghi vấn phạm nhân. Ta muốn đính hôn, ngươi liền không có gì nói sao? Không đi qua ban công sao? Là ngươi liền dũng cảm điểm thừa nhận đi. Đường Loan Nương không tin trên thế giới sẽ có trùng hợp như vậy sự, nhất định là hắn. Ngươi rốt cuộc làm ta thừa nhận cái gì? An Tư Diệu đem nàng đẩy vào góc chết, vuốt ve nàng sợi tóc thực mau. Chúng ta là có thể ở cùng cái dưới mái hiên, mỗi ngày ngẩng đầu cũng thấy, túi đầu cũng thấy, ta muốn xem ngươi cười, nhìn ngươi khóc, nhìn ngươi ở cái này trong nhà là như thế chìm nổi, thẳng đến, rời đi. Hắn buông ra nàng, hát mâu chung yêu thương cùng âm u, chạy song song với. Đường Loan Nương tả hữu nhìn nhìn, nàng muốn bình tĩnh, tuy rằng nói An Tư Diệu thực khả nghi, nhưng là bọn họ như vậy nếu là để cho người khác thấy được, liền ở Lạc Gia trên dưới, thật là nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Thực xin lỗi, ta giống như lầm chuyện gì, ngươi đi đi. An Tư Diệu thu liễm khởi cảm xúc, chạm khai một ít tẩu tử, ngày mai xuyên xinh đẹp một ít thăm dự, có ngươi xem ta, ta sẽ hạnh phúc. Sau khi nói xong, hắn liền cất bước rời đi. Đường Loan Nương nắm tay đôi giới, nếu là cẩn thận suy nghĩ, An Tư Diệu vừa rồi phản ứng, một chút cũng không có chột dạ dấu hiệu, hơn nữa hắn vừa rồi tức giận, cũng cùng kia ảo thuật ra đứng ở trên ban công khi cái loại này bình tĩnh khí chất không tương xứng, chẳng lẽ không phải hắn. Nàng tâm mắt đầu hướng Lạc Vân Phàm phòng, tứ thúc phòng, ở lầu 2. Dù sao đã đứng ở chỗ này, đi xem cũng không sao. Ổn ổn tâm thần, nàng cất bước đi đến Lạc Vân Phàm bệnh trước cửa, giơ tay gõ nhị hạ. Đại khái qua tam, 4 giây, cửa phòng mở ra, Lạc Vân Phàm rất là ngoài ý muốn nhìn ngoài cửa âm ương. Đường Loan Nương nhìn ăn mặc màu xám áo ngủ, mang mắt kính Lạc Vân Phàm, cầm thư đứng ở cửa, như vậy hắn, thoạt nhìn càng thêm bình dị gần gũi, cùng ảo thuật gia kia sợi thần bí tà ác khí chất, hoàn toàn là nhị loại nhân loại, không dính dáng. Âm ương, tìm ta có việc sao? Tiến vào nói đi. Lạc Vân Phàm tránh ra một ít thân mình, làm nàng tiến vào. Không, không. Đường Loan Nương lắc đầu, ta không đi vào. Tứ thúc, ngươi là cận thị mắt sao? Nàng nhớ rõ hắn thị lực thực hảo a. Là kính phẳng mắt kính, bảo hộ đôi mắt. Lạc Vân Phàm ôn hòa cười cười. Là nên bảo hộ bảo hộ. Đường Loan Nương xấu hổ cười cười, cắn môi, nghĩ thầm nếu gõ mở cửa, liền thử thử hắn đi tứ thúc, vừa rồi ban công phòng, thực mát mẻ đi. Lạc Vân Phàm kinh ngạc cười gì, ngươi như thế nào biết ta đi qua ban công? Mùa hè đông nam gió thổi tới, là rất mát mẻ. Ngươi vừa trở về không lâu đi. Như thế nào sẽ? Là chạm vạng thời điểm, nhìn hoàng hôn xuống núi, thổi một hồi phong. Lạc Vân Phàm tự nhiên mà vậy cười, rồi sau đó sủng nịch điểm một chút nàng đầu, ta đã biết, ngươi là nghĩ đến kêu ta bồi ngươi đi trúng gió đi, cùng ta không cần quải như vậy đại một vòng tròn. Đường Loan Nương nhìn hắn mặt, như thế ôn nhuận, nhất cử nhất động đều phi thường tự nhiên, ánh mắt cũng vẫn luôn nhìn thẳng nàng, không có chút nào lảng tránh, nếu đây là hắn giả vờ, kia hắn thật là trên thế giới nhất sẽ ngụy trang cao thủ. So là Quân Thiên, so An Tư Diệu, đều phải tới khủng bố. Nhưng là nàng thà rằng tin tưởng, hắn là cái kia ôn nhu yên lặng, cùng thế vô tranh tứ thúc. Ta không có việc gì, chính là đến xem ngươi, ta đi rồi. Đường Loan Nương kết thúc nói chuyện. Ấm ương, ta xem ngươi cả ngày đều kỳ kỳ quái quái, có cái gì ngươi có thể cùng ta giảng, ta sẽ thay ngươi bảo mật. Lạc Vân Phàm lo lắng nhìn nàng. Cùng Lạc Quân Thiên sinh hoạt, ta tưởng ly bệnh tâm thần cũng không xa đi, đi rồi Đường Loan Ương tự dễ ước, tùy ý vây vây tay, xoay người rời đi. Lạc Vân Phàm đứng ở cửa, tháo xuống kính đen, nhìn nàng, tươi cười nhẹ nhàng hòa tan ở trên mặt. Đi đến lầu 3, Đường Loan Ương đứng ở đèn tường hạ, lấy ra kia cái đuôi giới, nâng lên tả hữu, trầm tư bộ đến ngón út thượng. Đến tột cùng là Lạc gia ai đâu? Đuôi giới quá lớn, ở nàng ngón út thượng tới lui, nàng nổ xuống tới, không để tâm bộ đến trên ngón áp út. Tất nhiên vừa lúc, không lớn không nhỏ vừa vặn tốt. Trong nháy mắt, nàng kinh đình chỉ hô hấp. Tượng trưng cho Lạc thiếu phu nhân kim cương nhẫn cùng đuôi giới song song ngã vào cùng nhau. Đường Loan Ương tâm kinh hoàng lên, tại sao lại như vậy? Sợ hãi nổ xuống đuôi giới, nàng có loại tưởng đem nó ném xúc động. Vì cái gì nàng đeo sẽ vừa lúc đâu? Là trùng hợp vẫn là tỉ mỉ an bài. Nếu liền nàng mang cái gì lớn nhỏ nhẫn cũng sẽ biết, kia thuyết minh cái gì người này đối nàng rất quen thuộc, hơn nữa là quen thuộc đến không gì sánh kịp trình độ. Chẳng lẽ là Lạc Quân Thiên? Không có khả năng à, hắn chân bị thương thượng, chạy không mau, nàng che lại tự mình đầu, đau đầu sắp nổ tung tới. Vào phòng phía trước, nàng đem nhẫn thượng cẩn thận bỏ vào trong túi. Đẩy ra, phòng, Lạc Quân Thiên dựa vào thái phi ghế, mặt hắc cùng Diêm Vương dường như. Đi nơi nào? Trong viện thông khí. Đường Loan Ương đạm mạc trả lời, nhanh chóng đi vào buồng vệ sinh, tướng môn khóa lại. Nàng hiện tại trong lòng hỗn loạn muốn chết, không có dư thừa sức lực cùng hắn tranh. Đi vào phòng tắm vòi sen, mở ra vòi nước, nàng liền quần áo cũng không có thoát, liền chui vào bên trong, tùy ý những cái đó thủy xôn sao chạy xuống tới. Nàng tất yếu muốn cho tự mình bình tĩnh, hảo hảo ngẫm lại việc này ngọn nguồn. Ảo thuật gia xuất hiện thời gian cùng An Tư Diệu xuất hiện thời gian ăn khớp, nhưng hiện tại đột nhiên chuyển rời đến Lạc gia, muốn nói thời gian này, cùng tứ thúc trở về thời gian ăn khớp. Mà Lạc Quân Thiên cơ hồ không có khả năng, không nói cái khác, liền nói vừa rồi, nếu không phải dùng chạy, nhất định sẽ bị nàng chảo vừa vặn, mà người nọ cũng tựa hồ liệu định, nàng nhất định bắt không được, đi như vậy bình tĩnh. Ảo thuật gia cùng nàng chơi này chơi trốn tìm, đến tột cùng có cái gì mục đích đâu. Tắm xong, nàng lôi kéo môn, phát hiện kéo không ra, hắn giữ cửa chặn lại. Ngoài cửa, một con thủy tinh quải trượng hoành ở trên cửa. Lạc Quân Thiên nằm ở thái phi ghế, nhìn qua như là đã ngủ rồi, nàng không phải thích giữ cửa khóa lại không để ý tới hắn sao, như vậy hắn liền như nàng mong muốn lâu. Đường Loan Ương rũ xuống tay, như vậy cũng hảo, cầm hai khối khăn tắm, nằm đến mát xa bồn tắm, bình yên đi vào giấc ngủ. Qua gần 3 tiếng đồng hồ, Lạc Quân Thiên mở to mắt, đi đến phòng tắm cửa, bắt lấy quải trượng, nhẹ nhàng chuyển mở cửa đi vào đi, nhìn đến từ lâu ở hình tròn mát xa bồn tắm. Hắn âm thầm bật cười, nàng thật đúng là có thể thích ứng trong mọi tình cảnh. Ngày hôm sau chẳng vạng, Lạc gia xe thống nhất xuất phát, đi trước tiệc đính hôn. Tổ chức mà định ở vùng ngoại ô nghỉ phép sân trang, là cái giống đồng thoại cùng mỹ lệ địa phương, hơn 1.000 mẫu đồng ruộng đều loại thượng hoa quải hương cùng hoa hồng. Đi vào nơi đó, là có thể cảm nhận được một loại lãng mạn duy mỹ hơi thở, làm mỗi người đàn bà đều say mê. Xe từ sơn trang đại môn tiến vào, mênh mông quần cuộn chạy đến một đống màu tím nhạt biệt thự trước, loại này thanh đạm tím cùng đồng ruộng màu tím đóa hoa giao tương hô ứng, phảng phất là dùng bàn tay nâng lên một viên minh châu. Xe từng chiếc đình ổn, Lạc gia người lục tục từ trên xe xuống dưới. Đường Loan Ương mở cửa xe đi xuống, màu hồng cánh sen bó sát người lễ phục. Trường cập đầu gối, tóc sạch sẽ bàn khởi, trang dung tinh xảo, có vẻ phi thường đoan trang đại khí, giữa cổ một cái kim cương vòng cổ, mỗi một viên đều trọng đạt mười mấy cả dạ, loại này lóa mắt phụ trợ, tức khắc làm cả khuôn mặt tức khắc rực rỡ lấp lánh lên, nàng là Lạc thị thiếu phu nhân, điểm này trình độ hoa lệ, là cần thiết muốn. Đưa mắt hướng phương xa, đồng ruộng trình đầy hoa hoài hương, liên miên đến vô tận đầu, nói là trở về tự nhiên, bất quá tựa hồ có chút chỉnh tề quá mức. Chân chính đồng ruộng, mới không có như vậy sạch sẽ. Đừng nhìn, vào đi thôi, Lạc Quân Thiên từ trong xe xuống dưới, trầm giọng nói. Đường Loan Ương xoay người lại, đi đến hắn mặt trên, nhẹ nhàng vãn trụ hắn tay, hướng bên trong đi. Bên ngoài nhìn qua là đồng thoại mỹ lệ, bên trong liền hoàn toàn là xa hoa tới rồi cực hạn, là Lạc Ninh Hương thích công chúa phong, bất luận cái gì một thứ, nàng đều phải cực độ hoàn mỹ. bên trong đã tới rất nhiều khách nhân, mỗi người đều là an diện lộng lẫy. Nơi xa, An Tư Diệu cùng Lạc Ninh Hương ở tiếp đại khách nhân, toàn bộ Lạc gia, chỉ có Lao gia tử còn không có tới, bởi vì thân thể quan hệ, cho nên sẽ chỉ ở nghi thức bắt đầu thời điểm, ra tới lộ cái mặt. Đường Loan Nương cầm hai ly chẳng bệnh, một ly đưa cho Lạc Quân Thiên. Bồi ta đi theo Ninh Hương bọn họ nói thanh hạ đi. Lạc Quân Thiên nhìn ăn mặc màu trắng lễ phục An Tư Diệu, lại nhìn về phía bên người nữ nhân, khỏe miệng gợi lên ý vị thâm trường cười. Hảo à, ta cũng đang có ý này. Đường Loan Nương hồi lấy đạm cười, hắn trong lòng lại tưởng cái gì, nàng biết. Ngoài cửa, lại có một bát khách nhân tới rồi. Tưởng Cần Ly ở yến hội giữa sân, một thân màu lam nhạt trường lễ phục, uyển chuyển nhẹ nhàng phiêu giật, nàng vừa tiến đến liền bắt đầu sưu tầm Lạc Quân Thiên thân ảnh, này sẽ xem bọn họ nhìn đến, còn thân mật kéo tay, trong lòng không khỏi lên men. Nàng bưng lên điểm mỹ tươi cười, hướng bọn họ đi đến. Lạc Quân Thiên mang theo Đường Đoan Ương đi vào Lạc Ninh Hương cùng An Tư Diệu trước mặt, bọn họ cũng vừa lúc quay đầu tới. Tỉ mỉ trang điểm hạ Lạc Ninh Hương, mỹ làm người hoa mắt, thật dài tóc ăn, màu trắng phết đất lễ phục, giống cái nữ thần cao quý. Ở bên người nàng, An Tư Diệu một thân màu trắng yến đuôi, cũng phi thường đẹp, đánh sáp trải tóc, hướng lên trên trải lên đầu tóc, nhìn qua thực tinh thần, càng thêm tuấn mỹ. Thật là một đôi kim đồng ngọc nữ. Ninh Hương, Tư Diệu, chúc mừng các ngươi. Lạc Quân Thiên cười vô cùng sán lạ, đặc biệt là đối với An Tư Diệu thời điểm. Chờ hắn nói xong, Đường Loan Nương không nhanh không chậm nói chúc mừng các ngươi, Ninh Hương hôm nay thật xinh đẹp. Ca, tẩu tử, cảm ơn các ngươi. Lạc Ninh Hương ngọt ngào ôm một chút Lạc Quân Thiên, lại làm bộ thân mật ôm ôm Đường Loan Nương. An Tư Diệu nhìn chăm chú vào Đường Loan Nương mặt, trầm ổn tươi cười trùng, mang theo lạnh băng. Cảm ơn tẩu tử, cảm ơn đại ca. Hắn phi thường thong dong mở miệng. Lạc Quân Thiên lông mày hơi trọn, tươi cười đã là sán lạn đến tươi đẹp, người ở bên ngoài xem ra, bọn họ cảm tình thật là hảo đến không lời gì để nói. Quân Thiên, Tưởng Cần Ly chậm rãi đi đến Lạc Quân Thiên trước mặt. Đường Loan Nương nhìn thấy nữ nhân này, vô luận là ở nơi nào, thân thể đều sẽ không khỏi chấn động. Đây là Tưởng Cần Ly uy lực. Lạc Quân Thiên như nhau thường lui tới đối nàng ôn nhu mỉm cười. Ngươi sớm như vậy liền tới rồi. Cũng vừa tới không lâu, ngày hôm qua sau lại ngươi khỏe không? Ra ra hắn không có lại trách cứ ngươi đi khi nói chuyện. Tưởng Cẩn Ly đã tựa lo lắng bắt tay đáp ở cánh tay hắn thượng, động tác tự nhiên, dường như sinh ra đã có sẵn. Không có. Lạc Quân Thiên cười trả lời. Vậy là tốt rồi, ta lo lắng ngươi một suốt đêm đâu. Nàng kiểu tiếu thuận thế vãn trụ hắn cánh tay. Mà Tưởng Cẩn Ly loại này làm lơ Đường Loan Nương hành động, ở toàn bộ xã hội thượng lưu đã không phải cái gì đặc biệt hiếm lạ sự. Loại này ở trong yến hội cao điệu giọng khách gát giọng chủ tiết mục, không phải lần đầu tiên. Đường Loan Nương cũng bồi bọn họ diễn luyện đến cưới xe nhẹ đi đường quen, kế tiếp sẽ như thế nào, nàng cũng biết. Các ngươi liêu đi, ta đi lấy điểm đồ vật ăn. Đường Loan Nương tư thái ưu nhã xoay người. Ý cười từ giữa môi giấu đi, có cái gì có thể tranh, nàng bãi diễn, dù sao đến cuối cùng hắn chỉ biết lựa chọn Tưởng Cần Ly, chi bằng nàng tự mình thanh tĩnh điểm tránh ra, chỉ là này tập mãi thành thói quen sự, như cũ sẽ chạm nỗi đau nàng tâm. Mỗi một lần đều cùng lần đầu tiên giống nhau. Tưởng Cần Ly trên mặt gợi lên thắng lợi tươi cười, Đường Loan Nương, lần này tính ngươi thức thời. Lạc Quân Thiên dùng dư quang nhìn tránh ra nữ nhân, trong lòng không hiểu hụt hẫng, từ khi nào bắt đầu, nàng liền tranh thủ cũng không muốn tranh thủ, so với hắn còn muốn tiêu sái cùng quả cảm. Đường Loan Nương tùy ý cầm chút ăn, đi đến một bên nghỉ ngơi khu, ngồi ở chỗ kia ăn. Nàng tưởng, nàng liền ngốc tại cái này tiểu thế giới. Tùy ý bọn họ mãn chàng phi hảo, nhiều nhàm chán tiết mục à, bọn họ không chê nị, nàng cũng ngại nị. Phóng tới bàn đồ ăn, sắp sáp, liền giống như nàng hiện tại muốn khóc lại khóc không được tâm tình. An Tư Diệu ánh mắt từ nơi xa xuyên qua đám người nhìn phía ở nơi đó một mình ăn cái gì nữ nhân, trong lòng trào phúng, đây là ngươi phải có sinh hoạt, thật là thật đáng buồn. Một mâm đồ vật đều ăn xong rồi, nhìn xem thời gian, sắp đến nghi thức cử hành lúc. Có thể là uống lên quá nhiều chảm bình duyên cớ, Đường Loan Nương muốn tiểu là được, nàng cầm lấy bao bao, hướng tới buồng vệ sinh mà đi. Ở bên kia cùng người nói chuyện phiếm Tưởng Cẩn Ly thoáng nhìn nàng rời đi thân ảnh, cùng nói chuyện phiếm người ta nói một câu, bước nhanh theo sau. Đường Loan Nương không chút để ý đi đến buồng vệ sinh cửa, đang muốn đi vào, nàng đột nhiên quay đầu, trên hành lang, màu đen bạc lễ phục mặt nạ nam ở nàng trước mắt trải qua. Ảo thuật ra, hắn cũng tới. Nàng tâm tức khắc nhắc lên. Cũng quản không thượng có phải hay không muốn tiểu liền, cũng mặc kệ nghi thức hay không lập tức liền phải bắt đầu rồi, nàng đi nhanh đuổi theo. Theo sau mà đến Tưởng Cần Ly, nhìn đến Đường Loan Ương lén lút, hoang mang rối loạn chạy đến phía trước đi, nàng cũng lập tức theo sau, nghĩ thầm, nàng loại này thần thái, nhất định sẽ không đi làm tốt sự. Đường Loan Ương gắt gao đi theo kia đạo thân ảnh, từ sau thang lầu đi lên, đi vào trên lầu, người nọ hình như là cố ý làm nàng đi theo, nhưng là lại không cho nàng lập tức đuổi tới dường như. Cuối cùng người nọ vào trên lầu một phòng, Đường Loan Ương cũng đi theo đẩy cửa đi vào, hắc ám tức khắc làm nàng mất đi phương hướng. Tưởng Cần Ly nhìn đến Đường Loan Ương vào phòng, rất là khiếp sợ, nàng vì cái gì sẽ đi vào nơi đó đi. Chẳng lẽ nói, yêu đương vụng trộm. Đường Loan Ương ở bên trong này cùng nam nhân khác yêu đương vụng trộm, nhất định là như thế này không sai, bằng không nàng một người lén lút đến nơi đây tới làm gì. Nghĩ đến đây, Tưởng Cần Ly lộ ra hưng phấn ý cười, lấy ra di động, gọi điện thoại cấp Lạc Quân Thiên. Đường Loan Ương ở đen như mực trong phòng, nàng sơ soạng về phía trước, muốn tìm được chốt mở. Đôi tay đột nhiên bị người kéo lấy, mang vào một cái ấm áp ôm ấp. Ngươi, buông ta ra. Đường ấm cự trong lòng hoảng sợ, là đối hắc ám hoảng sợ, cũng là đối này kẻ thần bí hoảng sợ. Màu bạc mặt nạ nam rốt cuộc mở miệng hình như là ngươi tự mình đi theo tới. Hắn thanh âm ôn nhu dễ nghe, lộ ra một cổ tà mị. Ngươi đến tột cùng là ai? Đường Loan Ương hô hấp dồn dập lên, nàng cả người bị gắt gao cố định, nồng đậm nam tính hơi thở tràn ngập nàng cảm quan. Cái này làm cho nàng cảm thấy rất nguy hiểm, nàng có điểm hối hận, như vậy lô mãng tiến phòng này. Biết ta là ai lúc sau, ngươi tính toán như thế nào làm? Mặt nạ nam vuốt ve nàng chân bóng phía sau lưng, ái muội phun tức. Hắn ngón tay muội di động một phần, nàng nổi ra gà liền hậu một tấc, tận lực điều đang đã hơi thở. Nàng cưỡng chế bình tĩnh nói không nghĩ thế nào, bị người quen chơi cảm giác thực không xong. Ha ha thấp thấp tiếng cười, trong bóng đêm có vẻ quỷ dị dùng cái gì thấy được là người quen đâu. Đêm qua trên ban công người kia, là ngươi đi. Vì cái gì ngươi đôi giới, ta mang ở ngón áp út thượng sẽ vừa lúc. Đường Loan Ương thanh lãnh chất vấn. Trong phòng lâm vào một mảnh tĩnh mịch giữa. Đường Loan Ương bị hắn gắt gao ôm, một phân một hào đều tránh không khai. Thời gian một phút một giây trôi đi, nàng tiếng tim đập biến trầm trọng mà thong thả, sắp bị buồn chết cảm giác. Bởi vì, hắn thanh âm rốt cuộc lại phát ra, môi để sát vào nàng môi, nàng dọa hướng trốn, cái hốt bị hắn chế trụ, chịu rất nàng dây của tóc, tóc như mây rơi rụng, mềm nhẹ phất quá hắn chỉ gian. Ta là ảo thuật gia, ta có thể tự do quay lại sở hữu địa phương, bao gồm ngươi trong lòng. Ngươi không cần sang bậy, buông ta ra, ô. Môi bị hắn lấp kín, nhị phiến mềm mại môi ôn nhu trà đạp ở nàng trên môi, son môi bị hòa tan, tản mát ra một câu kỳ lạ mùi hương, nàng gắt gao cắn răng, dãy rủa, chết cũng không cho đầu lưỡi của hắn tiến vào. Cứu mạng A, như vậy đi xuống, sẽ ra đại sự. Đúng lúc này, tiếng đập cửa cùng cửa quay thanh âm vang lên, đồng thời còn cùng với bạo nộ tiếng hô Đường Loan Ương, giữ cửa cho ta mở ra, ngươi đi ra cho ta. Là Lạc Quân Thiên. Đường Loan Ương đại kinh thất sắc, hắn như thế nào sẽ biết nàng ở trong phòng này. Không xong, xong đời, nếu hắn hiện tại phá cửa mà vào nói, nàng thật sự liền tính nhảy đến Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Thật là mất hứng, mặt nạ nam tự môi nàng rời đi. Cùng lúc đó, cửa phòng cũng bị dùng sức đá văng ra, Đường Loan Ương chỉ cảm thấy trên người một nhẹ, cái loại này trói buộc cảm không thấy. Trói mắt ánh đèn, tùy theo bị thắp sáng. Đường Loan Ương trước mặt, không có một bóng người. Trời ạ, sao có thể? Người khác đâu? Chẳng lẽ hắn thật sẽ ma pháp, tới vô ảnh đi vô tung? Nàng ngơ ngác đứng ở tại chỗ, hướng tới này gian phòng cho khách khắp nơi nhìn xung quanh, liền thai vạ đến nơi, cũng quên mất. Lạc Quân Thiên từ bên ngoài khập khiễng đi vào tới, ống quần thượng tất cả đều là huyết, đau hắn môi sắc đều trắng. Hắn bình hơi thở, đang đằng sát khí ông coi trong phòng nữ nhân, nàng dám. Chạy đến nơi đây tới yêu đương vụ trộm. Nghe được tiếng bước chân, Đường Loan Ương mới đột nhiên lấy lại tinh thần quá, xoay người sang chỗ khác. Tán loạn đầu tóc cùng rõ ràng bị thân quá môi, làm Lạc Quân Thiên lửa giận thiêu đốt mất đi lý trí, hắn nắm quải trượng tay, bởi vì kia sợi liền hắn tự mình cũng khắc chế không được tức giận, mà kịch liệt phát ra run. Hắn là lần đầu tiên như vậy trực tiếp bắt được nàng trộm canh. Lạc Quân Thiên, ta không có gì hảo giải thích. Ngươi muốn như thế nào liền như thế nào đi, ta không lời nào để nói. Đường Loan Ương nghiêm nghị nói, nàng biết, hiện tại vô luận nàng nói cái gì đều không có dùng. Lạc Quân Thiên bước chân một đốn, đột nhiên cuồng vọng cười ha ha ha ha, ngươi còn có lý đúng không? Làm kiểu gì hạ tiện sự, còn dám nói như vậy. Hắn lục mâu đột bạo, biểu tình thập phần khủng bố. Đường Loan Ương không khỏi về phía sau lui một bước, không phải, chỉ là ta tưởng ta giải thích, ngươi nàng sẽ không nghe. Đừng nói là Đường Loan Ương, ngay cả đỡ Lạc Quân Thiên Tưởng Cẩn Ly cũng sợ hãi. Quân Thiên, có chuyện ngươi hảo hảo cùng Ấm Ương nói, đừng quá xúc động, nàng thật sợ hắn sẽ giết Đường Loan Ương. Lạc Quân Thiên giơ lên trong tay quả trượng, liền cử đi xuống. Đường Loan Ương nhấp tăng cường ngôi, nhắm mắt lại. A, Tưởng Cẩn Ly dọa thét chói tai, lúc này cũng thật muốn ra mạng người. Quả trượng ở ly Đường Loan Ương mấy cm địa phương, bị một đôi tay cấp chặn lại xuống dưới, cứ việc như thế, kia cổ thật lớn xung lượng vẫn là nắm chắc được quải trượng người tay, cơ hồ muốn đánh gãy. Lạc Quân Thiên tàn bạo lục mâu, mang theo lệnh thấu xương tiêu hàn, chậm rãi liếc hướng dám can đảm ngăn cản người của hắn. Không có mong muốn đau nhức, Đường Loan Ương cũng cứng đờ mở mắt, nhìn đến chính là một cây loang loáng hàn quang thủy tinh quải trượng, cùng với một đôi thon dài xinh đẹp tay, nàng ngơ ngẩn quay đầu, nhìn về phía cứu nàng người kia. Nhân công thụ thai. Hào môn đồng dưỡng thức, nhân công thụ thai. Tứ thúc Đường Loan Ương không khỏi đã kêu lên tiếng. Ái mạ mã ba bác. Lạc Quân Thiên nhìn chăm chú vào Lạc Vân Phàm, hàn mắt càng là sắc bén, lạnh lùng cười nhạo ra tiếng. Tứ thúc, ngươi tới chính là thật đủ xảo, nhưng đây là chúng ta hai vợ chồng chi gian việc tư, thỉnh ngươi không cần can thiệp. Đúng vậy, tứ thúc như thế nào sẽ biết bọn họ ở chỗ này? Đường Loan Ương trong lòng cũng có như vậy nghi vấn. Nàng nhìn kỹ hắn trang điểm, trên người hắn xuyên chính là một kiện màu xanh đen lễ phục, cũng không phải màu đen bạc, trên mặt cũng không có mang mặt nạ, chính là hắn tới chính là như vậy đột nhiên. Liền dường như, hắn vẫn luôn tránh ở chỗ tối, chờ ra tay giống nhau tranh. Lạc Vân Phàm cười khẽ, các ngươi phu thế sự, ta là không nên quản, chỉ là lao gia tử đã tới rồi, nghi thức liền phải bắt đầu rồi. Hắn để cho ta tới tìm các ngươi trở về, khó không thể ngươi muốn cho ta mang theo vỡ đầu chảy máu Ấm Ương trở về báo cáo kết quả công tác sao. Đừng lấy lao nhân kia tới áp ta, hắn khâm điểm hảo cháu dâu, ở chỗ này cùng nam nhân yêu đương vụ trộm, làm hắn cũng đến xem, nàng có bao nhiêu Lạc Quân Thiên chỉ cần tưởng tượng đến, nàng cùng nam nhân khác tại đây hắc ám trong phòng, ôm hôn môi, liều chết chiến miên, lồng ngực chung, đại não chung kia sợi ngọn lửa. Liền lại khắc chế không được rào rạt bốc cháy lên. Đã tới liền hắn tự mình cũng vô pháp khắc chế nông nỗi khách. Hôm nay Ninh Hương đính hôn, thiên đại sự, chờ hiến hội sau khi chấm dứt lại nói được chứ. Lạc Vân Phàm áp xuống hắn quả trượng, ánh mắt trầm ổn kiên nghị, vì phòng ngừa ngươi lại thương tổn Ấm Ương, ta phải trước đem nàng mang đi, lão gia tử lại chờ. Đường Loan Ương nhìn Lạc Quân Thiên, nghĩ nếu là tứ thúc không có tới, hắn này một phủng tử đánh hạ tới, nàng bất tử cũng choáng váng. Người nam nhân này tận vô tình đến tận đây. Nàng ở trong lòng lạnh lùng cười, cười đến ruột gan đứt từng khúc, nàng tiêu cực nhìn chằm chằm sợ, hắn vừa rồi đem nàng đánh chết thì tốt rồi, như vậy nàng cũng vĩnh viễn làm ơn này sôi nổi hỗn loạn. Lạc Vân Phàm chậm rãi buông ra quả trượng, che chở Đường Loan Ương nhanh chóng rời đi, phòng. Nha, Lạc Quân Thiên đem trong tay thủy tinh quả trượng, dùng sức đánh vào một bên pha lê trên bàn. Quả trượng cùng pha lê bàn đồng thời mở tung. Đến tuột cùng phải dùng nhiều ít lực đạo, mới có thể đồng thời làm này hai dạng nguyên bản kiên cố đồ vật hoàn toàn đứt gãy, là tức giận, còn có hắn đáy lòng kia đang dần dần xâm nhập đau đớn, nhìn đến Đường Loan Ương thật sự đi yêu đương vụ trộm, thật sự bỏ đến nam nhân khắc giường, hắn trong lòng thế nhưng lại như vậy khó chịu, hoàn toàn không thể tiếp thu. Tưởng Cần Ly dọa che lại lỗ thai, nhắm mắt lại, Quân Thiên bộ dáng này thật là đáng sợ. Đường Loan Ương bước chân dừng một chút, thân mình run rẩy, nước mắt chảy xuống, nếu ta hiện tại nơi đó nói, hắn còn sẽ đánh đệ hai hạ. Đi thôi, Lạc Vân Phàm nắm lấy nàng bả vai, mang theo nàng đi phía trước đi. Đi vào dưới lầu, Lạc Vân Phàm trước mang nàng tiến toilet còn có 5 phút, đem đầu tóc sửa sang lại một chút, bổ trang, chúng ta liền đi ra ngoài. Ân Đường Loan Ương chất phác gật gật đầu. Đối với gương có một chút không một chút khẩy tóc, trong đầu lộn xộn. Làm như còn không có từ chuyện vừa rồi chung phục hồi tinh thần lại. Ngươi bộ dáng này, chờ yến hội kết thúc nàng chắc không hảo. Tóc Lạc Vân Phàm đi tới, nhẹ nhàng bắt khởi nàng tóc dài, ngón tay linh hoạt cho nàng bàn phát hảo. Đường Loan Ương kinh ngạc cực kỳ, ta thật không nghĩ tới tứ thúc ngươi tay như vậy xảo. Ngươi không biết sự tình, nhiều đi, ta liền đưa Phật đưa đến Tây, giúp ngươi đem chàng cũng bổ bổ đi. Hắn lấy ra nàng trong bao miệng cao, méo lên nàng cằm, cẩn thận cho nàng sát. Có lẽ là bởi vì hắn quá mức chuyên chú duyên cớ, hắn mặt càng thấu càng gần, ánh mắt càng ngày càng mê ly, hắn kia hơi mỏng môi cơ hồ sắp đụng tới nàng môi. Ta nhìn xem, hảo không có thời điểm mấu chốt, nàng phản ứng nhanh nhẹn quay mặt đi, bắt lấy hắn tay, xoay người sang chỗ khác chiếu gương, cũng vì tự mình hóa giải trận này xấu hổ. Kỹ thuật thế nào Lạc Vân Phàm đối với gương, cười như xuân phong ôn hòa. Không tồi, thực không tồi. Đường Loan Ương cười cười, ở trong lòng ám thở dài nhẹ nhõm một hơi. Yến hội trong đại sảnh, ánh đèn tối sầm xuống dưới. Đường Loan Ương đứng ở lão gia bên người, Lạc Quân Thiên đứng ở bên kia, hắn thay đổi một thân lễ phục, chân vẫn là rất đau, cũng may vẫn là có thể đứng. Trên đài, ở Ti Nghi dưới sự chủ trì, An Tư Diệu cùng Lạc Ninh Hương vì lẫn nhau mang lên đính hôn nhẫn, nhìn qua phi thường ngọt ngào. Đường Loan Ương nhìn bọn họ, An Tư Diệu cũng đang cười doanh doanh nhìn nàng, kia ngụy trang hạnh phúc dưới, là một viên ám hắc tâm. Lúc sau, ở đại gia trong tiếng chúc phúc, tiệc tối cũng tiếp cận kết thúc. Tưởng Cần Ly biết lão gia tử tới, cũng không dám cùng Lạc Quân Thiên chạm cùng nhau. Lạc Vân Phàm đẩy Lạc Viễn Sơn, đi theo vài vị thương trưởng thượng ngôi sao sáng chào hỏi, đưa bọn họ. Lão gia tử ở, Lạc gia người đều thực quy củ, Đường Loan Ương cùng Lạc Quân Thiên đứng chung một chỗ, bằng mặt không bằng lòng. Về nhà lúc sau, lại hảo hảo thu thập người, dâm phụ Lạc Quân Thiên lánh xẻo bên cạnh nữ nhân, nói nghiến răng nghiến lợi. Đường Loan Ương cúi đầu không nói, có người lại đây theo chân bọn họ chào hỏi, nàng cũng có thể gương mặt tươi cười nên người. Yến hội kết thúc. Lạc gia người đi theo lão gia tử xe, mênh mông quần quận trở về, làm quốc lộ biến đặc biệt đổ sộ. Về đến nhà, Đường Loan Ương đều có chút sợ hãi lên lầu, Lạc Quân Thiên sẽ như thế nào đối phó nàng, nàng vô pháp đoán trước. Ấm ương, cùng quân bầu trời lâu đi thôi, hôm nay buổi tối, các ngươi biểu hiện thực hảo, chính là muốn bộ dáng này sao? Lão gia tử tâm tình thực hảo. Biểu hiện chính là thực hảo, so dĩ vãng đều kịch liệt. Tránh được mùng 1, tránh không khỏi 15, Đường Loan Ương tâm một hoành, cùng Lạc Quân Thiên lên lầu. Lặng lặng trong phòng, lãnh đến không được. Lạc Quân Thiên ngồi vào trên sofa, khinh miệt nhìn Đường Loan Ương, nếu là người tháng sau mang thai, ta nên làm cái gì bây giờ hảo đâu? Một cái An Tư Diệu ngươi còn chưa đủ, hiện tại lại nói một người nam nhân, đến lúc đó đứa nhỏ này, phỏng chừng liền ngươi tự mình cũng lộng không rõ là ai đi. Tùy tiện ngươi nói như thế nào cho rằng hảo, ta không lời nào để nói. Đường Loan Ương ngồi vào trước bàn trang điểm. Cái nào nam nhân là ai? Nói, Lạc Quân Thiên trong mắt gió lốc ở ngưng tụ. Ta cũng không biết hắn là ai. Đường Loan Ương bình tĩnh trả lời. Muốn chết sao? Ngươi cho rằng ngươi không nghĩ nói, ta liền bắt ngươi không có biện pháp sao? Đường Loan Ương, ta hẳn là có cùng ngươi đã nói, bắt được ngươi gian phu, chúng ta đem các ngươi bầm thây vạn đoạn. Lạc Quân Thiên lục mâu làm cho người ta sợ hãi. Tới sát hảo, là muốn băm, vẫn là chém, tức nghe tôn liền, cùng lắm thì chính là vừa chết. Đối mặt hắn tàn nhẫn lời nói, Đường Loan Ương cũng phóng tàn nhẫn lời nói. Lạc Quân Thiên kéo chân đứng lên, ngươi muốn chết, ta càng không lộng chết ngươi. Ta muốn cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Hừ, Đường Loan Ương run rẩy vai cười lạnh, cầm lấy nước tẩy trang hướng trên mặt hủy diệt. Vậy ngươi liền chạy nhanh ngẫm lại hảo, về sau nhật tử nên như thế nào tra tấn ta mới là. Miệng đừng như vậy ngạnh, có rất nhiều ngươi khóc thời điểm. Lạc Quân Thiên đi đến nàng trước mặt, từ phía sau tốn khởi nàng tóc. Đường Loan Ương ngửa đầu đối diện hắn, nhẹ nhàng lắc đầu, không, ngươi làm không được, từ hiện tại giờ khắc này khởi. Ta Đường Loan Ương sẽ không lại vì ngươi Lạc Quân Thiên khóc, cho dù là chết, nơi nào là rời đi, chẳng sợ ngươi bỏ quang ta quần áo đem ta ném tới biển người chung, ta đều không khóc, một giọt nước mắt cũng sẽ rớt. Ai lớn lao với quá tâm chết, vừa rồi quải trượng huy xuống dưới kia trong nháy mắt, nàng biết người nam nhân này đối nàng, là hoàn toàn không có tình ý. Lạc Quân Thiên thong thả hô hấp, ta sẽ làm ngươi khóc, chúng ta thời gian còn rất nhiều, từ từ tới. Hắn tâm không hiểu luôn cuống. Mỗi lần nàng như vậy tuyệt vọng thời điểm, hắn sẽ có loại cảm giác này, dường như, bọn họ đã muốn chạy tới kết cục cảm giác. Nhưng kỳ thật hắn không nghĩ muốn như vậy, hắn không cần kết cục. Ha ha, Đường Loan Ương nhìn hắn cười, cười vô cùng thê lương, cười có chút điên điên, nàng sẽ vây ở trận này tử cục chung chết đi sao? Nếu là, nàng thật sự hy vọng thời gian có thể ngắn lại lại ngắn lại. An Tư Diệu cùng Lạc Ninh Hương đính hôn lúc sau, liền đi Paris lữ hành, lúc sau. An Tư Diệu sẽ chính thức vào ở Lạc gia. Đường Loan Nương tiếp tục đi làm, nàng cho rằng đêm đó tự mình sẽ chết ở Lạc Quân Thiên trong tay, nhưng trên thực tế, cuối cùng hắn không có tra tấn nàng, thay đổi quần áo liền rời đi, này vừa đi, chính là vài thiên. Mỗi ngày trừ bỏ ở công ty gặp mặt ở ngoài, không có khác giao thoa. Tổng tài, ngay cà phê Đường Loan Nương buông liền đi, liền hắn mặt cũng xem. Hôm nay tan tầm sau, cùng ta đi một chỗ Lạc Quân Thiên ở nàng phía sau đột nhiên kêu lên. Ôn Kiêm, ta buổi tối có an bài. Đường Loan Nương cự tuyệt. Đẩy rớt, đây chính là ra ra buổi sáng tự mình gọi điện thoại cho ta, làm ta mang ngươi cùng đi, ngươi không đi, ta rất khó công đạo. Ra ra làm cho bọn họ đi. Sẽ là địa phương nào? Ta đã biết. Đường Loan Nương nghiêng đi mặt, gật gật đầu. Tan tầm lúc sau, Đường Loan Nương ở ngoài cửa chờ hắn, thấy hắn ra tới, nàng cũng không nói lời nào, sóng vai đi tới. Lạc Quân Thiên chán ghét nàng mỗi ngày đều mặt vô biểu tình bộ dáng, hắn cơ hồ muốn quên nàng là như thế nào cười. Ngồi trên xe, nàng quy củ bắt tay bày biện ở đầu gối, trước mắt nhìn phía trước lộ, thân thể căng thẳng, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tới ra ra theo như lời địa chỉ, phát hiện là một chỗ tư gia bệnh viện. Đường Loan Nương khó hiểu, ra ra làm cho bọn họ tới bệnh viện làm gì? Bọn họ lại không bệnh. Xuống xe sau, liền có mấy người đi lên nhiệt tình tiếp đãi, đem bọn họ nghênh vào phòng. Nhân công thụ thai. Bác sĩ nói, làm Đường Loan Nương choáng váng. Lạc Quân Thiên giật mình, dở khóc dở cười. Đúng vậy, Lạc lao ra là như vậy công đạo, bởi vì hai người ngày thường rất bận, rất ít cùng phòng, cho nên mang thai tỷ lệ rất nhỏ, đợi lát nữa liền sẽ vì hai vị kiểm tra thân thể, lấy ra đến Lạc thiếu gia tinh tử sau, là có thể vì thiếu phu nhân nhân công thụ tinh. Thực xin lỗi, ta đi trước. Đường Loan Nương đứng lên, ngã đâm chạy ra phòng khách, cảm giác trên mặt là nóng rát. Thế nhưng suy nghĩ như vậy một cái biện pháp, Lạc ra người, tất cả đều là động vật máu lạnh. Bả vai đột nhiên bị người nắm lấy, nàng quay đầu, nhìn đến là Lạc Quân Thiên, hắn nhìn nàng, còn ở châm biếm, trong lòng tức khắc phát hỏa. Lạc Quân Thiên, ngươi cười cái gì, ngươi cho rằng ngươi trên mặt rất có con sao. Đi, đi đến nơi nào? Không phải nói chúng ta cùng phòng rất ít sao? Chúng ta đây hôm nay hảo hảo cùng hồi, xe chấn, có dám hay không chơi? Lạc Quân Thiên chỉ vào ngừng ở một bên xe thể thao, cười hái muội. Đường Loan Nương là cái tư tưởng chính thống nữ nhân, không thích loại này chơi pháp, chừng hắn một cái, nàng mắng bệnh tâm thần. Nàng tránh ra hắn tay, xoay người liền đi, Lạc Quân Thiên tiến lên, một phen khiêng lên nàng, đem nàng ném vào trong xe. Gần nhất nhiều một cái yêu thích, luyến thi phích. Hào môn đồng dưỡng thức, gần nhất nhiều một cái yêu thích, luyến thi phích. À, Đường Loan Nương té xe tòa thượng, nàng nhanh chóng bỏ dậy, muốn mở cửa, chưa từng tưởng, cửa xe đã bị khóa lại. Ái mạ mã ba bát. Lạc Quân Thiên phát động xe, thuần thục xoay một cái cong, khai ly tư ra bệnh viện. Nói thật, hắn cũng không biết ra ra làm cho bọn họ đến nơi đây tới làm cái gì, chỉ nói với hắn địa chỉ, cùng với cần thiết muốn đi mệnh lệnh. Lão nhân này cũng coi như là ra sức suy nghĩ, sắt phế đi khổ tâm nột. Vì làm Đường Loan Nương mang thai, liền loại này biện pháp đều nghĩ tới. Lạc Quân Thiên, ta sẽ không ở trong xe cùng ngươi làm loại chuyện này, ngươi đã chết này tâm đi, ngươi không chê mất mặt, ta ngại. Đường Loan Nương trong lòng thật là lo lắng cực kỳ, nàng hiện tại bị nhốt ở trong xe, tình huống đối nàng thực bất lợi. Kia cũng là chuyện của ngươi, ta nếu nói, liền khẳng định sẽ làm được. Lạc Quân Thiên liếc nàng liếc mắt một cái. Chắc chắn nói thầm. Đường Loan Nương nhấp môi, điều chỉnh hơi thở, lãnh nghị mở miệng, ta sẽ không phối hợp ngươi. Ngươi là sẽ không, chính là thân thể của ngươi sẽ a, chờ một chút ngươi liền sẽ chủ động đầu hàng ở ta thế công phía dưới. Đường Loan Nương, ta biết ngươi thực cơ khác, hôm nay buổi tối, ta sẽ hảo hảo dễ chịu ngươi. Lạc Quân Thiên đệ thấp tà vọng thanh âm, mang theo một chút khàn khàn cùng mê ly. Ta sẽ không, Đường Loan Nương nói cho tự mình, nhất định không thể lại đánh bại. Nàng cùng Lạc Quân Thiên không phải tương thân tương ái quan hệ, mà là ngươi chết ta sống quan hệ bình. Chính là nàng trong lòng, lại là một chút tin tưởng cũng không có. Lạc Quân Thiên là giường đệ gian cao thủ, không có nữ nhân sẽ kháng cự cao, chiều, cũng không có nữ nhân sẽ cự tuyệt cái loại này dục tiên dục tử khoái cảm, mà nàng, không phải siêu nhân, cũng chỉ là một nữ nhân. Sẽ cùng sẽ không. Không phải miệng nói là có thể định thắng thua. Nga Lạc Quân Thiên ở nơi đó cười tự tin tràn đầy, nắm chắc thắng lợi lại nắm. Đường Loan Nương trầm mặc một hồi, sâu kín nói, không hề hướng ta truy cứu yêu đương vụng trộm sự sao. như vậy làm ngươi phẫn nộ, chán ghét nữ nhân, cùng nàng làm, ái, ngươi trong lòng không ngật đáp sao. Lạc Quân Thiên hít sâu một hơi, đem xe tiêu tựa hồ có thể bay lên tới đường non đường, không cần làm chuyện ngu xuẩn, chọc giận ta sẽ chỉ làm ngươi nhiều chịu một ít khổ sở mà thôi, yêu đương vụng trong sự, ta sẽ cả đời cho ngươi nhớ kỹ, ngươi không cần nhắc nhở ta. Cả đời. Ha, lần đầu tiên biết, nguyên lai Lạc Quân Thiên cũng sẽ muốn cùng ta quá cả đời, chỉ là ta sợ à, nửa đời người đều quá không được, ta cũng đã điên rồi. Đường Loan Nương tự rêu cười khẽ, nàng là sẽ không lại vì hắn cảm động, tuyệt không. Ngươi sẽ điên. Đừng nói giỡn, ta xem qua 70 năm, cũng số ngươi nhất khôn khéo, đừng ra vẻ, ta sẽ nhìn chằm chằm vào ngươi. Lạc Quân Thiên thực không thích nghe nàng tiêu cực nói. Lại là trầm mặc 2 phút, Đường Loan Nương đột nhiên lại quay đầu. Rất là nghiêm túc nói ngươi thật sự không tính toán truy cứu ta yêu đương vụng trộm sự sao. Ngày đó kia nam nhân chính là hôn ta, đến bây giờ ta còn nhớ rõ cái loại cảm giác này. Thật giống như ngươi mỗi lần cùng Tưởng Cẩn Ly hoặc là khác tình nhân ở bên nhau lúc sau, cũng sẽ nhớ rõ giống nhau. Ngươi không cảm thấy bộ dáng này ghê tởm sao? Ngươi ghê tởm, ta cũng ghê tởm. Giao hòa ở bên nhau, ta đều tưởng phun. Lạc Quân Thiên đem xe dồn dập xoay một cái cong, xe rời đi quốc lộ. Xông vào một mảnh trong rừng. Một cái phanh gấp, xe đình ổn. Nói thật xuất sắc, bất quá ngươi cho rằng nói như vậy, ta sẽ bỏ qua ngươi sao? Đường Loan Nương, ta biết ngươi về điểm này tiểu kỹ xảo, vô dụng, vốn dĩ ta chỉ nghĩ cùng ngươi tiểu chơi một chút, hiện tại ta thay đổi chủ ý, ta muốn cho ngươi hoàn toàn trở thành hành vi phóng đãng cho cái. Sảng gâu gâu kêu Lạc Quân Thiên bên môi lộ ra thị huyết cười, giống như bị tu la bám vào người. Đường Loan Nương nín thở, sau này rụt rụt, một bên đi bất động thanh sắc đi xem hắn đồng hồ đo, muốn nhìn xem cái nào cái nút mới là mở khóa. Không cần nhìn, ngươi tìm không thấy, nơi này thật đúng là cái hảo địa phương, thích hợp xe chấn cùng dã chiến, hưng phấn đi. Lạc Quân Thiên ngón tay huyển chuyển nhẹ nhàng ấn vừa xuống xe thượng nào đó kiện, dựa ghế lập tức chậm rãi giảm xuống, biến thành một chương bình phô nệm, này nguyên bản là cho lái xe mệt nhọc thời điểm, nghỉ ngơi một lát dùng. Mà hiện tại, càng ngày càng nhiều người phát hiện nó một khác chỗ tác dụng. Đường Loan Nương sau này thối lui, nhanh chóng lấy ra di động Lạc Quân Thiên, đem cửa mở ra, bằng không ta báo nguy. Lạc Quân Thiên đem tự mình cũng cùng ném cho nàng báo a, cứ việc báo, cùng nhau lên đầu đề, cũng không tồi a. Hắn ở nơi đó cởi xuống đồng hồ đặt ở một bên, lại thong thả ung dung đem tự mình quần áo cởi sạch. Đường Loan Nương thừa dịp di động còn lấy ở trên tay, nhanh chóng chụp nhị trường chiếu ngươi nếu là cưỡng bách ta nói, ta liền lập tức đem ngươi lỏa y theo mà phát hành bố đi ra ngoài, cũng để cho người khác cũng nhìn xem Lạc thị tổng tài hảo dáng người. Ngươi dám phát, hôm nay nhất định phải chết Lạc Quân Thiên mặt, thoáng chốc hát trầm. Đừng uy hiếp ta, ngàn vạn đừng uy hiếp ta, quá sợ hãi tay run lên nói, lộng không hảo liền thật sự phát ra đi, đem quần áo mặc vào, lái xe về nhà. Ngươi sẽ không sợ về đến nhà, ta sẽ giống thượng một lần như vậy. Làm đến ngươi chân mềm sao? Không sợ. Có đảm lược, ngươi cũng đừng hối hận. Chúng ta về nhà. Lạc Quân Thiên đem áo sơ mi cấp tròng lên. Đường Loan Nương âm thầm lỏng một ngụm đi, thả lỏng cảnh giác. Đồng nhiên, Lạc Quân Thiên đột nhiên phát lại đây, đoạt hạ di động của nàng. Chà ta. Lúc này, nàng mới biết được tự mình bị lừa. Hắn là cố ý dừng tay, sau đó sấn nàng thả lỏng kia một khắc, cướp đi di động. Lạc Quân Thiên đem điện thoại đóng. Ném tới một bên còn cho ngươi. Ta khờ sao? Dám uy hiếp ta, Đường Loan Nương ngươi thật là to gan lớn mật nào. Ta đã đem ảnh chụp đã phát, không tin ngươi đi xem. Đường Loan Nương tưởng kéo dài thời gian. A, ta nhìn qua là như vậy buồn người sao? Lạc Quân Thiên không mắc lửa. Đường Loan Nương ánh mắt lập lòe tin hay không từ ngươi. Nàng dùng tay chống hắn ngực, đừng mở ra đầu, không cho hắn tiếp cận. Nàng đã suy nghĩ sở hữu biện pháp, nàng là trốn không thoát. Nàng biết, chỉ là nàng thật sự không nghĩ ở cái này địa phương, vạn nhất bị người thấy được nhưng làm sao bây giờ. Không tin Lạc Quân Thiên khinh phiêu phiêu nói, đại trưởng vén lên nàng A tự váy, hướng nàng phần bên trong đuổi rời đi. Đường Loan Nương cắn môi, phòng ngừa tự mình kêu ra tiếng tới. Cảm thấy sảng, liền lớn tiếng kêu ra tới, đừng chịu đựng Lạc Quân Thiên kéo xuống nàng đế, quần, đem nàng váy hướng lên trên đẩy. Không cần, Đường Loan Nương kháng cự rảo khởi hai chân. Lắc mông chi, đôi tay dùng sức ra bên ngoài đẩy ra hắn. Lạc Quân Thiên thoát xong rồi nàng nửa người dưới, lại chậm gì gì, một viên cởi bỏ nàng màu trắng áo sơ mi, kéo xuống vàng nhạt vào ngực, ném ở một bên. Nàng trần trụi thân mình bộ dáng, làm hắn mê muội, đặc biệt là nàng ngực kia một đôi tú lệ thỏ con, càng là làm hắn máu sôi trào. Đường Loan Nương một tay ngăn trở ngực, dây rủa cũng vô dụng, ngược lại còn sẽ kích phát hắn thu tính. Nàng dứt khoát nói muốn tới liền tới đi, nhanh lên xong việc nhanh lên về nhà. Nàng đem một hồi nam nữ hoan ái, biến thành một loại nhiệm vụ, nếu là hắn cảm thấy không thú vị, nói không chừng liền tính. Nàng ôm như vậy thiên chân ý tưởng. Lạc Quân Tiên kéo ra nàng che ở ngực tay, thánh nữ hiện tại không nổi tiếng, nam nhân đều thích dâm phụ. Hắn nói một ngữ hai ý nghĩa. Đường Loan Nương cắn chặt răng, vẫn duy trì lạnh nhạt cùng cứng nhắc, hắn sẽ có hứng thú cùng cái đã chết giống nhau nữ nhân làm sao. Mỗi cái nam nhân đều sẽ không có hứng thú đi. Lạc Quân Thiên nhìn chăm chú nàng, nàng ở chơi trò gì? Hắn minh bạch. Có ý tứ, kia hắn hôm nay liền khiêu chiến một chút nàng định lực hảo. Để sát vào nàng, hắn hô hấp nhiệt nhiệt phun ở nàng trên mặt, bờ môi của hắn ly nàng da thịt chỉ cách một cây lông tơ, phân ngoại liêu nhân. Bà bối, ngươi biết không, gần nhất ta luyến thượng giống nhau đặc biệt đồ vật, muốn biết là cái gì sao? Hắn game mô bai di ở nàng trên người. Từ cho tới thượng, kia lòng bàn tay treo chọc quá mỗi một chỗ, đều như là mang theo hỏa dường như, nhiệt qua sau, lại kinh nổi da gà. Cái gì kêu băng hỏa đại trọng thiên tra tấn, nàng xem như cảm nhận được. Ta gần nhất mê thượng thi thể, một khối mỹ lệ, lạnh băng, cũng không núp đích, nhậm ta mọi cách đâu yếm cũng sẽ không hé răng thi thể. Hắn thanh âm như tơ nhện gợi lên ở nàng trái tim thượng, tự tự câu hồn. Đường Loan Nương ngẩn ra một chút. Hắn môi từ nàng cái mũi gian chậm rãi xuống phía dưới, cọ qua nàng môi cùng cổ, ngậm lấy nàng trước ngực nụ hoa, ngón tay đặt ở nàng giữa hai chân, xoa bóp đỉnh mẫn cảm. Ân, Đường Loan Nương dùng sức cắn môi, cắn sắp xuất huyết, khoái ý tự nàng hạ bụng khống chế được nàng đại não, hết thể liền phải mất khống chế. Hắn lực đạo một trận tăng lớn. Đường Loan Nương hô hấp xuyến nóng nảy lên, từng trận khoái ý làm nàng biển rộng gần vào gây cấn giai đoạn. Rốt cuộc, đầu óc trống rỗng. À, nàng thất thanh thét chói tai, màu trắng chất lỏng lưu ở hắn trong lòng bàn tay, nàng hai chân tức khắc liền mềm. Như thế nào như vậy không có định lực đâu, ta còn tưởng rằng ngươi có thể nhiều căng một ít thời gian đâu. Là Quân Thiên cầm trong tay chất lỏng mạt đến nàng trên người, ta nói rồi sẽ làm ngươi giống chó cái kêu, chẳng sợ ngươi là một khối tử thi, ta cũng có thể làm ngươi sống lại. Hắn tách ra nàng hai chân, đột nhiên trầm xuống thân, động thân, tiến vào kia ướt đẫm đầm lầy. Thông suốt thẳng để hoa tâm. Từ làm một trận triều tịch, đem nàng bao phủ. Nàng nhắm mắt lại, thừa nhận hắn một chút lại một chút hung manh tàn bạo va chạm, đã bị hắn hoàn toàn phong thích, tiếng rên rỉ tự trong cổ họng khó có thể ức chế hô lên tới. Hắn biến hóa các loại tư thế tiến vào thân thể của nàng, làm không biết mệt. Cuối cùng, hắn đem nhiệt nhiệt toàn bộ đặt ở nàng trong cơ thể, tự mình cũng tới đỉnh vui sướng. Đường Loan Nương ngã vào nơi đó, khoái ý còn chưa lui bước. Hắn ghé vào nàng trên lưng, cắn nàng lỗ thai sảng không sảng. Quá không đã quyển. Yêu ta hay không như vậy đối với ngươi? Khó chịu, không đã quyển, càng thêm không yêu ngươi. Đường Loan Nương vô lực nói, nàng sẽ không cổ vũ hắn tự cao tự đại. Lạc Quân Thiên khuôn mặt tuấn tú trầm xuống nhìn dáng vẻ, ngươi còn muốn ý tứ. Tự nàng sau lưng, hắn đột nhiên đi vào. Đường Loan Nương cắn ngón tay. Yêu không yêu? Hắn đụng phải một chút, hỏi. Không yêu. Rốt cuộc yêu không yêu? Hắn đâm càng là dùng sức. Không yêu, cũng là không dám ái. Cuối cùng, nàng hư thoát đến hôn mê đi qua, ý thức kỳ thật vẫn là thanh tỉnh, chỉ là nói không ra lời, vây nàng mí mắt thẳng đánh nhau. Làm khó dễ. Hào môn đồng dưỡng thức, làm khó dễ. Nàng đứng dậy, trong lên quần áo, nhìn thoáng qua còn nằm ở nơi đó là Quân Thiên, thấy hắn ngủ như vậy trầm, nàng lặng lẽ bỏ đến xe dáng vẻ trước đài. Tìm mở khóa cái kia ấn vạn. Ái mạ mạ ba bác. Quả nhiên không hề. Đúng rồi, ở hắn chìa khóa xe thượng, chắc không được hắn ngày hôm qua có thể nhanh như vậy tướng môn khóa lên. Ngày hôm qua quả nhiên là cấp hồ đồ, chỉ số thông minh giảm xuống bằng không. Lấy qua hắn cuốn tay, nàng sơ soạn khởi chìa khóa tới, đôi mắt trong lúc vô tình ngắm đến thân thể hắn, xích, lỏa lỏa nằm ở nơi đó, dáng người giống như ngồi xuống Hy Lạp thần tượng, giữa hai chân kia đổ vỡ. Này sẽ liền tính là ở vào ngủ đông trạng thái, cũng đại kinh người, có thể tưởng tượng nếu là bột, khởi thời điểm, nên là cỡ nào khủng bố hung khí. Chụp một chút đầu, nàng miên man suy nghĩ cái gì đâu thẩm. Cuối cùng, ở hắn tây trang khẩu mang tìm được rồi chìa khóa xe, nàng đem cửa xe mở ra, đi xuống đi. Trong xe ô chọc không khí, làm ngoài xe không khí có vẻ càng thêm mới mẻ. Nàng dùng sức hít sâu một ngụm, sáng sớm trong rừng trúc trong không khí, mang theo sương sớm cùng trúc diệp thanh hương, làm vui vẻ thoải mái, chẳng qua ăn mặc áo sơ mi có chút lạnh lẽo bình. Đi phía trước đi đến, xuyên qua ở trúc trong biển, nghe linh hoạt kỳ ảo điệu tiếng kêu, ngửi hảo không khí, ở bất chi bất giác chung, nàng càng đi càng xa, trước mắt xuất hiện một cái dòng suối nhỏ, thủy chất tốt thanh triệt thấy đáy. Tâm tình đột nhiên rất tốt, nàng đi đến suối nước biên, dùng tay tiếp khởi một phen suối nước rửa mặt. Ngươi nhưng thật gia đình có nhàn tình nhã trí tẩy đến một nửa, sau lưng vang lên là quân thiên thanh âm. Đường Loan Nương tay đốn ngừng một chút, lại tiếp tục rửa mặt ngươi vô thanh vô tức đi theo ta tới, ngươi so với ta càng có nhàn tình nhã trí. Lạc quân thiên đi tới, ngồi xổm nàng bên người, âm hiểm cười miệng lưỡi sắc bén, tiểu tâm ta ở chỗ này bỏ quăng ngươi quần áo, hung hăng muốn ngươi. Ngươi dục cầu bất mãn nói, tìm nữ nhân khác đi phát tiết đi tốt đẹp sáng sớm, liền như vậy bị hắn cấp hủy diệt. Ta càng không, ta nghĩ tới, tìm mặt khác nữ nhân, lại phải bỏ tiền mua hàng hiệu, đi khách sạn cũng muốn tiền, này bút phí tổn cũng là rất lớn, nghĩ đến trong nhà không phải có cái cơ khát khó nhịn đến đi yêu đương vụng trộm lao bà sao, không thượng bạch không thượng, không cần tiêu tiền, càng thêm không cần lấy lòng, miễn phí kỹ nữ Lạc Quân Thiên nhìn chằm chằm thân thể của nàng, tưởng tượng kia tư vị, cười vô cùng tà ác. Ngựa giống, Đường Loan Nương từ kẽ răng trung, lạnh lùng bài trừ hai tự. Không kịp đi khó chịu, nàng liền phải chiến đấu. Hóa đương nhiên muốn ngựa giống tới xứng, trời sinh một đôi. Lạc Quân Thiên tươi cười sán lạn lên thời điểm, chính là ác ma phụ sinh thời điểm. Đường Loan Nương biết, không thể ở cùng hắn háo đi xuống, liền tính ngoài miệng thắng quá hắn, sức lực cũng thắng bất quá hắn, có hại vẫn là tự mình. Nàng đứng lên, đi nhanh đi ra ngoài. Lạc Quân Thiên đứng dậy đuổi theo đi đi như vậy cấp làm gì? Sợ ta ăn ngươi a? Hắn ôm qua nàng eo, ta mị sáng cười, liền đối với nàng ngực một trận tùy ý xoa bóp. Lạc Quân Thiên, đây là ở bên ngoài, thỉnh ngươi phóng tôn trọng điểm, được chứ Đường Loan Nương khó thở. Lại trọng một chút sao? Đương nhiên có thể, nghĩ đến nhiều trọng đều được hắn cố ý hiểu lầm nàng ý tứ, từ nàng bối ôm nàng, dứt khoát hai tay đồng thời xoa bóp. Ngươi vô lại, Đường Loan Nương khí sắc mặt đỏ lên. Nói rất đúng, ta là vô lại, biết ngựa giống thích nhất làm gì sao? Lạc Quân Thiên xấu xa cắn nàng vành hai, nhẹ nhàng phun hai chữ giao phối. Đại trưởng tự do vướt ve nàng đùi, nàng sinh khí khủng hoảng bộ dáng, thật là đáng yêu cực kỳ. Đường Loan Nương bắt lấy hắn ở trên người nàng làm sằng làm bậy tay, ta nói cho ngươi, nếu ngươi dám như vậy đối ta nói, ta nửa đêm cũng sẽ kéo ngươi kia ngoạn ý. Ngươi hiện tại này xem như uy hiếp ta đi, nếu là ta buông tha ngươi, không phải có vẻ ta sợ ngươi đi, vì giữ được ta nam nhân mặt mũi. Xem ra chỉ có thể đối với ngươi như vậy, Đường Loan Nương, ngươi muốn cứ việc nói thẳng sao? Lạc Quân Thiên một tay kia, từ mặt trên tham nhập nàng váy đế. Đường Loan Nương dãy rủa vặt mèo, nàng muốn bình tĩnh, nàng cần thiết muốn bình tĩnh, nàng không ở dãy rủa, tùy ý hắn sở cái đã quyển. Liên ở hắn chuẩn bị kéo xuống khóa quần thời điểm, nàng dùng khuỷu tay ra sức về phía sau đỉnh đi, một chân băm ở hắn mu bàn chân thượng. Ngao, ngươi này đáng chết nữ nhân, Lạc Quân Thiên bỗng nhiên ăn đau. Vung ra tay. Đường Loan Nương nhanh chóng kéo hảo quần áo, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ta nếu là đáng chết, ngươi chính là xứng đáng. Nàng đi nhanh chạy ra giường trúc. Trở lại bên cạnh xe, nàng đi kéo cửa xe, nghĩ đem xe khai đi, đem hắn một người ném ở chỗ này, không nghĩ tới môn mở không ra, nàng đem chìa khóa xe lấy mất. Khôn khéo đại hôn đản. Chút nào không ngừng đốn, nàng đi nhanh hướng về quốc lộ thượng chạy tới, có thể tránh được một lần liền tính là may mắn một lần. Từ tiến vào Lạc gia ngày đó bắt đầu, nàng tâm thái liền vẫn luôn cùng bỏ mạng thiên nhai dường như. Thật vất vả gọi được xe, nàng mới vừa đi vào, Lạc Quân Thiên xe liền từ phía sau khai đi lên. Sư phó, mau lái xe. Đường Loan Nương có thể tưởng tượng, hắn hiện tại có bao nhiêu muốn giết nàng. Xe khai tiến Lạc gia, ngừng ở biệt thự cửa. Nàng tiền bao rất ở Lạc Quân Thiên trên xe, cho nên hiện tại không xu dính túi sư phó, ngươi ở chỗ này chờ một chút. Ta đi lấy tiền cho ngươi. Không có việc gì. Có thể ở lại tại như vậy căn phòng lớn người, ta còn sợ ngươi lại chướng tài xế. Sư phó kinh ngạc cảm thán nhìn trước mắt này tòa màu trắng hoàng cung, kẻ có tiền trụ thật đúng là xa xỉ. Cảm ơn, ta lập tức ra tới. Đường Loan Nương từ trên xe xuống dưới, nhanh chóng hướng bên trong đi đến. Chân vừa muốn bước vào đại môn, một đôi chân liền hoành ra tới, làm nàng thiếu chút nữa vướng ngã. Ngẩng đầu, nàng nhìn đến là Lạc Thi Phỉ. Biểu ca nói, ngươi phạm vào đại sai lầm, không thể tiến vào. Lạc Thi Phỉ khoanh tay trước ngực, một bộ kiêu ngạo bộ dáng. Ta hiện tại nhu cầu cấp bách phó taxi tiền, làm ta đi vào đường Loan Ương làm bộ liền phải đi vào. Từ bên trong cánh cửa lại đi ra một người tới đem đường Loan Ương đẩy ra đi. Biểu ca nói ngươi không thể tiến liền không thể a. Hơn nữa cái gì, taxi. Ngươi thế nhưng làm như vậy đê tiện xe khai tiến chúng ta lạc ra, thật là cái gì xuất thân xứng cái gì xe. Lúc này đây tới chính là Lạc Uyển Hinh. Hai cái xem Lạc Quân Thiên sắc mặt chó nhật. Xem ra, là Lạc Quân Thiên sớm một bước về đến nhà, thao tác các nàng tới làm khó dễ tự mình. Thơ Phỉ, Uyển Hinh, ta là các ngươi biểu tẩu, tuy rằng nói hiện tại chúng ta hai vợ chồng náo loạn điểm mâu thuẫn, nhưng không chừng ngày nào đó liền lại hảo, biểu tẩu ta thực mang thù, đến lúc đó ta cũng không biết sẽ làm ra cái gì tới đường Loan Ương nên coi thượng các nàng, xem như báo cho. Lạc Thi Phỉ cùng Lạc Uyển Hinh sửng sốt, hơn nữa châm biếm lên. Chúng ta đây liền chờ đợi ngày này lâu. Hôm nay là biểu ca hạ mệnh lệnh, chúng ta cũng chỉ là phụng mệnh hành sự, ngươi uy hiếp chúng ta cũng là không có, nếu là chúng ta hiện tại thả ngươi đi vào, biểu ca sẽ giết chúng ta, xin lỗi lạc, biểu tẩu. Đường Loan Ương nắm chặt nắm tay các ngươi đừng quá mức. Lạc Thi Phỉ cùng Lạc Uyển Hinh ở nơi đó hừ lạnh, che ở cửa chính là không cho, liền như vậy rằng co. Ngồi ở trong xe còn chờ lấy tiền tài xế có chút không kiên nhẫn, hắn từ trong xe xuống dưới, đi lên này cầu thang, hoa, phô đều là thằng ai. Kinh ngạc cảm thán qua đi, hắn nghĩ đến hắn tiền xe, ngẩng đầu nhìn đến đường Loan Ương liền ở nơi đó, liền gân cổ lên hô tiểu thư, ngươi rốt cuộc khi nào đem tiền xe cho ta à, trong nhà nơi này có tiền, bất quá liền kia mấy chục khối đều lấy không ra đi. Đường Loan Ương xoay người thực xin lỗi, đã xảy ra một chút ngoài ý muốn. Ngươi đang đợi một hồi được chứ? Tiểu thư, ta đuổi thời gian. Ngươi cái kia ai, mau cút đi xuống, đừng đem nghèo kiết hủ lậu khí mang tiến chúng ta lạc ra. Lạc Thi Phỉ chỉ vào tài xế sư phó, chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Chính là nói à, chính là có các ngươi loại này không biết thân phận đê tiện người, rõ ràng chỉ là thổ gà, còn vọng tưởng biến thành phượng hoàng, lăn xuống đi, bằng không chúng ta kêu bảo an Lạc Uyển Hinh phối hợp Lạc Thi Phỉ. Tài xế sư phó bị như vậy không hiểu mắng một ao, người đều choáng váng, rồi sau đó đôi tay chống nạnh, mắng trở về các ngươi hai người này người đàn bà đánh đá, ta lấy ta tiền xe, thiên kinh địa nghĩa, xem các ngươi xuyên nhân mô nhân dạng, một chút tố chất cũng không có, sáng sớm tinh mơ, con mẹ nó, thật con mẹ nó đen đủi. Hắn chiều trên mặt đất phun ra một ngụm nước bọt. A, ghê tởm đã chết. Hai thiên kim đại tiểu thư, ở nơi đó hô to gọi nhỏ. Đường Loan Ương một trận đau đầu. Phát sinh chuyện gì? Lạc Vân Phàm đi tới cửa, liền nghe được có cãi nhau thanh âm. Nay sẽ nhìn đến bên ngoài cái này tình cảnh, hắn ước chừng liền đoán được. Vị tiên sinh này, ta xem ngươi nhưng thật ra rất văn nhã, ngươi tới bình phân xử tài xế sư phó chỉ vào đường Loan Ương vị tiểu thư này, nàng thiếu ta tiền xe, nói tốt tới rồi đưa cho ta đợi nửa ngày không thấy nàng bắt lấy tới, liền đi lên hỏi một chút. Không nghĩ tới này hai cái người đàn bà đánh đá, liền đầy miệng phun phân. Bao nhiêu tiền, ta cho ngươi Lạc Vân Phàm cũng làm khác đánh giá. 70 khối. Lạc Vân Phàm từ trong bóp tiền lấy ra 100 khối đưa cho hắn không cần tối lại. Đừng, này 30 khối ta cũng không tham của các ngươi, miễn cho lại bị nói cái gì đê tiện nghèo kiết hủ lậu. Tương tài xế sư phó tử hầu bao lấy ra 30 khối tìm cấp Lạc Vân Phàm, lúc sau lái xe tử đi rồi. Lạc Thi Phỉ cùng Lạc Uyển Hinh cảm thấy không có gì nhưng chơi, dùng mắt lạnh liếc đường Loan Ương liếc mắt một cái liền đi rồi. Cảm ơn ngươi tứ thúc, còn hảo có ngươi giúp ta giải vây. Đường Loan Ương cảm kích cười cười, ở Lạc gia, nếu không phải còn có hắn ngẫu nhiên giúp nàng, quá khẳng định còn muốn tao, tựa như hôm nay, kẻ hèn 70 khối, là có thể đem nàng trí vào nước thâm lửa nóng bên trong. Không cần cảm tạ, chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi, làm sao vậy? Lại cùng Quân Thiên đấu thượng, nếu không phải có Lạc Quân Thiên sai xử, Lạc Thi Phỉ cùng Lạc Uyển Hinh cũng sẽ không đột nhiên làm như vậy. Cũng không phải là sao, đấu thượng đường Loan Ương cười khổ cười, nghĩ thầm, ngày nào đó không ở đâu a. Ta không phải cùng ngươi đã nói, không cần đi chọc hắn sao, đối với ngươi không có chỗ tốt. Lạc Vân Phàm lo lắng nhìn nàng. Tùy tiện đi, ngươi cho rằng ta không đi chọc hắn, hắn liền sẽ buông tha ta, tính, không nói. ta trước lên lầu đi đường. Đoan Ương vô lực nói, rồi sau đó đi vào trong phòng. Lạc Vân Phàm nhìn nàng bóng dáng, ánh mắt biến thâm trầm. Nàng bước vào phòng, nhìn đến Lạc Quân Thiên khoanh tay trước ngực đứng ở bên cửa sổ. Hào một cái anh hùng cứu mỹ nhân A. Các nàng nhanh như vậy liền hướng ngươi thông báo, hiệu suất thật cao. Đường Đoan Ương cười lạnh đi đến bên trong. Lạc Quân Thiên lục mâu nhíu lại, nhanh chóng tới gần nàng, đang muốn kiềm chế khởi tay nàng, quản gia ở ngoài cửa, gõ gõ môn, cung kính nói lao ra cho các ngươi lập tức qua đi, ngày hôm qua sự, hắn tức giận phi thường. Mộ bia thượng sẽ không khắc tên của ngươi. Hào môn đồng dưỡng tức, mộ bia thượng sẽ không khắc tên của ngươi. Lạc Quân Thiên cùng Đường Đoan Ương đối xem một cái, ngày hôm qua sự. Là chỉ nhân công thụ thai kia sự kiện sao? Đã biết. Chúng ta này liền qua đi. Lạc Quân Thiên đạm mạc đáp lại. Ái mạ mã ba bát. Đi theo quản gia đi vào lao đêm tử trong phòng, chỉ thấy hắn lao nhân ra dựa vào đầu giường, nhắm mắt dưỡng thần. Lạc Quân Thiên cùng Đường Đoan Ương đứng ở nơi đó đều có 10 đa phần trung, cũng không thấy hắn mở mắt. Mà từ lao gia tử kia nghiêm túc biểu tình thượng xem, hắn xác thật là sinh khí. Vì cái gì không có chiếu ta nói làm Lạc Viễn Sơn mở mắt, ương sắc bén con người, gắt gao nhìn bọn hắn chằm chằm, kia sợi vô hình cảm giác gáp bách liền đánh úp lại thởm. Đường Đoan Ương không nói lời nào, đem cúi đầu, cứ việc nàng rất muốn lớn tiếng đối hắn nói, ra ra, ta không thích ngươi cái này an bài, cũng không biết là thật sự sợ hắn hoặc là đã thói quen ở trước mặt hắn trang ngoan ngoãn, nàng trong cổ họng lăng là phát không ra thanh âm. Lạc Quân Thiên nhấp nhấp môi. Tựa tùy ý nói ấm ương mặt mũi quá mỏng, vừa nghe nhân công thụ thai, liền mặt đỏ chạy mất, ta liền từ phía sau đuổi theo đi, ta nói ra ra, ngươi làm chúng ta làm loại sự tình này, cũng trước đó báo cho chúng ta một tiếng, cũng làm cho chúng ta có cái chuẩn bị tâm lý sao, chủ yếu là quá đột nhiên. Lạc Viễn Sơn biểu tình rõ ràng hòa hoãn một ít, ra ra làm như vậy cũng là bất đắc dĩ, ta không nhiều ít nhật tử, ở nhắm mắt lại phía trước, ta phải nhìn ấm ương mang thai. Như vậy ta mới có thể yên tâm đi, chính là các ngươi đâu, ba ngày nhị đầu cãi nhau, dùng mình, một cái không trở về nhà, một cái cũng tùy theo nhậm chi, như vậy đừng nói một tháng, một năm hai năm cũng sẽ không hoài thượng bình. Ra ra, ngươi sẽ không còn tưởng thuyết phục chúng ta đi nhân công thụ thai đi. Lạc Quân Thiên nghĩ đến lao gia tử là sẽ không như vậy thiện bãi cam hưu. Ta đều hỏi qua tại đây phương diện quyền uy bác sĩ, phương pháp này là nhanh chóng nhất hữu hiệu. Thụ thai suất cũng là cực cao, có tư cách vì ngươi nối dõi tông đường nữ nhân chỉ có thể là ấm ương. Lạc Viễn Sơn đem lời nói năng có khí phách. Ai, thật sự có đủ đau đầu. Lạc Quân Thiên đối lao nhân này thâm biểu vô lực, nhân công thụ thai được đến hài tử, như thế nào đều cảm thấy biệt níu. Lạc Viễn Sơn thấy Đường Đoan Ương vẫn luôn cúi đầu không nói lời nào, phóng nhu ngự khí hỏi ấm ương, ngươi có phải hay không cũng không thích ra ra cái này an bài, có ý kiến có thể để. Cũng có thể thương lượng. Đường Đoan Ương trầm tư một lát, ngẩng đầu lên, ta không thích lấy phương thức này hoài thượng hài tử, cảm giác tự mình giống cái vật chứa. Nàng là lần đầu tiên biểu đạt tự mình tiếng lòng, suy xét luôn mãi, nàng thật sự vô phục làm tự mình thỏa hiệp. Ngươi hình dung thật đúng là tinh diệu. Lạc Quân Thiên bị chọc cười. Lạc Viễn Sơn trên mặt biểu hiện ra một tia ấy nay ấm ương, ra ra cũng là vì ngươi hảo a. Ta biết ra ra ngươi là vì ta tương lai lót đường. Nhưng hài tử là trời cao ban ân, yêu cầu thuận theo tự nhiên, nên buông xuống thời điểm tự nhiên sẽ có. Đường Đoan Ương nhàn nhạt trả lời, không kiêu ngạo không xiểm định. Thái độ như vậy kiên quyết, Lạc Viễn Sơn cũng có chút vô pháp, nhớ tới ngày hôm qua nữ nhi nói, bọn họ chi gian mấu chốt vấn đề là bất đồng phòng, nếu vấn đề này có thể giải quyết nói, hết thể đều dễ làm. Ai, các ngươi nếu là thật sự không nghĩ nhân công thụ thai đâu, kia cũng không phải không thể. Nhưng là các ngươi đến đáp ứng ta mặt khác một sự kiện, các ngươi đáp ứng hạ, người nọ công thụ thai sự, chúng ta liền hủy bỏ, nếu là các ngươi đáp ứng không dưới, kia không có biện pháp, các ngươi vui không vui đều cần thiết cho ta đi. Mặt khác một sự kiện, Lạc Quân Thiên cùng Đường Đoan Ương đồng thời tưởng, lão gia tử lại suy nghĩ cái gì chủ ý. Kia ra ra ngươi nói trước nói đáp ứng ngươi chuyện gì đi, chúng ta đến cân nhắc một chút, mới có thể quyết định tuyển bên kia hảo. Lạc Quân Thiên hỏi. Sự tình cũng không khó, chính là về sau mỗi ngày cùng phòng 3 lần trở lên. Phúc, Lạc Quân Thiên phun cười ta nói ra ra, ngươi không sợ ta tình tẫn nhân vong A. Đường Đoan Ương mặt đỏ bừng, đứng ở nơi đó giống viên thục thấu cà chua. Lạc Viễn Sơn nói loại sự tình này, hắn cũng thực xấu hổ, nhưng ai làm Quân Thiên cha mẹ đi sớm, không có người thúc giục đâu có cái gì buồn cười, nối roi tông đường là phi thường nghiêm túc vấn đề. Lạc Quân Thiên cười mặt đều mau rút gân hành, ta không cười, kia ra ra, liền tính một ngày làm ba lần hảo, chính là ngài lao nhân ra như thế nào biết chúng ta có hay không làm đâu. Tổng không thể làm người giám sát đi. Không cần giám sát, mỗi lần cùng phòng qua đi, ấm ương lấy chút ít chất lỏng trở về giao đỗ bác sĩ, làm không được nói, liền lựa chọn nhân công thụ thai lão gia tử nói không có thương lượng đường sống, không cho bọn họ điểm áp lực, chờ hắn nhắm mắt ngày đó, ấm ương bụng cũng sẽ không phản ứng. Đường Loan Nương hiện tại thật muốn tìm cái hầm ngầm toàn. Chúng ta đồng ý, Lạc Quân Thiên ôm quá Đường Loan Nương, tươi cười thân thiết nói. Nếu là không có làm được, các ngươi liền lập tức cho ta đi nhân công thụ thai. Đến lúc đó cũng không phải là giống ngày hôm qua như vậy cho các ngươi tự mình đi, mà là trực tiếp đem các ngươi cấp háp giải đi, có nghe hay không? Lạc Viễn Sơn nghe tôn tử đồng ý, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn hiện tại nhưng thật sự không có tinh lực. Từ lao ra tử phòng ra tới, Đường Loan Nương rũ ra Lạc Quân Thiên đặt ở trên người nàng tay. Như thế nào? Không cho chạm vào a? Ai nha, chính là làm sao bây giờ đâu? Về sau ta mỗi ngày đều phải chạm vào ngươi ba lần rồi, áp lực thật đại, ha ha. Lạc Quân Thiên cuồng vọng cười to. Đường Loan Nương chừng hắn một cái, buồn bực liền lời nói cũng nói không nên lời, một ngày tam hồi. Nàng còn muốn hay không công tác cùng ngủ? Nàng thật muốn hiện tại liền lẩn trốn. Tắm rồi, thay đổi quần áo, nàng lái xe đi làm. Lạc Quân Thiên so nàng vãn một bước đến đường trợ lý, phao ly cà phê tiến vào, thuận tiện mang lên khăn giấy Nga. Hắn nói, làm Đường Loan Nương thân thể một trận cứng đờ, vài vị mỹ lệ bí thư càng là mặt lộ vẻ ái muội. Là Đường Loan Nương chấn định mà cứng đờ gật gật đầu, đi đến nước trà gian. Một lát sau, nàng liền bưng cà phê tiến vào hắn văn phòng. Tổng tài, ngài cà phê. Cởi quần áo. Đường Loan Nương kinh tủng dương mắt, khắc chế nội tâm vạn mã lao nhanh, bình tĩnh nói, tổng tài, hiện tại là buổi sáng. Lại quá nửa tiếng đồng hồ ngươi có một cái trọng yếu phi thường hội nghị muốn khai, còn có chồng chất như núi công tác muốn xử lý, đối với một giây hơn 1.000 vạn quay lại Lạc thị tới nói, vẫn là lấy công tác làm trọng đi. Tiên là kiếm không xong, bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại, ngươi không thoát, ta nhưng cứ gọi điện thoại cấp ra ra, làm hắn lập tức tìm một đám bác sĩ tới, đem ngươi trói gô áp giải đi làm nhân công thụ thai. Lạc Quân Thiên về phía sau nhàn nhã một dựa cho ngươi 10 giây. Không nghĩ phối hợp, ta liền cứ gọi điện thoại. Đường Loan Nương cương ở nơi đó, nắm chặt nắm tay, hít sâu, lại hít sâu. Hiện tại bại ở nàng trước mặt chính là hai loại cách chết, là phải bị chết đuối vẫn là thiêu chết, đồng dạng thống khổ, đồng dạng khuất nhục. Đạo khảm này, nàng đến tột cùng có thể hay không vượt qua đi. Tâm một hành, nàng cởi bỏ tự mình vàng nhạt sắc áo sơ mi, cởi ra, lại kéo xuống hẹp váy khóa kéo có thể đi. Lạc Quân Thiên trên dưới đánh giá nàng rảo hảo dáng người, tươi đẹp cười toàn khởi. Đường Loan Nương thông thả hô hấp, nghĩ lại vì cái gì ngươi không thoát. Nàng chỉ vào hắn khiêu khích nói, ngươi cũng cho ta đem quần áo cởi, thoát chân chuồng, chân bóng, lập tức thoát. Dựa vào cái gì chỉ có thể hắn tới chỉ huy, hắn liền tính là hoàng đế, nàng cũng là hoàng hậu. Lạc Quân Thiên không dự đoán được nữ nhân này sẽ có này nhất cử, không khỏi có điểm bị sặc đến. Cho ngươi 10 giây. Không thoát nói, ta cũng sẽ gọi điện thoại cấp ra ra, làm hắn cứ gọi tới một đám bác sĩ, ngạnh từ ngươi nơi đó rút ra đến tinh tử. Đường Loan Nương đem hắn vừa rồi lời nói, còn nguyên còn cho hắn. Lạc Quân Thiên ngồi ở chỗ kia, khuôn mặt tuấn tú thượng cười biến dữ tợn, hắn đứng lên, cầm lấy trên bàn điều khiển từ xa ấn nhị hạ, cửa sổ sắt đất mảnh chậm rãi khép lại, môn cũng thượng khóa, không có bật đèn văn phòng, tức khắc bao phủ ở tối tăm bên trong. Đường Loan Nương nhạy bén cầm lấy trên bàn quần áo, về phía sau thối lui. Một bàn tay to kiềm chế trụ nàng eo nhỏ, đem nàng ôm hồi tại chỗ, thuận thế áp đảo ở trên bàn. Nam nhân làm việc, chỉ cần đem khóa kéo nhẹ nhàng đi xuống lôi kéo là được, cởi quần áo, quá phiền toái. Lạc Quân Thiên nâng lên nàng chân hoàn khẩn một ít. Đường Loan Nương phẫn nộ nhìn ngươi, trừ bỏ sức lực so với ta đại ở ngoài, ngươi còn có cái gì? Có thể đối phó ngươi không phải được rồi. Lạc Quân Thiên cởi bỏ dây lưng, phóng xuất ra cái kia hỏa long, hướng nàng áp đi. Cách một khối hơi mỏng vải dệt, nàng cảm nhận được hắn cường đại, hai chân không khỏi run lên. Ngươi run cái gì nha? Là chờ mong vẫn là sợ hãi, hoặc là, đã bắt đầu hưng phấn. Lạc Quân Thiên về phía trước đỉnh một chút, trêu chọc nàng hứng thú. Nàng nằm ở trên bàn thở dốc không ngừng. Đinh! Ở đường Loan Nương đầu biên điện thoại cơ, đột nhiên vang lên, thiếu chút nữa chấn vỡ nàng màng thai, nàng theo bản năng chuyển khai đầu. Lạc Quân Thiên nhìn thoáng qua dãy số, đem ngón giữa đặt ở bên môi hư. Hắn làm nàng im tiếng, là ai đánh tới? Lạc Quân Thiên tiếp khởi điện thoại uy. Quân Thiên, ngươi đang làm gì đâu? Quen thuộc thanh âm giống lưỡi dao sắc bén, nháy mắt đâm vào nàng trong lòng, đặc biệt là ở hiện tại loại này tư thái hạ, hắn chuẩn bị muốn nàng thời khắc, hắn thế nhưng tiếp tình nhân điện thoại, mà nàng cái này chính quy lão bà lại cần thiết lén lút nằm ở hắn dưới thân, đùi tách ra, liền thanh âm cũng không thể phát ra. Giờ khắc này, đường Loan Nương hận hắn hận thiết chi tận xương. Ta ở, Lạc Quân Thiên nhìn thoáng qua đường Loan Nương, đối với điện thoại nói ta đang xem văn kiện. Đối diện Tưởng Cẩn Ly chuông bạc cười vài tiếng ha hả, ta đoán cũng là, ngươi biết ta đang làm gì sao? Ngươi đang làm gì? Lạc Quân Thiên nhẫn mại tính tình hỏi. Ta suy nghĩ ngươi. Ta hiện tại người ở Hàn Quốc, bên này sự còn không có vội xong sao? Ngươi nếu là có thời gian nói, bất thời giờ tới bồi ta mấy ngày đi, thân ái, ta thật sự tưởng ngươi. Tưởng Cẩn Ly thân mật nói. Ta đây chịu thời gian nhìn xem đi. Lạc Quân Thiên có lệ nàng. Ân. Vậy ngươi vội đi, ta treo. Hảo. Đang ở bọn họ tính toán cắt đứt điện thoại thời điểm, một đạo vốn nên tiêu âm thanh âm vang lên đường quải, ta có chuyện muốn nói. Lạc Quân Thiên trừng lớn mắt thấy đường Loan Nương, này đáng chết nữ nhân, nàng muốn làm sao? Mà điện thoại kia một đầu Tưởng Cẩn Ly thần kinh tức khắc khẩn trương, ngươi là ai? Quân Thiên, vì cái gì sẽ có cái nữ nhân ở ngươi trong văn phòng, ngươi rõ ràng nói tự mình đang xem văn kiện. Đường Loan Nương ra sức đoạt quá Lạc Quân Thiên trong tay ống nghe, sắc mặt ngưng lánh đặt ở bên thai nghe ra tới ta là ai sao? Cẩn Ly à, ta muốn nói cho ngươi chính là, mặc kệ các ngươi có bao nhiêu yêu nhau, mặc kệ các ngươi có thể hay không bên nhau đến lao, nhưng là, ngươi vĩnh viễn là tiểu tam, có một ngày Lạc Quân Thiên đã chết, bên cạnh hắn mộ địa, cũng sẽ không khắc ngươi Tưởng Cẩn Ly tên, ngươi cho ta nhớ kỹ, hảo hảo nhớ kỹ. Nước mắt từ nàng hốc mắt trung lăn xuống. Trên mặt tràn đầy quyết tuyệt. Có thể hay không rời nhà đi ra ngoài. Hào môn đồng dưỡng tức, có thể hay không rời nhà đi ra ngoài. Lạc Quân Thiên có chút sợ hãi nhìn như vậy đường Loan Nương, biểu tình là cái dạng này hung ác, ánh mắt là như vậy tuyệt vọng, giống như muốn theo chân bọn họ đồng quy vu tận dường như. Ái mạ mạ ba bác. Mà nàng nước mắt, như vậy rõ ràng thấu triệt hiện ra ở trước mắt hắn, phảng phất là axit từ hắn đáy lòng chảy xuôi quá. Đau đến hắn hít thở không thông. Điện thoại kia một đầu, Tưởng Cẩn Ly nắm di động, run bần bật lên, sắc mặt tái nhợt nhanh chóng cắt đứt điện thoại, ngã ngồi ở một bên, ánh mắt biến độc ác vô cùng đường Loan Nương. Ta sẽ không cả đời đều là tiểu tam, một ngày nào đó, ta muốn đem ngươi từ Quân Thiên bên người đổi xa. Xem ra, nàng không thể tại như vậy mặc kệ đi xuống, Quân Thiên đối đường Loan Nương thái độ gần đây rất là kỳ quái, nàng cần thiết phải nghĩ biện pháp. Đem đường Loan Nương cấp đuổi ra Lạc ra, dù sao ra ra cũng không có bao nhiêu thời gian nhưng sống. Đường Loan Nương nghe được đối phương treo điện thoại, đem ống nghe từ bên thai lấy ra, tâm như cho tàn yên. Cái loại cảm giác này tựa như đi ở một mảnh hoang vu bên trong, đầy trời khắp nơi màu xám, không ở một chút sinh cơ, cũng nhìn không tới cuối đường, liền như vậy vẫn luôn đi xuống đi, không có hy vọng, chết lặng như một đi xuống đi, thẳng đến tử vong. Đây là nàng nhân sinh, nàng đường Loan Nương nhân sinh, thê lương bi thảm đến buồn cười. Ấm ương, Lạc Quân Thiên cẩn thận kêu nàng, duỗi tay muốn đi chạm vào nàng mặt cử. Đừng đụng ta, tiếng hô tự đường Loan Nương sâu trong tâm linh buộc phát ra tới, như là vừa mới lao ra nhà giam mánh thú, chấn Lạc Quân Thiên cũng là ngẩn ra. Đường Loan Nương từ trên bàn bò dậy, dùng sức đẩy ra Lạc Quân Thiên, run rẩy đôi tay, lung tung ăn mặc quần áo, chính là càng xuyên qua loạn. Nàng thắng đến liền áo sơ mi cúc áo không động cũng tìm không thấy, là phẫn nộ, là bi thương, là một loại bị hoàn toàn nhục nhã dẫm đạp đau đớn, làm nàng như vậy nằm ở nơi đó, tách ra đùi, hắn thế nhưng có thể cùng tình nhân gọi điện thoại, lẫn nhau tố tương tư. Hoàn toàn đương nàng không khí. Hắn rốt cuộc đương nàng là cái gì? Một cái như thế nào có thể tàn nhẫn đến nước này đâu? Nàng rất muốn xé mở hắn tâm nhìn một cái, hỏi một câu. Đối một cái cộng đồng sinh sống 14 năm người, chẳng lẽ thật sự không có cảm tình sao? Chẳng sợ nàng là một con chó, hắn cũng nên có điểm cảm tình đi, chính là hắn không có, hoàn toàn không có. Người sinh khí. Lạc Quân Thiên kéo tự mình khóa quần, nhẹ hỏi một câu. Sinh khí. Đường Loan Nương giật mình nhìn phía hắn, có lẽ ngươi cảm thấy đây là phi thường bình thường sự tình, nhưng ta Đường Loan Nương sinh ra không phải ti tiện người, ta trừ bỏ không có cha mẹ, xuất thân bần cùng ở ngoài, ta không thể so các ngươi kém, ngươi dựa vào cái gì cao cao trở lên, dựa vào cái gì không đem ta trở thành người, ta hận ngươi Lạc Quân Thiên. Cuối cùng mấy chữ, nàng nói cơ hồ đem tự mình hàm răng cắn đứt. Tự tôn, là nàng tồn tại điểm mấu chốt, nàng có thể thống khổ, có thể đấu tranh, nhưng là nàng không dung tự mình không có tôn nghiêm. Lạc Quân Thiên nhìn nàng, đột nhiên liền á khẩu không trả lời được. Đường Loan Nương mặc tốt quần áo, đi đến cạnh cửa, tay cầm then cửa, thân thể vẫn là cùng cái sàng dường như run cái không ngừng. Nàng điều chỉnh hô hấp, muốn ổn định, nhất định phải ổn định, chính là kia sợi chua xót đã vọt tới hốc mắt chúng, như thế nào nhẫn cũng nhẫn không quay về. Mở cửa, nàng đi ra ngoài, ở người khác ngẩng đầu phía trước, bước nhanh hướng tới buồng vệ sinh đi đến. Lạc Quân Thiên ở bàn làm việc chạm kế tiếp một hồi, cầm lấy trên bàn điều khiển từ xa, đem cửa sổ mở ra. Ánh mặt trời lại chiếu sáng lên toàn bộ văn phòng, hắn chậm rãi ngồi ở ra ghế, tay ở bên miệng thả một chút, lúc này đây, hắn là thật quá đáng. Dưới tình huống như vậy tiếp điện thoại, đối nàng tạo thành thương tổn, hiện tại hắn trong lòng cũng có một chút hối hận, vừa rồi không cần tiếp, trực tiếp đem điện thoại tuyến rút thì tốt rồi. Chỉ là lúc ấy, hắn không có suy xét đến nhiều như vậy, hay là hắn cho rằng nàng sẽ không để bụng, không nghĩ tới sẽ như vậy trọng thương nàng. Trước kia hắn luôn là biến biện pháp, làm nàng khổ sở, chính là thật muốn thấy được, hắn lại cảm thấy không phải hắn muốn nhìn đến. Trên đùi miệng vết thương đã phục nguyên, hiện tại lại đau. Tan tầm sau, Lạc Quân Thiên đi đến Đường Loan Nương văn phòng trước nhìn nhìn, tưởng cùng nàng cùng nhau về nhà, bất quá nàng người đã không còn nữa. Hắn cơ hồ lập tức liền chạy về ra, kết quả nàng không có trở về. Sắc trời dần dần tối tăm. Đường Loan Nương quán bao, ở không người trên đường phố du đãng, nàng hiện tại chỉ nghĩ hô hấp một chút không có Lạc Quân Thiên tồn tại không khí. Đi tới, thời gian cũng đã chậm, hôm nay buổi tối ánh trăng thực hảo, chói lọi treo ở bầu trời, nàng ngửa đầu nhìn, hồi tưởng này 14 năm qua, có hay không quá vui sướng nhật tử. Cuối cùng, nàng phát hiện, cho dù là vui sướng ở hiện giờ hồi tưởng lên cũng tất cả đều là bi thương, nàng thật không hiểu là như thế nào chịu đựng tới. Lạc ra. Bữa tối thời gian, Lạc Quân Thiên đứng ở cạnh cửa hướng bên ngoài xem, Đường Loan Nương còn không có trở về. Biểu ca ăn cơm. Lạc Uyển Hinh ở phía sau kêu. Lạc Quân Thiên thu hồi tầm mắt, cất bước hướng nhà ăn đi đến, ngồi xuống ăn cơm. Ấm ương còn không có trở về sao? Lạc Hải Chân xem nguyên bản thuộc về Đường Loan Nương vị trí rông tuyết, liền hỏi. Lạc Vân Phàm cũng lưu ý tới rồi, nàng rất ít vắng họp. Nàng không trở lại. Chúng ta sẽ không ăn sao? Lạc Quân Thiên cầm lấy dao nĩa. Người khác thấy tâm tình của hắn giống như không tốt lắm, tất cả đều không nói chuyện nữa, túi đầu ăn cơm. Bữa tối kết thúc, Lạc Quân Thiên cái thứ nhất xoa xoa miệng đi rồi, mâm tới lưu có rất nhiều đồ ăn. Biểu ca làm sao vậy? Giống như có tâm sự, tựa hồ, tâm tình có điểm hề vải. Đừng nói giỡn, ở biểu ca trên người là không có khả năng xuất hiện hề vải cái này từ. Lạc Quân Thiên trở lại trong phòng, tiếp tục đứng ở phía trước cửa sổ, nhấp miệng nhìn ngoài cửa sổ, nàng rốt cuộc đi nơi nào. Điện thoại cũng không tiếp, không phải là một người rời nhà đi ra ngoài đi. Cuối cùng, hắn rốt cuộc ngồi không yên, lái xe đi ra ngoài tìm nàng. Ở hắn khai ra đi không lâu, một khắc chiếc màu bạc xe thể thao cũng khai đi ra ngoài. Thời gian đã là buổi tối 8 điểm. Đường Loan Nương tại đây điều dân cư thưa thớt đường phố. Một mình ngồi ở ven đường phát ngốc đã hai cái nhiều giờ, bao di động vẫn luôn vang, nàng biết là ai đánh tới, cho nên cũng không thèm nhìn tới. Nàng không nghĩ hồi Lạc ra, càng thêm không nghĩ nhìn đến Lạc Quân Thiên mặt. Bụng ục cục kêu, nàng lúc này mới nhớ tới tự mình một ngày không ăn cái gì. Tự mình không thương tiếc tự mình, cũng sẽ không có người tới yêu quý. Nàng đứng lên, hướng tới một con đường khác đi đến, xem duyên phố có hay không nhà ăn. Nhìn đến phía trước có ra ven đường than, có top 5 top 3 người, vai trần ở nơi đó mồm to uống địa, mồm to dùng bữa, cả trai lẫn gái, phi thường náo nhiệt. Nàng đoan trang ngồi xuống lúc sau, lập tức khiến cho người khác chú ý, bởi vì nàng là thế giới này khác loại. Tiểu thư ăn chút cái gì, chúng ta nơi này có xào rau, có nướng bờ, nàng có lẩu cay lão bản đi tới tiếp đón nàng. Xào rau xanh, trứng gà canh. Lại đến chén cơm, Đường Loan Nương nhàn nhạt nói. Muốn hay không lại đến phân vượng, thêm cái gà luộc đi, như vậy liền tuyệt phối. Ngươi xem được chưa, lão bản chủ làm chủ trương viết đi lên, tròn tròn đầu trọc, trong miệng điêu tăm xỉa răng, ăn mặc màu trắng áo lót, mồ hôi chạy cả bối. Đây mới là sống sờ sờ người A, có máu có thịt. Hành A, vậy như vậy đi đường loan ương đối hắn thanh nhã cười cười. Xem bản đều có chút trợn tròn mắt, hảo có khí chất nữ nhân nào, này cũng không phải là người bình thường có thể giả vờ. Lạc Quân Thiên từ công ty bên ngoài mấy cái đường phố bắt đầu tìm, nàng không lái xe, nếu là ở gần đây nói, cũng đi không xa. Hắn một cái phố tìm, không lậu quá một góc. Xe từ một cái ven đường khai biên thời điểm, đột nhiên phanh lại, nhìn về phía bên ngoài. Nơi xa đi ngang qua quán thượng, có cái nữ nhân chính phủng một chén cơm ở nơi đó ăn mùi ngon, người nọ không phải người khác, đúng là đường non lương. Hô, trong lòng đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, không rời nhà trốn đi liền hảo. Tiểu thư, ta làm đồ ăn ăn ngon sao? Lão bản bưng trứng gà cà chua canh đi lên, đặt ở nàng trước mặt, cười ha hả hỏi. Ăn rất ngon, lão bản, ta đã lâu không ăn qua ăn ngon như vậy đồ ăn đường loan ương tán dương. Ha hả, vậy ngươi ăn nhiều một chút, xem tiểu thư ngươi khí chất không tầm thường, hẳn là nhà có tiền đi. Đường loan ương ý cười yếu bớt, rũ xuống mắt, nghĩ nghĩ, lại lần nữa nâng lên đôi mắt không phải, nhà ta rất nghèo, không có tiền. Lão bản không tin dường như cười không cần gạt người. Liếc mắt một cái là có thể nhìn ra người theo chúng ta này đó tầng dưới chốt người là bất đồng, đừng khiêm nhường. Nếu có thể nói, ta cùng ngươi đổi A đường loan ương nói giỡn dường như nói, kỳ thật cũng là nàng tiếng lòng. Đổi là đổi không được lâu, đồng nhân bất đồng mệnh, cái này đến nhận, tiểu thư ngươi từ từ ăn, có cái gì yêu cầu kêu ta lão bản cười ha hả tránh ra. Đường loan ương cầm lấy điều canh, muốn một ngụm canh đưa đến trong miệng, trứng thanh hương, cà chua toan vị. Tất cả đều hòa tan ở trong miệng, làm cho người hoài niệm vị. Nàng túi đầu, nhìn đến đối diện ghế dựa thượng có người ngồi xuống. Bay tới xa hoa nam tính xạ hương, làm cái này ấm áp thế giới dần dần đóng băng, từ trái tim bắt đầu, hướng ra phía ngoài khuyết tán. Tiểu quán nội ăn cơm người, tất cả đều đem đầu chuyển tới cái này mới tới nam nhân trên người. Người này tuấn mỹ, người này khí chàng, người này hoa lệ, từ từ, đều làm cho bọn họ kinh ngạc cảm thán. Phảng phất người này chỉ là cái hư ảo, chân nhân sẽ không có như vậy hoàn mỹ. Lạc Quân Thiên nhìn đối diện đường loan ương, nhìn chăm chú mặt nàng, nhưng nàng chính là rũ mắt, không xem hắn. Hắn xoay người, đối vừa rồi kia đầu chọc lão bản hô nơi này thêm một bộ chén đũa. Kia tử tính thanh âm cùng với màu xanh lục mắt, lăng là làm đối diện nữ nhân, xem liên thủ thịt đều rơi xuống. Lạc Quân Thiên từ từ thu hồi tự mình mắt, ngồi thẳng thân thể. Lão bản cầm một bộ chén đũa lại đây, đặt ở Lạc Quân Thiên trước mặt các ngươi nhận thức a. Lão bà của ta, Lạc Quân Thiên nhìn đường loan ương, không nhanh không chậm trả lời. Đường loan ương nghe được hắn nói, ở nơi đó lạnh lùng giật nhẹ khoe miệng. Lão bản rất là kinh ngạc nguyên lai là phu thê a, thật là kim đồng ngọc nữ, quá xứng đôi. Rất nhiều người đều nói như vậy, Lạc Quân Thiên cười trả lời. Đường loan ương ở nơi đó sụ mặt, không nói một lời muốn canh uống. Lão bản vừa thấy tình cảnh này, chạy nhanh không bắt quái tránh ra. Lạc Quân Thiên đôi mắt hướng trên bàn nhìn nhìn ta có thể ăn sao. Không sợ tiêu chảy, không sợ thương đến ngươi quý giá thân mình, vậy ăn đi, bất quá ta phải nhắc nhở ngươi, đây là bình dân đồ ăn, không thích hợp cho ngươi này. Phó bọc kim cương biên chàng đạo lọc đường loan ương nhìn đến hắn này trương duy ngã độc tôn mặt liền chán ghét. Không bằng chúng ta ly hôn đi. Hào môn đồng dưỡng thức, không bằng chúng ta ly hôn đi. Nàng nói móc cùng trào phúng, làm Lạc Quân Thiên mặt mũi có chút không nhịn được lao bà, một vừa hai phải đi. Ái mạ mã ba bác, không có người làm ngươi ngồi xuống, ngươi có thể lăn. Đường loan ương lời nói lạnh nhạt công kích, túi đầu lo chính mình ăn, cho tới bây giờ, nàng đôi mắt vẫn luôn nhìn mặt bản, đường hắn không tồn tại. Bên cạnh người đều đang xem, Lạc Quân Thiên nghẹn tức giận, sợ tự mình một cái không cẩn thận sẽ bùng nổ, hắn cầm lấy chiếc đũa, gắp một ít rau xanh ăn. Thượng sái rất nhiều nông dược, cũng không có màu xanh lục vô ô nhiễm môi trường giám định, người ăn nói không chừng sẽ trúng độc. Đường loan ương rốt cuộc ngẩng đầu lên, nhìn đến hắn ở ăn rau xanh, cảm giác là như vậy chẳng ra cái gì cả. Lạc Quân Thiên gợi lên mê người cười ta bị độc chết nói, ngươi liền ngay tại chỗ đem ta chôn đi yên. Khó mà làm được, giống ngươi người xấu xa như vậy chôn ở chỗ này, ta sợ từ đây lúc sau, nơi này sẽ không có một ngọn cỏ. Ta không thể phá hư sinh thái cân bằng. Đường loan ương phi thường nghiêm túc châm chọc hắn. Lạc Quân Thiên ở nơi đó cười mà không nói, chỉ là ánh mắt sắp giết người. Ta ăn thịt tổng có thể đi, ta xem ngươi ăn mùi ngon. Hắn kẹp lên một tiểu khối, bỏ vào trong miệng cử. Này gà là đánh kích thích tố lớn lên, biết cái gì là kích thích tố sao, chính là thuốc tránh thai. Ngươi ăn nhiều một chút đi, đem ngươi trực tiếp biến thành giống cái động vật, cũng giảm bất đối xã hội nguy hại. Đường Đoan Ương kẹp lên mấy khối phóng tới hắn trong chén mặt. Lạc Quân Thiên khuôn mặt tuấn tú có điểm đen, làm cho này nhiều người mặt, nàng thật đúng là một chút tình cảm cũng không lưu. Lão bản cùng quán thượng mặt khác khách nhân, trong lòng tưởng, này kẻ có tiền cãi nhau cũng như vậy có tiêu chuẩn. Ta ăn canh tổng được rồi đi. Lạc Quân Thiên đối nàng sán lạn cười cười, nghĩ tự mình là tới tìm nàng trở về, không phải tới cùng nàng cãi nhau, phá lệ nhường một chút nàng. Tường ăn canh A, thỉnh uống, Đường Loan Nương hảo phóng làm một cái thỉnh tư thế. Lạc Quân Thiên cầm lấy điều canh, thực ưu nhã múc lên một ít, uống xong đi, cười nói hương vị cũng không tệ lắm. Đương nhiên không tồi, nơi này có giống nhau trên thế giới mỹ vị nhất gia vị, biết là cái gì sao? Đường Loan Nương nhìn hắn, cười vô cùng ác độc. Nơi này nha, tất cả đều là từ lão bản trên người lăn xuống tới mồ hôi, lại hàm lại toan. Nàng biết Lạc Quân Thiên từ trước đến nay đối cái gì đều chú ý, hôm nay cũng không biết là cọng dây thần kinh nào đáp sai rồi, thế nhưng sẽ ngồi vào cái này địa phương, ăn này đó ngày thường đánh chết cũng sẽ không ăn đồ ăn. Quả nhiên, ở Đường Loan Ương nói xong lúc sau, Lạc Quân Thiên liền một trận dịch dạ dày quay cuồng. Hắn từ trong túi lấy ra khăn tay tới, xoa xoa môi. Ghê tởm đi. Nơi này mỗi dạng ngươi đều hưởng qua tới, muốn ăn đều cho ngươi ăn à, ngươi còn muốn ăn cái gì, ta giúp ngươi điểm A. Đường Loan Ương nói rất là hào phóng, trong ánh mắt lại vẫn là lênh cùng khối băng giống nhau. Lạc Quân Thiên biết nàng là cố ý nói như vậy, thật muốn như vậy, nàng tự mình cũng không ăn, nhưng biết rõ là giả, bị hắn này một hồi nói, hắn cũng là hoàn toàn đã không có ăn uống. Hơn nữa nơi này hoàn cảnh, cũng xác thật có đủ tao. Ngươi ăn đi, ăn xong rồi chúng ta về nhà. Lạc Quân Thiên nhàn nhạt nói. Đường Loan Ương nội tâm chấn động, hắn câu kia ăn xong rồi chúng ta về nhà, làm nàng trong lòng lãnh nhiệt giao tạp, như thế nào? Hắn cũng biết hôm nay hắn quá mức sao. Hắn cũng biết nàng trong lòng có bao nhiêu thương nhiều đau sao. Nàng cầm lấy cơm, tiếp tục hướng trong miệng bò, chính là ăn đến trong miệng lại đã hoàn toàn không phải cái kia hương vị, toan sáp như là đổ một chỉnh bình nước mắt ở bên trong. Ấm ương, hôm nay ở văn phòng sự, ta thực xin lỗi. Lạc Quân Thiên cổ đủ dũng khí, nhẹ giọng nói. Ha ha, thật là khó được, Lạc Quân Thiên cũng sẽ biết ôm khiêm. Ta có phải hay không ảo giác? Ga Đường Loan Ương dùng một loại không thể tin tưởng ánh mắt nhìn phía hắn, cười tâm thần đều toái, nhưng bất quá không phải mỗi một câu xin lỗi, đều có thể đổi lấy một câu tha thứ. Hắn cho nàng thương tổn, không phải một câu thực xin lỗi là có thể mặt bình, cứ việc hắn sẽ nói lời này, cũng đủ làm nàng ngoài ý muốn cùng chấn kinh rồi. Lạc Quân Thiên có chút không chịu nổi tính tình, hắn đã nói qua xin lỗi, nàng còn muốn thế nào? Tha thứ hay không tùy tiện ngươi. Mặc kệ thế nào, ngươi là Lạc Thái Thái, sự thật này, là thay đổi không được, nhanh lên ăn, ăn xong rồi về nhà, đừng khảo nghiệm ta nhẫn mại. Đôi cáo lộ thật mau, ta còn tưởng rằng là Quân Thiên sửa lại tính đâu, ngươi đi đi, đêm nay ta không nghĩ về nhà. Đường Loan Ương hôm nay liền cùng hắn khiêm thượng. Đường Loan Ương, ta nhẫn mại là có hạn độ. Lạc Quân Thiên biểu tình đã tương đương không vui, như vậy tùy hứng nàng, vẫn là lần đầu. Có bản lĩnh ngươi đánh ta à? Lạc Quân Thiên khác không có, sử dụng khởi bạo lực tới, vô luận là nhiệt bạo lực vẫn là lãnh bạo lực đều là nhất đẳng nhất cao thủ, đường chịu đựng, đều thi triển ra đến đây đi. Đường Loan Ương không chút nào sợ hãi, thắng đến là có điểm khiêu khích. Lão bản cùng khách nhân xem mùi ngon, nghĩ thầm, này Tuấn Nam có thể hay không thật sự phát hỏa, kế tiếp sẽ thế nào, cảm giác cùng xem phim bộ dường như chờ mong. Lạc Quân Thiên lục mâu trung đã cuồng phong gào thét, hắn hận không thể bóp chết nữ nhân này. Nàng hôm nay là chuẩn bị cùng hắn giang rốt cuộc đúng không? Đường Loan Ương, hắn dùng sức chụp một cái bàn. Làm gì nha, lão công? Đường Loan Ương đối mặt hắn tức giận, thái độ khác thường dơ lên ôn nhu ý cười. Hắn hỏa sao? Thực hảo, nàng càng muốn nghẹn chết hắn, khó chịu chết hắn. Làm tốt lắm. Thật là làm tốt lắm. Lạc Quân Thiên thực sự có một loại nôn ra máu nôn đến lấy nàng không có biện pháp hoàn cảnh, đều nói rôi tay không đánh gương mặt tươi cười người. Hán hỏa, cùng nàng hiện tại bình tĩnh, có vẻ có chút hỗn loạn, không ở một cái giọng thượng. Đường Loan Ương, ngươi đừng cho là ta thật bắt ngươi không chiếp. Ta làm cái gì, nói gì đó sao, làm gì sinh lớn như vậy khí, ta xem là ngươi tự mình thần kinh thác loạn đi. Đường Đoan Nương tiếp tục chậm gì gì gắp đồ ăn ăn cơm. Đột nhiên, cằm bị người nhéo lên, giây tiếp theo, một trương môi mỏng bá đạo bao trùm xuống dưới, hôn lấy nàng. Hắn bệnh tâm thần. Nơi này thật nhiều người, hắn có phải hay không điên rồi? Nô Đường Đoan Nương đẩy hắn, chính là hắn đại trưởng khẩn thủ sẵn nàng cái óc, nàng người ngồi, trung gian lại chống đỡ một cái bàn, cái này làm cho nàng hoàn toàn nhúc nhích không được. Đầu lưỡi của hắn tiến quân thần tốc, ở nàng trong miệng quái, quấn quanh nàng đinh hương cái lưỡi không bỏ, hàm răng nhẹ gặm nàng phấn nộn ngôi, hôn cuồng nhiệt chiến miên. Quán ven đường thượng khách nhân tất cả đều buông chiếc đũa, mắt đều không nháy mắt nhìn chằm chằm này mạc. Nữ nhân nói quá lãng mạn, nam nhân nói quá có hình. Nơi xa, một chiếc màu bạc xe thể thao chậm rãi từ ven đường khai quá, giống một cái quỷ mị, không lưu dấu vết. Lạc Quân Thiên thẳng hôn Đường Đoan Nương sắp tắt thở, mới buông ra nàng ngồi, bất quá hắn tay cũng không có rời đi, như cũ là thủ sẵn nàng đầu, dùng cái chán chống nàng đầu, trầm giọng hỏi có trở về hay không ra. Không trở về. Đường Đoan Nương trả lời thực dứt khoát. Hành, kia lại đến một lần. Lạc Quân Thiên so nàng trả lời càng thêm dứt khoát, trực tiếp lại hôn lấy nàng. Nô Đường Đoan Nương một trận ra sức dãy rủa. Lại là một trận trời đất quay cuồng hôn, Lạc Quân Thiên buông ra nàng thời điểm, nàng môi đều sưng lên. Có trở về hay không? Lần này hỏi càng là ngắn gọn. Mà Đường Đoan Nương lại không dám nói không trở về, sợ hắn lại nói lại đến một lần, hơn nữa hắn khẳng định sẽ làm như vậy. Không nói lời nào cũng tỏ vẻ cự tuyệt, lại đến Lạc Quân Thiên hoàn mỹ môi mỏng liền lại muốn áp xuống tới. Ta hồi, Đường Đoan Nương đầu hàng, ai làm hắn dùng như vậy đê tiện biện pháp? Lạc Quân Thiên lúc này mới buông ra tay, ngồi lại chỗ cũ, khỏe miệng lộ ra thắng lợi tươi cười, lấy ra bóc ra, móc ra một trường kim tạp lão bản, tính tiền. Lão bản đi tới, nhìn này trương kim quang lấp lánh tạp, hắn muốn khóc tiên sinh, ngươi có tiền mặt sao? Không có. Lạc Quân Thiên trả lời, như vậy dơ giấy, hắn sẽ không tha. Vậy phải làm sao bây giờ, nếu không ngươi ngày mai tới phó đi, cũng không nhiều lắm. Tổng cộng mới 55 khối. Lao bảng nghĩ thầm, như vậy người, sẽ không lại trướng. Đường Đoan Nương nhạo báng không thể tưởng được Đường Đường Lạc tổng tài liền kẻ hèn 55 khối cũng phó không ra, thật là nhân quả tuần hoàn, thiên lý báo ứng nào, hơn nữa vẫn là hiện thế báo nàng lấy quá tự mình bao, từ bên trong lấy ra 55 khối đưa cho lao bảng, đứng lên, đứng dậy liền đi. Lạc Quân Thiên khuôn mặt tuấn tú xanh mét, đem kim tạp thu hồi bóc ra, đáng chết 55 khối. Hắn đứng lên, đuổi kịp nàng bước chân, xả quá tay nàng, đem nàng nhét vào ngừng ở ven đường xe thể thao trong vòng. Dọc theo đường đi, nàng đều dùng cái hốt đối với hắn. Hôm nay một lần cũng không có làm, trở về lúc sau như thế nào giao đái là Quân Thiên nhắc nhở nàng. Đường Đoan Nương tức khắc phiền muộn, đem cửa sổ xe đánh tới, đem đầu rôi đến bên ngoài. Lạc Quân Thiên nhìn hãi hùng khiếp vía, vội đem xe ngừng ở một bên, đem nàng xả trở về rất nguy hiểm ngươi biết không. Không lớn chính là chết. Đường Đoan Nương có chút chất phác trả lời, trên thế giới nguy hiểm nhất sự, là yêu ác ma. Lạc Quân Thiên thở dài, hảo đi, ta xem như sợ ngươi, hôm nay sự, là ta sai rồi, thực xin lỗi, về sau sẽ không. Có thể sao hắn thật sợ nàng như vậy nháo, tự do ở tuyệt vọng ven bộ dáng, thực kinh hãi. Hắn đối nàng như vậy ăn nói khép nép nói xin lỗi, thật là bình sinh lần đầu tiên. Đường Đoan Nương đấy lòng tràn đầy chua xót. Nước mắt bất chi bất giác liền lăn xuống dưới. Hiện tại tài học sẽ nói thực xin lỗi, có ích lợi gì? Ngươi, tuy rằng là Quân Thiên không phải lần đầu tiên nhìn đến nàng lệ quang doanh doanh, nhưng thật đúng là lần đầu nàng đối với tự mình khóc, hắn tức khắc hoảng không biết là thế nàng sát hảo đâu, vẫn là mệnh lệnh nàng đem nước mắt thu hồi đi. Hảo đừng khóc được chứ, bộ dáng này một chút cũng không giống ngươi, hoàn toàn không phải ngươi phong cách. Hắn sợ nhất nữ nhân khóc, chịu nhị tờ giấy khăn. Hắn lung tung cho nàng trả lao. Không bằng chúng ta ly hôn đi, được không? Ngươi phóng ta một con đường sống, ta cũng thả ngươi tự do. Đường Đoan Nương bắt lấy hắn tay, nàng tâm rất mệt, nàng không nghĩ tái chiến đấu đi xuống. Lạc Quân Thiên kịch liệt chấn động, tức giận ở hắn mày ngưng tụ. Có bản lĩnh đem ngươi lời nói mới rồi, đối lao ra tử nói đi, đối với ngươi chết đi bà bà đi nói đi, ngươi cùng ta đều là không có quyền quyết định, đã chết nảy tâm đi. Ly hôn là hắn chưa bao giờ từng có ý niệm, chính là gần đây hắn từ miệng nàng nghe được quá hai lần, mỗi một lần đều làm hắn khủng hoảng. Đường Đoan Nương nhụt chí cười khổ, rũ xuống tay tới đúng vậy, đây cũng là hy vọng xa vời. Nàng quay mặt đi, ở trong lòng đối phụ thân sám hối, ba, thực xin lỗi, ta lại nói hôn chứng nói, hẳn là kiên trì đi xuống. Thấy nàng tựa hồ đã đánh mất cái này ý niệm, Lạc Quân Thiên nhắc tới tâm mới thả lại trong bụng, nghĩ thầm, nếu không có ra ra cùng nàng phụ thân ước định kiềm chế, phỏng chừng nàng đã sớm hắn ly. Không lớn xong xuôi hắn là Ngưu Lang. Hào môn đồng dưỡng tức, không lớn xong xuôi hắn là Ngưu Lang. Trở lại Lạc gia, quản gia đã ở cửa đợi. Ái mạ mạ ba bát. Đường Loan Nương trong lòng lột bột một chút, trong đầu ngay lập tức nghĩ đến hắn là vì chuyện gì. Lạc Quân Thiên hoàn toàn không kỳ quái, ra ra tác phong hắn quá hiểu biết, nói đến liền nhất định sẽ làm được, đây cũng là hắn từ nhỏ liền vẫn luôn bị dạy dỗ tư tưởng. Thiếu gia, thiếu phu nhân, lão gia tử nói, mỗi ngày buổi tối 10 điểm, Đỗ bác sĩ sẽ qua tới quản gia cung kính bản khắc nói. Đã biết, ngươi trở về nói cho ra ra, không có vấn đề, làm hắn yên tâm. Lạc Quân Thiên nhẹ nhàng trả lời yên. Tốt, quản gia hướng Lạc Quân Thiên cung kính khom khom người, ngồi dậy. Xoay người thẳng tắp đi rồi. Đường Loan Nương đứng ở nơi đó, chân như là sinh can, rút không đứng dậy. Lên lầu đi thôi. Lạc Quân Thiên về phía trước đi rồi vài bước, thấy nàng không co theo kịp, hắn xoay người sang chỗ khác trốn là vô dụng tụ. Người trước đi lên đi, ta đi ra bên ngoài thấu khẩu khí, lập tức quay lại, sẽ không chạy. Đường Loan Nương xoay người hướng ra phía ngoài đi. Lạc Quân Thiên nhìn nàng một cái, muốn chấn đuổi theo ra đi, lại dừng lại bước chân, đốn vài giây. Hướng trên lầu đi. Trong hoa viên, Đường Loan Nương ngồi ở bàn đu dây thượng, đưa mắt nhìn nhìn bốn phía, thật là ngồi xuống xa hoa nhà giam A, muốn làm cái gì không thể làm, nhưng không muốn làm sự cố tình nhất định yêu cầu nàng hoàn thành. Hôm nay tâm tình của nàng thật sự có đủ không xong, làm nàng hiện tại lập tức liền cùng Lạc Quân Thiên nói vậy, nàng làm không được, chính là liền tính nàng chỉ nghĩ hòa hoãn một ngày, như vậy cũng là không được, mà nếu nàng làm không được lời nói, liền phải đi tiến hành nhân công thụ thai. Gia Gia cho rằng củng cố nàng địa vị là có thể làm nàng hạnh phúc, nhưng hạnh phúc không phải như thế. Dựa vào bàn đu dây thượng, nàng rũ mắt thấy tự mình mũi chân. Chi? Bàn đu dây đột nhiên lắc lư lên, bị đẩy tặng đi ra ngoài, lại hoảng trở về, trước sau đông đưa. Nàng đôi tay chạy nhanh nắm lấy bàn đu dây nhị biên, về phía sau nhìn lại, chỉ thấy nàng bên trái không biết khi nào đứng một người. Nàng tầm mắt chậm rãi hướng về phía trước gì, nhìn đến một trương màu bạc hồ ly mặt nạ, ở dưới ánh trăng lóe mị sắc. Là ngươi. Nàng hoảng sợ tưởng từ bàn đu dây thượng đứng lên. Chân mới vừa nhắc tới, liền lại bị thật mạnh áp đi trở về. Ngồi đi, mặt nạ nam mở miệng, thanh âm lại như nhau phía trước như vậy dễ nghe. Đường Loan Nương không hề động, hắn lại giơ tay đem nàng cấp đẩy đi ra ngoài, đong đưa sở mang theo phòng. Tại đây mùa hè vốn nên vui vẻ thoải mái, chính là nàng chỉ cảm thấy khẩn trương. Nàng tùy ý hắn hoảng, trong lòng nghĩ, hiện tại An Tư Diệu không ở Lạc gia, có thể hoàn toàn bài trừ là hắn khả năng tính, mà này ở thượng một lần tiệc đính hôn thượng, là có thể suy đoán, bởi vì An Tư Diệu không có khả năng có phần thân thuật, cũng không có khả năng mạo hiểm ở nghi thức liền phải bắt đầu thời điểm còn đổi trang dẫn hắn đến trong căn nhà nhỏ đi. Nàng trong đầu xuất hiện một cái nàng vẫn luôn hoài nghi, nhưng lại không có khả năng người, trừ bỏ là hắn ở ngoài, sẽ không lại có những người khác. Tâm tình không tốt sao? Mặt nạ nam lại mở miệng nói chuyện. Ta nhớ rõ ngươi tiếng Pháp thực hảo, ngay từ đầu ta cho rằng ngươi là ngoại tịch ảo thuật gia, nhưng ngươi là người Trung Quốc, ta có thể hỏi ngươi là ở nơi nào học sao? Đường Loan Nương thừa dịp hoảng đến hắn bên người thời điểm, bất động thanh sắc hướng trên tay hắn tàn nhẫn bắt một chút, trào ra một đạo miệng máu. Mặt nạ nam khẽ hừ một tiếng. Đem tay nâng lên tới nhìn nhìn. Đường Loan Nương vội nói thực xin lỗi, ta vốn định bắt lấy ngươi tay, dừng lại, không nghĩ tới chảo thương ngươi. Không quan trọng, ta là ảo thuật ra sao, biến cái ma pháp là có thể làm miệng vết thương phục nguyên. Mặt nạ nam nhết lên khỏe miệng, mỉm cười. Ngươi thật đúng là thiện giải nhân ý. Mặt nạ nam khom lưng tới gần nàng, bàn tay to nắm lấy nàng đặt ở bàn đu dây thượng hai tay, ta mị khinh gần nàng, đối nàng phun tức có làm ngươi tâm động sao. Ta liền ngươi là ai cũng không biết, như thế nào thích đâu. Hơn nữa, chúng ta còn như vậy thuộc. Đường Loan Nương nhìn thoáng qua hắn tay, thật đúng là cẩn thận, nàng buồn còn tưởng sấn hắn dựa vào như vậy gần, đột nhiên kéo xuống hắn mặt nạ. Từ điểm này thượng đủ để có thể thấy được, người này có bao nhiêu khôn khéo xảo trá. Là rất thuộc, chúng ta trước sau chính là gặp qua ba lần đâu. Chúng ta đâu chỉ là gặp qua 3 lần, chúng ta là mỗi ngày gặp lại, ngươi là Lạc gia nam nhân, mà Lạc gia tuổi trẻ nam nhân cũng liền như vậy mấy cái, ta chỉ số thông minh lại thấp, cũng sẽ không vĩnh viễn bị lừa bịp đi. Nói lừa bịp như vậy khó nghe, thật đúng là làm ta thương tâm. Ta biết ngươi là ai, không cần lại trang đường loan ương cơ hồ muốn thốt ra kêu tên của hắn, chính là nàng rồi lại không có cái này dũng khí đi phá hư người kia ở trong lòng nàng hình tượng. Hắn gần gũi ngóng nhìn nàng, phong từ bọn họ bên người, đem nàng sợi tóc sau này thổi, lại làm nàng xem hắn xem càng rõ ràng, dưới ánh trăng, kia màu bạc mặt nạ lấp lánh tỏa sáng, lộ ra cảm giác thần bí cùng nguy hiểm cảm giác. Mà này ở nàng nhận thức người kia trên người là không tồn tại, này hai loại hoàn toàn bất đồng hai mặt, làm nàng càng thêm phát lạnh, hiện tại nàng có điểm tin tưởng Lạc Quân Thiên nói. Ngươi khóc lên bộ dáng thực xấu, ngươi thật nên nhiều cười cười, làm tự mình vui vẻ một ít. Như vậy trăm phương ngàn kế, ta rất tò mò mục đích của ngươi là cái gì? Này cũng nàng không nghĩ ra. Mục đích của ta chỉ có một, chính là làm ngươi vui sướng, vì thế, ta sẽ vẫn luôn nỗ lực.